Ngươi xem thấu bộ pháp của ta. Không thể. Hoàng Thiên lộ ra vẻ khó tin. Dưới thân cổ thụ, lần thứ hai quấn quanh mà đến, thân thể của nó đã bị đánh cho tàn phế 1/3, hung tính hoàn toàn bạo, nó dễ chính đều đưa ra ngoài, 1% trong nháy mắt, đã rơi vào Hoàng Thiên trên người. Kim quang tán loạn, phòng ngự phá toái. Ẩm. Hoàng Thiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nếu không phải trên người có chiến y bảo vệ, còn có vảy giáp phòng ngự, đòn đánh này đều có thể đưa hắn xuyên thủng. Cổ thụ cùng bạo, Hoàng Thiên cũng bị lửa giận che mất lý trí, hai người bạo hết thể uy năng. Sở Dương thủ ở bên ngoài, không cho Hoàng Thiên chạy trốn. Đối với hắn Thiên Long bắt bộ, tại tâm linh hình chiếu nhỏ bé quan sát dưới, có thể hiện đầu mối. Kéo dài suốt bán chén trà nhỏ thời gian, ầm ầm một tiếng nổ vang, màu trắng cổ thụ ngã xuống, sinh cơ âm u. Bá. Hoàng Thiên lần thứ hai vọt ra, chỉ là quá mức thê thảm, chiến ý rách nát, vảy giáp nát tan, khỏe miệng ngậm lấy máu tươi, hai mắt đỏ đậm, khí tức suy nhược hơn nữa. Nên chúng ta toán tính sổ. Sở Dương lộ ra tàn khốc vẻ, xúc tích thật lâu sức mạnh, rót vào đại kích bên trong, mạnh mẽ hạ xuống, đem Hoàng Thiên đánh xuống lòng đất. Chết! Hắn có thể không để ý có phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thiên qua chiến kích như cuồng phong mưa xối xả, đem Hoàng Thiên có thoi thoát. Người dám dâm ta! Sở Dương nhấc theo chiến kích, một cước đạp ở Hoàng Thiên ngực, để vị này cực kỳ suy yếu đích thực long lộ ra vẻ khó tin. Chân Long A, cao cao tại thượng, xoay quanh cửu thiên, nhìn xuống đại địa, chưa từng bị khuất nhục như vậy. Ta không chỉ muốn dâm ngươi, còn muốn giết ngươi. Sở Dương lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ. Giết ta. Ha ha ha. Hoàng Thiên cười lớn, rồi lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngươi như giết ta, trời đất bao la, không có ngươi chút nào đất dung thân. Đừng nói là đại sở Hoàng Triều, liền ngay cả Đông Hoa Tông bên trong, cũng không giữ được ngươi. Thật sao? Sở Dương con ngươi co rụt lại, lại lộ ra hung ác vẻ. Chết đi cho ta. Một kích hạ xuống, chém xuống đầu lâu. Ngươi vẫn đúng là dám. Hoàng Thiên ra khó có thể tin thanh âm, đầu hắn bên trong, chạy ra khỏi một vệ kim quang, nhưng là một mặt trung vàng, bảo vệ nguyên thần liền muốn chạy trốn. Ta ha có thể không có phòng bị. Sở Dương cười lạnh, tâm linh kiếm rơi vào chuông lớn hạt nhân linh tính trên, cái này chuông vàng tuy là bảo khí, có thể ở đây bị áp chế, chỉ có thượng phẩm linh khí uy năng. Một đòn bên dưới, liền để chuông vàng ánh sáng ảm đạm. Ầm ầm ầm. Thiên qua chiến kích hạ xuống, đem chuông vàng vẫn cứ đánh bay ra ngoài. Ngươi không thể giết ta. Chuông vàng đánh bay, chu vi lại có một tầng Sở Dương đã sớm bày ra cấm chế, để Hoàng ngây thơ hoảng rồi, bên trong lòng dâng lên ý sợ hãi. Các ngươi sắp sửa tàn sát nhân tộc ngàn tỷ vạn người, ta có thể nào không giết ngươi? Sở Dương như thao thiết cự thú, một cái đưa hắn nuốt xuống, ngươi mới là người thứ nhất mà thôi. Long tộc. Chờ xem, định đem bọn ngươi ăn diệt hết tuyệt. Đăng bởi. Chương 309, ta là Phật. Đông Hải nơi sâu xa, bình tĩnh mặt biển, đột nhiên nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, vạn dặm trên cao không, mây đen cuộn cuộn, lôi đình lấp lóe. Từ trong biển dựng lên một cái ngàn trượng lớn lên hoàng long. Ở mây đen bên trong lan lộn, ra kinh sợ thiên địa gào thét. Ai giết con trai của ta? Ai dám giết con trai của ta? Hoàng long thân thể ở trong lôi vân lăn một vòng, hóa thành một vị uy vũ bá khí người đàn ông trung niên, hắn mắt nhìn chấn sơn chủ phong, nổi giận ngập trời. Hoàng huynh, ta muốn xuất lĩnh đại quân. Di diệt tiến vào côn bằng xào huyệt hết thể sinh linh khác. Hoàng Long quay đầu lại, nhìn về thần trong biển. Long uy không cho đập lên, đi thôi. Long Hoàng thanh âm rõ ràng truyền ra. Một lát sau, một nhánh đội ngũ từ dưới đáy biển bay ra, dòng dã 72 vị chân thần, 6 vị phản hư bước thứ nhất thông huyền cảnh cường giả. Theo ta đi. Hoàng Long vung tay lên, điều động lôi vân, hướng về côn bằng xào huyệt đi. Côn bằng xào huyệt, trên ngọn núi, Long Tam Thái tử Ngao không hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu lại. Cao mày nói, Hoàng Thiên chết rồi. Ai dám? Hắn trầm tư chốc lát, lại lắc đầu, tiếp tục leo. Một nơi khác, Thủy Thanh Linh lang bái vạn phần, trên người có rất nhiều vết máu. Chết tiệt hỏa thần tộc. Nàng nghiến răng nghiến lợi, từ khi đi tới trên ngọn núi này sau, của nàng đồng môn các sư huynh đệ, liên tiếp chết thảm, chỉ có nàng vừa nãy tránh được một kiếp, có thể sau lưng thợ săn đã đuổi theo. Quay người lại, nàng vòng qua một khối nham thạch to lớn, nhưng gợn sóng dập dờn, biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, một vị cường giả thanh niên đánh tới chớp nhoáng. Người đâu? Vị thanh niên này, đầu đầy hồng, còn có chút châm lửa quang bắn tóe. Hắn tìm kiếm chốc lát, nhưng không có bất kỳ tung tích nào, liền xoay người đi. Lại một chỗ, Vô Thiên Đại Hòa Thượng ngón tay bên trái nói, sư thúc, hơi thở của hắn liền ở cái hướng kia. Chắc chắn chứ? Đây là một vị lão hòa thượng, từ mi thiện mục, hai to thủy tua, một tay chấp màu vàng nhậm châu, một tay nâng hàng ma kim bát, hắn nhìn phía Vô Thiên Đại Hòa Thượng chỉ phương hướng nói. Sau lưng hắn, còn theo ba vị Đại Hòa Thượng. Hắn chính là hóa thành cho, ta cũng sẽ không cảm ứng sai. Vô Thiên Đại Hòa Thượng nghiến răng nghiến lợi. Hắn và Vô Ngã, không cách nào, vô tâm ba vị tăng nhân, thở nhỏ liền sinh hoạt chung một chỗ, cộng đồng tu luyện, cộng đồng trưởng thành, lại cộng đồng đạt đến hiện nay cảnh giới, nhưng không nghĩ, gặp phải Sở Dương sau trực tiếp bị chém ba cái. Chính đang bất đắc dĩ thời khắc, hắn đụng phải đến đây sư thúc Liêu Chân Thần Tăng. Tốt lắm, đi vào đưa hắn chân áp. Liêu Chân Thần Tăng gật gù, đang muốn tiến lên, nhưng nhìn thấy phía trước xuất hiện một vị tám cánh tay cường giả, hơi thở của hắn mạnh, để cho thật cũng không khỏi cau mày. Kim Quang Tự Đại Hòa Thượng. Tám tay cường giả lộ ra quỷ dị vẻ. Ngươi là ai? Liêu Chân Thần Tăng hỏi dò. Đông Hải Giải Quân. Tám tay cường giả đáp, nghe nói các ngươi Kim Quang Tự Hòa Thượng huyết nục vô cùng tinh khiết, còn có chi dương khí, không biết thực hư. Ngươi nghĩ nếm thử? Liêu Chân Thần Tăng cười gằn. Dĩ nhiên muốn nếm thử. Giải Quân nói, tám cánh tay liền đã dậy rồi công kích. Đại chiến trong nháy mắt bạo. Bên trong thung lũng, Sở Dương đem Hoàng Thiên thi thể thu hồi, liền ngồi xếp bằng ở màu trắng cổ thụ phần còn lại của chân tay đã bị cụt bên cạnh, trực tiếp vận chuyển thôn thiên công, cướp đoạt tinh khí. Màu trắng cổ thụ còn chưa chết vong, đáng tiếc, nhưng cũng không có sức phản kháng, không lâu liền cho bụi đi. Mục chi thần nguyên bên trong, dòng dã ra đời hai giọt chân huyết. Hoặc là không làm, một lần mà thành đi. Sở Dương hơi suy nghĩ, liền quả đoán làm việc, đem chém giết giống một, giống hai thi thể, còn có Hoàng Thiên thi thể, cùng với giải một đêm. Tôm lão nhị chờ hải yêu thân thể dồn dập từ Phật quang giới bên trong lấy ra ngoài. Vận chuyển thôn thiên công, tiếp tục luyện hóa, tăng cao thực lực. Ẩm. Thi thể hóa thành cho bụi, mục chi thần nguyên bên trong, cũng sinh ra một giọt nhỏ chân huyết. Đến cuối cùng, toàn bộ thần nguyên bên trong, đã 7 giọt, còn kém 2 giọt, mục thần nguyên sẽ viên mãn, đến thời điểm chân huyết cảnh cũng đem viên mãn. Chỉ là, sát khí, hóa niệm còn có nguyền rủa khí lại tăng vọt rất nhiều. Sở Dương lắc lắc đầu, trở lại bên trái. Ngồi xếp bằng ở màu xanh lục cổ thụ bên dưới, kiểm kê cái khác thu hoạch. Chém giết nhiều cường giả như vậy, chỉ thượng phẩm linh khí liền được hơn 10 món, còn có đông đảo chữ vật giới chỉ, bên trong chẳng những có kỳ chân linh dược, còn có các loại linh đan. Giàu có nhất còn muốn mấy hoàng thiên. Sở Dương lộ ra một vẻ ý cười, ở trên người hắn, liền được thượng phẩm linh khí hoàng kim thắt lưng ngọc, dây chiến bằng vàng, còn có hoàng kim long giới. Hoàng kim long trong nhẫn cất giấu, để ta đều đỏ mắt, không hổ là chân long cường giả. Sau đó đụng tới bọn họ, tuyệt không thể bỏ qua. Chỉ Hoàng Kim Long trong nhẫn đổ cất giữ, Sở Dương ắt có niềm tin đem một thần nguyên bên trong còn dư lại hai giọt chân huyết ngưng tụ thành công. Ngoài ra, còn có ba cái hạ phẩm bảo khí, Hỏa Long Châu, Hoàng Kim Trung cùng Hoàng Kim Chiến Kích. Hoàng Kim Chiến Kích là Hoàng Thiên binh khí, còn Hoàng Kim Trung là thủ hộ nguyên thần cái kia thần trung, còn Hỏa Long Châu, Hoàng Thiên từng dùng tới. Kiểm kê qua đi, Sở Dương hữu tâm đem tu vi đẩy đến viên mãn, nhưng trong lòng hơi động. Không có luyện hóa rất nhiều linh thảo, mà là bình thản, lần thứ hai tinh chế bản thân. Thung lũng cũng khôi phục yên tĩnh. Thời gian chạy xuôi, bất chi bất giác, đã cách từ đại hoang giới dòng dã thời gian một tháng. Sở Dương tra xét câu thông thanh đồng môn, thấy được mới xuất hiện một thế giới, lại nhíu mày. Phía thế giới này, có ích lợi gì? Lắc lắc đầu, an mại ở tâm tư, tiếp tục tinh chế. Trên người của hắn sát khí đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ là hoán niệm cùng nguyền rủa khí, còn có một bộ phận khó có thể tinh chế. Vô cùng khó chơi. Dù sao đều là chân thần cường giả lưu, hoán niệm mạnh mẽ, linh hồn bản năng nguyền rủa cũng vô cùng khủng bố. Bước thứ hai chân huyết cảnh giới, hỏa thần nguyên, thổ thần nguyên, kim thần nguyên, thủy thần nguyên tất cả đều viên mãn, mục thần nguyên bên trong đích thực máu còn kém hai giọt. Sở Dương ý nghĩ chuyển động, ta tu vi tăng lên nhanh, hầu như không có lắng đọng, nhưng đối với lực lượng khống chế cũng không đủ, càng thêm chưa đủ là công pháp thuật, trước kia các loại, ngoại trừ đại nhật như lai trưởng, thiên chiến kích pháp. Chiến thần kích pháp ở ngoài, hầu như cũng không đủ dùng. Hay là, hắn ánh mắt lóe lóe, có tính toán. Nhưng vào lúc này, ngoài thung lũng có động tĩnh. Hơi suy nghĩ, liền phát hiện tình huống bên ngoài, Sở Dương khẽ nhíu mày, đứng lên, chậm rãi đi tới. Một lát sau, nơi cốc khẩu đi tới ba người. Một người trong đó chính là Sở Dương biết Vô Thiên Đại Hòa Thượng, ngoài ra còn có Liêu Chân Thần Tăng, cùng với đi theo phía sau một vị cụt tay tăng nhân. Liêu Chân Thần Tăng nguyên bản mang theo ba vị chân thần. Đáng tiếc, gặp phải giải quân sau khi, lại bị một đám hải tộc cường giả đụng tới, vây công bên dưới, chết thảm hai vị, liền ngay cả còn dư lại này một cũng tàn tật một tay. Sở Dương. Vô Thiên híp mắt lại, liền bạo phẫn nộ quát. Nhìn thấy Sở Dương một sát na, hắn nếu nói hằng dưỡng, nếu nói từ bi, nếu nói kiên trì, nếu nói không đành lòng tất cả đều quăng đến rồi lên chín tầng mây. Giờ khắc này, hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là đem Sở Dương giết chết. Tên trọc, đi tìm cái chết. Sở Dương cười nhạt nói. Ánh mắt của hắn nhưng ở Liễu Chân Hòa thượng trên người, vị này thần tăng, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chịu chết. Kha kha. Liễu Chân thần tăng lộ ra cười gằn, giống như ác quỷ. A Di Đà Phật, giới táo, giới nộ. Liễu Chân thần tăng nói một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Vô Thiên Đại Hòa thượng túi đầu không nói. Thế có đại ma Sở Dương, làm đền tội hơn thế. Liễu Chân thần tăng hướng về Sở Dương đi tới, hắn một trưởng giơ lên, Phật quang vạn đạo, hư không rung động. Đại ma, hắc, lấy ngươi kim quang tự gốc gác, hẳn phải biết, côn bằng xào huyệt mở ra thời khắc, chính là chúng ta tộc đại kiếp nạn đến, ngàn tỷ con dân, biến thành cho bụi. Những kia mới thật sự là đại ma, vì sao không đi hàng phục? Sở Dương uy nghiêm đáng sợ chất vấn. Liễu Chân thần tăng bước chân dừng lại, kim quang thu lại, hai tay tạo thành chữ thập, chúng sinh bình đẳng, nhân quả báo nghiệp. Vừa có đại kiếp nạn, chắc chắn tiền căn. Ngươi không phải người. Sở Dương quát chói tai. Ta là Phật. Liêu Chân Hòa thượng len ken đáp. Đăng bởi. Chương 310, tuyệt vọng. Một Phật tự, để Sở Dương trong lòng băng hàn cực kỳ. Không giới tính, không cha mẹ, không con nữ, không chủng tộc. Liêu Chân thần tăng một Phật tự. Giải thích rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. Vậy ngươi nhưng còn có căn. Sở Dương tiến lên trước một bước, lần thứ hai quát hỏi. Ta căn nguyên, tức là Phật. Liêu Chân thần tăng dứt lời, tựa hồ hoàn toàn buông xuống vật gì đó, hơi thở của hắn càng mạnh mẽ hơn, tâm niệm kiên định hơn, Phật quang càng thêm thuần túy. Đại ma đương đại, làm trừ chi. Chặt đứt tục duyên. Không do dự nữa, một trưởng vô đến, là được Phật động sơn hà. Đại Nhật Như Lai trưởng ở trong tay hắn càng lộ vẻ uy năng. Sở Dương đồng dạng một trưởng, tương tự Phật động sơn hà, lấy công đối công. Hắn đã gặp tăng không ít người, phong vân bên trong, đại đường bên trong, cũng không đáng xưng là chân chính tăng nhân. Chỉ có thể nói là người trong giang hồ, vì là lợi ích phân tranh không ngừng. Chỉ có Chu Tiên thế giới Thiên Âm tự, có Phật bản phận cùng đức thiện. Thiên Võ Đại Lục Kim Quang tự, chỉ là khoác Phật áo khoác thôi, đi duy ngã độc tôn bá đạo việc. Ầm. Bàn tay lớn màu vàng nóng nát tan, Sở Dương bị một trưởng vô bay ra ngoài. Người sao sẽ mạnh như vậy? Sở Dương thở phào, biểu hiện trước nay chưa có nghiêm nghị. Ta là thông huyền cảnh giới đại Phật, nơi này tuy có cảnh giới áp chế, chỉ có thể vung chân thần cảnh giới sức mạnh. Nhưng ta cảnh giới còn đang, lĩnh ngộ Phật để ý ở trong lòng, thần thông tự nhiên nắm giữ không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, bằng không, giống như ngươi bực này đại ma, ta một trưởng là có thể đập chết. Liêu Chân thần tăng hướng đi Sở Dương, tay bấm ấn quyết, Phật quang ngưng tụ, hình thành pháp ấn, chính là Phật vấn giả Lam ấn quyết. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, chính là tâm linh một chiêu kiếm. Vượt qua thời không, phủ xuống thật sự nguyên thần bên trong, sắc mặt hắn nhưng biến đổi, lộ ra vẻ khó tin. Hả? Tâm linh niệm lực. Có như thế công kích, không trách vẫn không cách nào lại ngươi làm sao. Đồng cấp trong lúc đó, thuộc về ngươi vô địch. Liêu Chân thần tăng bước chân dừng lại, có chút bất ngờ, lại bừng tỉnh gật đầu. Ngươi nắm giữ đại nhật như lai trưởng chờ ta Phật môn công pháp, tất nhiên là chấn áp Phật tử, lấy tâm linh lực lượng hút ra ký ức mà đến đây đi. Tuy là nghi vấn, cũng rất khẳng định. Sở Dương cười lạnh, không hề trả lời, trong tay hắn xuất hiện thiên qua chiến kích. Tâm niệm của ngươi chi trả mặc dù huyền ảo khó lường, có thể đối phó ta. Lại không một điểm tác dụng. Liêu Chân thần tăng pháp ấn đã thành, nhưng ngưng mà không, đến rồi ta cảnh giới cỡ này, ý hợp ý thần, hồn dung nguyên thần, tâm linh viên mãn, không lậu không một hạt bụi, ngươi làm sao có thể chặt đứt tâm linh? Sở Dương cả người chấn động mạnh. Vừa nay hắn tâm linh một chiêu kiếm, Liêu Chân hòa thượng nguyên thần căn bản không có bất kỳ phòng ngự, hắn nhưng không có chém đi, vẫn cứ đem tâm linh kiếm cho đập vỡ tan. Không phải là không thể, mà là ta cảnh giới không tới. Sở Dương không nhúc nhích liêu. Chính là một đòn thiên chiến lưu tinh, lại bị Liêu Chân thần tăng Phật vấn giả làm cho vỡ bay ra ngoài, hai tay ma, ngực rung động. Cảnh giới chênh lệch, như thiên nhai khác biệt. Liêu Chân hòa thượng từng bước một tiến lên trước, không nhanh không chậm, trên người của hắn Phật quang nhưng gấp hơn nồng nặc, đem toàn bộ thung lũng đều soi sáng thành vàng óng ánh. Hắn lật bàn tay một cái, cả người thành một tôn đại Phật, ta một trưởng này, không biết ngươi nhận thức không phải nhận thức. Dứt tiếng, một trưởng vô ra. Đại Nhật Như Lai trưởng thức thứ 6 Phật trấn tà ma sao? Sở Dương làm sao sẽ không quen biết, hai cánh tay hắn chấn động, trong cơ thể thủy hỏa chân nguyên dung hợp, biến thành sức mạnh sấm sét, rót vào thiên qua chiến kích bên trong. Thiên chiến bát hoang. Chiến kích rung động, sức mạnh phun, đòn đánh này, bạo tầng thứ tột cùng sức mạnh, nhưng vẫn đang bị Liêu Chân thần tăng một trưởng vỗ phi. Sức mạnh dung hợp, thiên qua chiến kích, thiên chiến kích pháp, như vậy phối hợp cũng không ngăn nổi. Ở trong mắt ta, ngươi chính là một con run rế. Phía trước, Liêu Chân thần tăng thân ảnh vẫn không có biến mất. Có thể bóng người của hắn nhưng hiện tại Sở Dương sau lưng. cái gì? Sở Dương kinh hãi đến biến sắc, tâm linh hình chiếu dưới, liền thấy phía trước thân ảnh chậm rãi tiêu tan, sau lưng xuất hiện Liêu Chân Thần Tăng đích thực thân. Độn không bộ tầng thứ 5 chui khoảng không. Ý nghĩ hơi động, Phật quang liên xuất hiện đỉnh đầu, tung xuống đạo đạo Phật quang, lại bị Liêu Chân Hòa Thượng một trưởng vỗ mảnh vàng vụ quang, đưa hắn lần thứ 2 đánh bay ra ngoài, rơi vào một chút cũng không có Thiên Đại Hòa Thượng trước người. Phật chấn tà ma. Vô Thiên Đại Hòa Thượng cười lạnh, không chút do dự động công kích. Một bước thiên ngai. Sở Dương lăng không một bước, tránh ra một đòn, đánh về phía vẫn xem cuộc chiến cụt tay tăng nhân. Tâm linh kiếm, đột nhiên giáng lâm, thiên qua chiến kích giơ lên thật cao, mạnh mẽ hạ xuống. Có ta ở đây, ngươi không được. Liêu Chân Hòa Thượng thân ảnh xuất hiện ở trước người, lăng không một trường. Thật sao? Sở Dương liếm môi một cái, trong cơ thể ngũ đại thần nguyên cùng nhau chấn động, sức mạnh sôi trào mãnh liệt, bàng bạc như hải dương, một đòn đem Phật trưởng đánh nát. Lần này, hắn không có lui về phía sau một bước. Giống như đại dương khí huyết, có thể so với chân long, còn nhỏ tuổi, ngươi lại như thế nào đã tu luyện? Liêu Chân Hòa Thượng giật mình nói. Phật Tổ nói, để ta nhanh lên một chút trưởng thành, thật diệt các ngươi những này quên nguồn quên gốc hạng người. Sở Dương thôi thúc thiên qua chiến kích, lần thứ 2 đánh giết mà xuống. Cũng được, liền để ngươi mở mang lão Phật ta sức mạnh chân chính. Liêu Chân Hòa Thượng khí tức đột nhiên tăng vọt một đoạn dài, đạt tới một loại nào đó cực hạn, chạm được cầm cố pháp lý, thân thể của hắn cũng tăng cao đến 3 trượng. Hai tay xoay chuyển, là được hơn 1000 Phật trưởng, phong tỏa ngăn cản bốn phương tám hướng, trấn áp lại vùng thế giới này pháp lý, nghịch chuyển tạo hóa. Đại Nhật Như Lai trưởng thức thứ 7000 Phật giáng thế. Phật trưởng bao phủ lại hết thảy khe hở, hóa thành tuyệt thế lao tù, đem Sở Dương kể cả thiên qua chiến kích toàn bộ đập bay đến sâu trong thung lũng, đụng phải vách đá bên trên. Phúc! Sở Dương miễn cưỡng đứng vững, há mồm chính là một ngụm máu tươi, đây chính là ngươi chân thực thích thực lực. Không, như không có áp chế, ngươi đã biến thành cho bụi. Liêu Chân Hòa Thượng một bước bước ra, liền đi tới Sở Dương hơn 2 mét, hắn chỉ điểm một chút hướng về phía Sở Dương mi tâm, này chỉ tay, tên là độ hóa. Đầu ngón tay bên trên, kim quang ngưng tụ, hóa thành một tiểu Phật đà. Ngồi xếp bằng kim liên, mặt mày hớn hở, khiến người ta vừa nhìn, tâm linh thả lỏng, kim quang tràn ngập tâm hải, vang lên Phật âm, có loại muốn thăng hướng về cực lạc nhớ nhung. Cút ngay cho ta. Nay chỉ tay, để Sở Dương cảm thấy cùng tâm linh nô dịch chỗ tương tự, nếu là chúng vào, nói không chừng sẽ đem tâm linh của hắn nô dịch, chính là nếu nói độ hóa. Ngũ đại thần nguyên điên cuồng vận chuyển, bạo tuyệt thế sức mạnh, đáng tiếc, mục thần nguyên không có viên mãn, vẫn không có đạt đến chân chính cực hạn. Ngay cả như vậy, sức mạnh như vậy cũng vô cùng đáng sợ. Này một kích, tướng thật cùng vẫn còn bước lui. Chết! Sở Dương bạo điên, thiên chiến kích pháp liên tiếp triển khai ra. Run dế cuối cùng là run dế, đánh không lại vận mệnh, chạy không thoát nhân quả. Liêu Chân Hòa Thượng khỏe miệng thoáng uốn cong, chính là một trưởng Phật chấn tà ma, đem Sở Dương vẫn cứ đập vào trong vách đá. Lần này, hắn không cho Sở Dương cơ hội phản ứng, tay bấm ấn quyết, pháp ấn ngưng tụ, đánh về phía Sở Dương mi tâm. Thần nguyên dung hợp. Sở Dương lần thứ 2 thổ huyết. Không cách nào bên dưới, mạnh mẽ thôi thúc ngũ đại thần nguyên, dung hợp đồng thời, sức mạnh của hắn nhất thời tăng vọt gấp mấy chục lần, đem chung quanh nham thạch mạnh mẽ chấn động thành phân mi, ngọn núi đổ nát. Một kích đem pháp ấn đánh nát, hắn cũng vọt ra. Đây là cái gì sức mạnh? Liêu Chân Hòa Thượng ngơ ngác, một bước lùi tới cửa sơn cốc nơi. Giết sức mạnh của ngươi. Sở Dương đang muốn truy kích, sắc mặt nhưng biến đổi, tăng vọt sức mạnh tấn hạ xuống. Ở trong cơ thể hắn, dung hợp cùng nhau sức mạnh tán loạn ra. Đáng chết. Sở Dương chửi bới một tiếng, nhưng cũng biết là chuyện gì xảy ra. Sức mạnh tăng lên quá nhanh, khó có thể khống chế tỉ mỉ, hơn nữa chân nguyên không thuần túy, có quá nhiều oán nghiệm, nguyên nhân lớn nhất chính là một thần nguyên vẫn không có viên mãn, ngũ loại sức mạnh không đạt tới cân bằng. Vừa nãy trong nháy mắt, cũng bất quá là mạnh mẽ thôi hóa kết quả. Vậy thì héo. Liêu Chân Hòa Thượng sững sờ, đồng nhiên tỉnh ngộ, khẽ mỉm cười, lần thứ 2 đạp bước mà tới. Đăng bởi. Chương 311. Ngu đại chân huyết, đốt chi quyển đuôi. Thiên võ đại lục tu vi cảnh giới, nguyên thần trước là vì phàm tục, nguyên thần sau khi bước vào đạo cánh cửa hạm. Nguyên thần chia làm 3 bước, bước thứ nhất ngưng thần. Bước thứ 2 hoa thần, bước thứ 3 chân thần. Kém một bước, như khác nhau một trời một vực, chẳng những có về sức mạnh chênh lệch, còn có trên cảnh giới tuyệt đối áp chế. Nguyên thần sau khi vì là phản hư, cũng chia làm 3 bước, bước thứ nhất vì là thông huyền, huyền diệu khó hiểu, chú diệu chi môn, lĩnh ngộ huyền ảo pháp lý. Nắm giữ khó lường oai, coi nguyên thần làm kiến hôi. Đến rồi phản hư cảnh giới, liền là chân chánh đại năng, xương tông làm tổ. Bước thứ 2 vì là pháp tướng, như đời thứ 2 quan quân hầu Bạch Như Tuyết chính là cái này cảnh giới, xoay tay liền có thể chấn áp ngàn dặm đại địa, diệt sơn hà. Bước thứ ba vì là quy chân, nhập đạo phản hư, quy về chân ngã. Cấp bậc này, chân chính đứng ở thế gian tuyệt đỉnh. Ở phản hư bên trên, còn có một khắc cảnh giới, được gọi là thiên nhân. Thiên nhân, trên trời người. Liêu chân thần tăng đích thực cảnh thật giới vì là phản hư bước thứ nhất thông huyền cảnh giới, mặc dù đang côn bằng xào huyệt bị áp chế tu vi, có thể cảnh giới không mất, pháp lý tại người, đối với đạo cùng pháp lý giải, sa nguyên thần cường giả. Huống chi, sở dương võ đạo, bất quá là chân huyết cảnh giới thôi, đối ứng hóa thần tu vi. Trung gian chênh lệch mấy cái cấp độ, chỉ là trên cảnh giới áp chế, liền để hắn khó có thể vươn mình. Vừa nãy là thúc dục bí pháp, lâm thời bạo chứ. Liêu chân hỏa thượng dừng ở 10 mét có hơn, trên mặt mang nụ cười, từ bi an lành, vô cùng vô hại, như vậy bí pháp, để ta đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác, đáng tiếc, quá mức ngắn ngủi. Không ngắn, không ngắn, giết ngươi vậy là đủ rồi. Sở Dương nhếch miệng mà cười. Thật sao? Liêu chân hỏa thượng ba trượng thân cao. Ở trên cao nhìn xuống, còn như thiên thần, chính là một trường, trấn áp Sơn Hà, xưng bá hiện tại. Phật động Sơn Hà, ở trong tay hắn, thật sự có dao động Sơn Hà oai, trấn áp thiên địa khả năng. Sở Dương thôi thúc chiến kích, tiến hành chống đối, lại bị một trưởng vô bay ra ngoài. Cái quái gì vậy, ở tiếp tục như vậy, ta không phải bị hắn đập chết không thể. Đứng lên sau, không khỏi đau đầu, hiện tại sẽ xuyên toa đi sao. Có thể khi trở về chỉ là sau một canh giờ, đến thời điểm còn muốn đối mặt hắn, như thế nào cho phải. Phật chấn tà ma. Lại một trưởng hạ xuống, đem Sở Dương có phun máu phè phè, thê thảm cực kỳ. Ngươi cũng là điểm ấy khả năng. Liêu chân hòa thượng thăm thảm thở dài, đáng tiếc. Ngươi vốn có tuệ căn, dễ dàng liền tu luyện thành ta Phật môn thánh điển Khô Mục Tâm Kinh, lại nắm giữ đại nhật Như Lai trưởng, độn không bộ chờ chút Phật môn thần thông, nhưng thiên muốn cùng ta tông là địch, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Hắn thân thể chấn động, sau đầu xuất hiện một đạo kim luân, dâng lên vạn đạo kim quang, hình như có đại Phật tọa chấn hắn sau đầu, thần uy không thể suy đoán, uy năng không thể tưởng tượng. Các ngươi kim quang tự, vẫn lưu ta không được, hắc, quay đầu lại còn chưa phải là bị ta từng cái làm thịt. Người cũng không ngoại lệ. Sở Dương nói, hơi thở của hắn đột nhiên kéo lên, nguyên khí hội tụ, chạy vào trong cơ thể. Trong đầu, hư huyễn nguyên thần, tấn diễn biến, từ hư huyễn thay đổi chân thử. Có điều trong phút chốc, biến hóa cũng đã hoàn thành. Hóa thân cảnh, đến đây đạt đến. Ở cảnh giới này hắn dừng lại thời gian rất dài, vẫn không có thời gian đột phá, cho tới hôm nay bị bức ép bất đắc dĩ, lâm thời phá tan gông xiềng, phá vỡ xa lạ. Hóa thân cảnh. Liêu chân hỏa thượng hơi run run, Phật quang ngưng tụ, là được vạn ngàn Phật trưởng, từ bốn phương tám hướng, chấn áp pháp lý, đập nát vạn đạo, đánh phá hư không, chiêu thức này ngàn Phật giáng thế hắn bạo tất cả sức mạnh. Mở cho ta. Sở Dương quát lớn, vừa đột phá sức mạnh, dung hợp chân nguyên lực lượng, để thực lực của hắn tăng lên một bậc, thiên qua chiến kích vung lên, chính là cuồng bạo một đòn. Vâng. Phật quang tán loạn, sụp đổ rồi thung lũng, ban đầu cái ao từ lâu đổ nát, bên trong linh dịch tiêu tan hết sạch. Sức mạnh bao phủ, lan tràn đến rồi bên trái, lại bị cổ thụ lan ra ánh sáng dịu dịu cho vớt lên. Sở Dương lần thứ hai bay ngược ra ngoài, trên không trung liền phun ra một ngụm máu tiễn, thầm nghĩ trong lòng, pháp tu chi đạo, vốn là yếu thế, mặc dù đột phá cảnh giới, nhưng đối với lực lượng tăng cường cũng không lớn. Đừng nói ngươi vừa đột phá hóa thần, liền là chân thần, như thường đập chết, trở lại. Liêu chân hỏa thượng bước ra một bước, liền đi tới Sở Dương bầu trời, bàn tay lớn đi xuống nhấn một cái, phong tỏa tất cả đường lui. Phật động Sơn Hà, lăng không hạ xuống. Con lửa chọc, ta cũng không tin, không thể giết ngươi. Sở Dương bạo điên. Chớ nhìn hắn bình thường không nóng không lạnh, lại hết sức ngạo khí, ngạo đến trong xương. Bây giờ như vậy bị nghiền ép, hắn còn chưa bao giờ gặp, quá mức biệt khuất. Hơn nữa trong cơ thể oán niệm quấy phá, để hắn bạo trước nay chưa có hung lệ khí. Kim chi chân huyết, đốt. Lửa giận bạo, lại làm cho ý niệm của hắn nhanh chuyển động, linh quang lóe lên, nghĩ tới một loại đối sách, không chút nghĩ ngợi. Liền trực tiếp dã man thôi thúc. Sở Dương trong cơ thể, kim chi thần nguyên trung phi ra một giọt chân huyết, đột nhiên nổ tung, cháy hừng hực, bên trong tích chứa bảng bạc sức mạnh cũng trong nháy mắt phóng thích ra, để hơi thở của hắn mãnh liệt kéo lên. Mở cho ta. Một đòn ở giữa trời, đánh nổ Phật trưởng. Lại là bị pháp. Liêu chân hòa thượng giật mình, vậy thì như thế nào, như thường đưa ngươi trấn áp. Ngàn Phật giáng thế. Đồng dạng vô địch một thức, hắn hóa thành thiên thủ Như Lai, phong tỏa hư không, đánh nổ pháp lý. Đi chết. Sở Dương hai tay xoay một cái, là được một chiêu chiến thần vô địch, lần thứ nhất đem ngàn Phật giáng thế cho đánh nổ. Ầm ầm ầm. Sức mạnh tăng lên, chiến ý bốc lên, Sở Dương sát tâm cũng trước nay chưa có dừng rực, đại kích liên tục, chiến thần kích pháp cùng thiên chiến kích lưu triển khai. Liêu chân hỏa thượng càng là tuyệt vời, độn không bộ, niêm hoa chỉ, đại nhật như lai trưởng đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, tiện tay nhặt ra. Hai người đại chiến đồng thời, không ngừng mà va chạm. Cứ việc thiêu đốt một giọt kim chi chân huyết, sức mạnh tăng vọt, có thể Sở Dương vẫn như cũ nằm ở yếu thế, có điều cũng đã có thể chống lại. Trong nháy mắt hai người liền va chạm 36 lần. Thung lũng cũng hoàn toàn hủy hoại, phía bên phải ngọn núi cũng hoàn toàn đổ nát. Lối vào thung lũng ở ngoài Vô Thiên Đại Hòa Thượng cùng Vô Tưởng Pháp Sư nhưng nhìn không kịp, đặc biệt Không Thiên Hòa Thượng, vô cùng khiếp sợ, không ngừng mà lẩm bẩm, hắn làm sao có khả năng bạo như vậy chiến lược mạnh mẽ. Đây là cái gì bí pháp? Hắn chợt phát hiện, lần trước có thể từ Sở Dương trong tay chạy trốn, hoàn toàn là vận may. Hy vọng sư thúc có thể đem hắn chân áp đi, bằng không giả lấy thời gian, liền đúng là ta Kim Quang Tự đại địch. Vô Thiên Đại Hòa Thượng yên lặng nói rằng, hơi thở của ngươi bắt đầu yếu bớt. Một trường vô ra, Liếu Chân Hòa Thượng đống nhiên mở miệng. Trên thực tế, hắn cũng vạn phần khiếp sợ, đối phương dường như đánh không chết tiểu cường như thế, lần thứ nhất bạo, đưa hắn tuyệt sát chi chiêu chống lại lần thứ hai trực tiếp tăng lên tu vi, đạt tới hóa thần cảnh, đối chiến lực mặc dù tăng trưởng không nhiều, nhưng cũng là cái biến hóa về chất. Đây là lần thứ ba, đem sức chiến đấu tăng lên tới hắn hiện nay cấp độ, quá mức đáng sợ. Thật sao? Không giết ngươi, sức mạnh của ta chỉ có thể không ngừng mà tăng lên. Hỏa chi chân huyết, đốt. Thủy chi chân huyết, bạo. Thủy hỏa lực lượng, dung. Kim chi chân huyết bạo, để Sở Dương thấy được mặt khác một cái tăng cường sức chiến đấu phương pháp, tuy là tự mình hại mình phương pháp, nhưng là một cái hiện nay mạnh nhất đối địch thần thông. Cảm ứng được kim chi chân huyết thiêu đốt sau bạo sức mạnh chính đang yếu bớt, hắn không chút do dự thúc dục thủy hỏa chân huyết. Sở Dương bên ngoài cơ thể, lập tức bạo hai loại sức mạnh, bên trái thiêu đốt hỏa diễm, phía bên phải cực hàn lạnh lẽo, 1% trong nháy mắt, hai loại sức mạnh hướng về trung gian hội tụ. Sức mạnh va chạm, không có nổ tung, trái lại dung hợp biến chất, thành sức mạnh sấm sét. Ầm ầm ầm. Ánh chớp lấp lóe, bao phủ toàn thân, để hắn xem ra dường như lôi thần giáng thế. Này vậy là cái gì sức mạnh? Liêu Chân Hỏa Thượng ngơ ngác thất sắc. Giết sức mạnh của ngươi. Thiên Chiến Lưu Tinh. Sở Dương chợt quát một tiếng, chính là đánh xuống một đòn, quá nhanh, quá mạnh mẽ, đòn đánh này, để hư không đều đang vặn mèo, chấn áp chu vi trăm trượng không khí đều sền sệt như thép. Mặc kệ ngươi làm sao bảo, ngày hôm nay cũng phải đem chém giết. Liêu Chân Hỏa Thượng cũng bạo điên. Vào lúc này, trong lòng hắn cũng dâng lên nhàn nhạt hối hận tâm ý, lẽ ra nên một ra tay liền đem đối phương chấn áp, mà không phải cao cao tại thượng, muốn biểu diễn một phen. Bằng không, nơi nào còn có như vậy phiền phức. Sau đó đối địch, bất luận mạnh yếu, cũng không thể dài dòng. Hắn hấp thụ giáo huấn, một trường phiên thiên, tiến hành chống đối. Ẩm. Liêu Chân Hỏa Thượng bị một đòn đánh bay ra ngoài. Thứ, bại lui. Làm sao có khả năng? Liêu Chân Hỏa Thượng chấn kinh rồi. Làm sao lại không thể có thể? Sở Dương sáng mắt lên, điều động sức mạnh sấm sét, đại kích quét ngang, chặn ngang núi đổ sông, lần thứ hai tướng thật cùng vẫn còn chấn động lui ra. Nghịch chuyển rốt cục xuất hiện. Mạnh yếu tư thế trao đổi. Chết đi cho ta. Sở Dương như mãnh hổ giống như vậy, cuồng bạo văn phần, tướng thật cùng vẫn còn có liên tiếp bước lui, khó có thể chống đỡ. Thử Kim Sơn, chấn áp. Liêu Chân Hỏa Thượng sắc mặt liên tiếp biến hóa, nhìn Sở Dương lại một kích mà đến, hắn lật bàn tay một cái. Xuất hiện một ngọn núi, lăng không ném đi, là được 10 trượng chu vi, chấn áp xuống. Lại bị Sở Dương một đòn đánh bay. Lẽ nào ngươi đã quên, nơi này có pháp lý đại cấm, bảo khí uy năng có hạn, làm sao có thể chấn áp ta? Sở Dương cười gằn, chính là một chiêu thiên chiến bát hoang. Hai loại kích pháp, hắn vận chuyển càng ngày càng thuần thục luyện, uy năng cũng đang chậm chậm tăng cường. Liêu Chân Hỏa Thượng sắc mặt lần thứ hai biến đổi, cổ hắn bên trong niệm châu rốt cục lóe lên ánh sáng, gia trì bản thân. Để hơi thở của hắn cũng tăng cường không ít. Hai người va chạm, đánh xuyên qua sơn hà. Một Phật quang vạn đạo, một ánh chớp diệu thiên. Liêu Chân thân hình lóe lên, xuất hiện bên trái, lại bị Sở Dương lấy tâm linh hình chiếu nhìn cái rõ rõ ràng ràng, đại kích quét ngang, đem bước lui. Trong nháy mắt, hai người va chạm lần nữa mấy chục lần. Sở Dương khí tức lần thứ hai giảm xuống. Lần này, cần kết thúc đi. Liêu Chân Hòa Thượng đã nhận ra Sở Dương khí tức biến hóa, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt Sở Dương, cho hắn áp lực quá lớn. Kết thúc. Khà khà, xác thực cũng cần kết thúc. Sở Dương lộ ra ma vương vậy nụ cười. Mộc chi chân huyết, đốt. Hỏa chi chân huyết, đốt. Thổ chi chân huyết, bạo. Kim chi chân huyết, tế. Thủy chi chân huyết, mở. Ầm ầm ầm. Năm giọt chân huyết từ từng người thần nguyên trung phi ra, bạo uy năng, dung hợp đồng thời, tạo thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới, ẩn chứa ngũ hành lực lượng, có bao dung thiên địa chi tiềm năng. Sức mạnh dung hợp, khí thế nhảy lên tới trước hết thể chưa cấp độ. Sở Dương thân thể cũng không thể chịu đựng sức mạnh như vậy, bắt đầu rạn nứt, đặc biệt trên mặt xuất hiện lít nha lít nhít như mạng nhện vậy vết máu, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Làm sao có khả năng? Cảm nhận được Sở Dương khí tức biến hóa, Liêu Chân Hòa Thượng rốt cục không cách nào bình tĩnh, lộ ra vẻ kinh hãi. Thiên Chiến Lưu Tinh. Trả lời hắn chỉ có một kích. Chiến kích vung lên, bầu trời nổ tung. Chiến kích hạ xuống, đại địa rạn nứt. Một kích hạ xuống, đem toàn lực phòng ngự Liêu Chân Hòa Thượng đánh bay ra ngoài, máu tung trời cao. Người rốt cuộc là thứ gì? Bí pháp có thể nào liên tiếp thôi thúc? Liêu Chân Hòa Thượng muốn khóc, đứng vững sau khi liên tiếp chất vấn, chính là Chân Long cũng không thể liên tiếp bạo a. Chân Long không thể, ta nhưng có thể, chết. Sở Dương trên người đã nổ tung từng đạo lỗ hổng, trong cơ thể kinh mạch chính đang gãy vỡ, xương cốt cũng bắt đầu rạn nứt, hắn biết thời gian không đáng người, liền điên cuồng công kích. Lại một kích, tướng thật cùng vẫn còn đánh bay, cánh tay phải đều vặn mèo. Thiên Chiến Bát Hoang. Sở Dương bắn lên, một đòn ở giữa trời, này một kích, bao phủ lại nửa cái bầu trời. Đi. Liêu Chân Hòa Thượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tay chỉ tay, trên cổ niệm châu bay lên trời. Dòng dã 36 viên đại niệm châu, theo Liêu Chân Hòa Thượng thôi thúc, hóa thành 36 vị Phật Đà, lăng không ra tay. Ẩm. Đại kích hạ xuống, Phật Đà nát tan, một lần nữa hóa thành niệm châu quăng bay ra ngoài, Liêu Chân Hòa Thượng cũng bị đánh vào dưới nền đất. Chết. Sở Dương hai tay lấp lóe, lại là một kích hạ xuống. Nghỉ thương sư phụ ta. Vô Tưởng Pháp Sư sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bay lên trời, hướng về Sở Dương bay nhào mà tới. Muốn chết. Đại kích xoay một cái, liền rơi vào Vô Tưởng Pháp Sư đỉnh đầu. Vô thanh vô tức, sức mạnh nhưng rót vào Đại Hòa Thượng đầu lâu bên trong, trực tiếp chấn diệt nguyên thần. Bá. Tay áo vung một cái, đem thi thể thu vào Phật quang giới bên trong. Hai tay chuyển động, thiên qua chiến kích lần thứ hai nhắm ngay Liêu Chân Hòa Thượng, chính là hung mãnh một đòn. Liêu Chân sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi có hừng hực lửa giận, nếu không ở nơi quỷ quái này, hắn há sẽ như vậy chật vật. Sớm đã đem đối phương cho đập chết. Nhưng mà trong cuộc sống nhưng không có nếu như, không có giả như, chỉ có chân thực. Liêu Chân Hòa Thượng chợt thấy cách đó không xa từ lâu khiếp sợ thất sắc Vô Thiên Đại Hòa Thượng, trong mắt chợt lóe sáng, trong nháy mắt đi tới phía sau hắn. Sở Dương chiến kích cũng theo Liêu Chân Hòa Thượng di động mà di động. Sư điệt, Phật tổ triệu hoán, nhanh đi. Liêu Chân Hòa Thượng đẩy một cái Vô Thiên, liền đưa hắn bức cho thiên qua chiến kích. Sư thúc, ngươi có thể nào như vậy? Vô Thiên Đại Hòa Thượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh giận dữ nói. Chiến kích hạ xuống, đánh nát kim quang, rơi vào đỉnh đầu, đưa hắn đập chết, bị Sở Dương trở tay thu vào Phật quang giới bên trong. Lưu quang lóe lên, Liêu Chân Hòa Thượng liền muốn chui khoảng không mà đi. Thiên Chiến Chú Tiên. Đòn đánh này, Sở Dương đem chiến kích đầu bắn ra ngoài, tại tâm linh niệm lực dưới sự chỉ dẫn, vượt qua ngàn mét xa, tướng thật cùng vẫn còn từ trong hư không đánh đi ra, chiến kích xuyên qua ngực, xuyên ở trên mặt đất. Chết. Sở Dương một bước thiên ngai, liền đi tới Liêu Chân Hòa Thượng trên đỉnh đầu, một cước giẫm nát đầu lâu trên. Đầu lâu không có nổ tung, có thể sức mạnh rót vào người, tiến vào thức hải, trực tiếp ép diệt nguyên thần. Liêu Chân thần tăng, nhất đại thông huyền đại năng, chết. Hô. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra nụ cười, có thể thoáng qua, hắn sầm mặt lại, liền cảm ứng được lần lượt từng khí thế mạnh mẽ chính đang tân tiếp cận. Trong đó không thiếu có đến gần thật cùng vẫn còn cường giả. Lại tới một người, ta không thể không chết. Sở Dương mím môi một cái, một vệt mặt, dĩ nhiên máu tươi đầy tay, không lo được cái khác. Liền vội vàng đem Liêu Chân Hòa Thượng thi thể thu vào Phật quang giới bên trong, lại quét tức một lần chiến trường, thả người mà trở lại cổ thụ bên dưới. Cổ thụ a cổ thụ, kiếp nạn giáng lâm, chỉ có tai họa, cản nhanh rời đi nơi này đi. Sở Dương vô vô đại thụ, chân thành nói. Cổ thụ lay động, nhưng không hề rời đi ý tứ. Sở Dương thăm thẳm thở dài, hắn đã rõ ràng, không phải cổ thụ không muốn rời đi, mà là căn bản cách không mở được, tiểu như cùng lúc trước bị hủy diệt màu trắng cổ thụ như thế, dù cho tử vong đều ngốc tại chỗ. Như có bất lợi, nhiều kiên trì một lúc. Sở Dương giao cho một câu, thân hình liền biến mất không còn tăm tích. Đăng bởi. Chương 312, Giáng Lâm, Tần Thị Minh Nguyệt. Chiến quốc thời kỳ cuối, Kinh Kha ám sát Tần thất bại hy sinh. Đệ nhất thiên hạ kiếm khách cái nhiếp được Kinh Kha nhờ vả, hộ tống Kinh Kha con trai Kinh Thiên Minh tránh né Tần Thủy Hoàng truy sát. Ở Tần quốc biên cảnh Tàn Nguyệt Cốc, cái nhiếp một người đẩy lùi 300 Tần quốc thiết kỵ. Tần Thủy Hoàng tức giận, mệnh thừa tướng Lý Tư cần phải diệt trừ hai người. Lý Tư ở Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất dưới sự chỉ dẫn tìm kiếm đến rồi cái nhiếp đồng môn huynh đệ Vệ Trang. Vệ Trang kiếm thuật siêu quần nhưng thủy chung ở cái nhiếp bên dưới, vì là đoạt đến đệ nhất thiên hạ kiếm tên gọi, Vệ Trang đáp ứng rồi Lý Tư yêu cầu, không biết mình đã lọt vào Đông Hoàng Thái Nhất cái trọng. Nguyên lai Thiên Minh ở lúc mới sinh ra, trên người liền bị âm dương gia lén lút gieo xuống phong miên chú ấn. Lưu Vong trên đường, Cái Nhiếp cùng Trời Minh làm quen Mặc gia các cao thủ, cùng với Sở Quốc đại tướng hậu nhân Hạng Thiếu Vũ cùng Mặc gia thiếu nữ Cao Nguyệt, đoàn người ở vận mạng dưới sự hướng dẫn tiến vào được khen là thế gian cuối cùng một chốn Cực Lạc Mặc gia cơ quan thành. Cơ quan thành ẩn nấp với Tuyệt Lĩnh Hùng ngọn núi trong lúc đó. Tập kết Mặc gia thâm hậu trí tuệ, là thiên hạ hết thảy phản tần thế lực thành lũy cuối cùng, nó cũng là Mặc gia đệ tử sau cùng chỗ tránh nạn. Đối mặt Cố Nhược Kim thang Mặc gia cơ quan thành, Triệu Cao trước tiên dùng phép khích tướng lại một lần bước lên vệ trang oán hận, tiện đa lại dùng quyền lực mê hoặc vệ trang, để hắn tin tưởng chỉ cần hồ hợi đăng cơ, vệ trang là có thể nắm giữ chính mình vẫn tha thiết ước mơ quyền lực cùng địa vị. Vì công phá cơ quan thành, Tần Thủy Hoàng phái ra khổng lồ tinh nhuệ chi sư, vệ trang tìm được rồi Công Thâu gia tộc trưởng môn Công Thâu Thủ. Công Thâu Thủ cùng Mặc gia đời đời vì là thủ, cơ quan thành phòng thủ nghiêm mật công sự bị trước nay chưa có khiêu chiến. Vệ trang thích khách đoàn bên trong mấy tên cao thủ cũng dồn dập điều động, trong lúc nhất thời, cơ quan thành bên trong sát cơ thay nhau nổi lên, cuồn cuộn sóng ngầm. Cuối cùng cơ quan thành phá, bị Mặc gia cự tử khởi động tự hủy trang bị, mấy trăm năm kiến thiết mà thành kỳ tích chi thành hủy hoại trong một ngày. Sau Kinh Thiên Minh cùng Mặc gia đám người đi tới Tang Hải thành, liên hợp nhau ra, trải qua một loạt vây giết cùng bỏ chạy, kèm theo đế quốc đoạt tâm lưu, trình diễn từng hình ảnh đại kịch. Cùng lúc đó, Thận Lâu cũng kiến tạo hoàn thành, Vân Trung quân chủ trì, chuẩn bị phụng thủy hoàng chi mệnh, đông độ tìm kiếm tiên sơn. Đây chính là Tần Thị Minh Nguyệt chủ yếu. Trong đó liên quan đến Túng Hoành gia, Nho gia, Mặc gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Nông gia, Danh gia, Pháp gia, Binh gia, Y gia chờ chút. Trong sao hóng ánh, tư tưởng va chạm, đây là một cái trước nay chưa có sán lạn thời đại. Anh hùng xuất hiện lớp lớp cũng là một dung chuyển bất an thời kỳ, bách tính khốn khổ. Cố sự liền từ một người tên là Cái Nhiếp người bắt đầu. Hắn được gọi là Kiếm Thánh, đệ nhất thiên hạ kiếm, Tần quốc đệ nhất kiếm khách, đế quốc mạnh nhất kiếm sĩ. Cái Nhiếp khí chất thong dong bình tĩnh, xử sự bình tĩnh. Sư xuất quỷ cốc, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, được gọi là Tần quốc mạnh nhất kiếm khách, ở trên giang hồ được hưởng Kiếm Thánh tên gọi, thế nhưng là ngoại ý muốn từ Tần quốc trốn tránh, mang theo cố nhân Kinh Kha con trai Kinh Thiên Minh, bỏ mạng thiên ngay. Tàn Nguyệt Quốc, bị đế quốc 300 kỵ binh đuổi theo, một người một chiêu kiếm, tàn sát hết thiết kỵ, nhưng người cũng bị thương nặng. Cái Nhiếp cùng Thiên Minh lưu vong trên đường, làm quen Hạng Thị bộ tộc Thiếu Vũ cùng Mặc gia Nguyệt Nhi chờ mọi người, sau đi tới Mặc gia theo địa kính hồ Y Trang. Mà một bên khác, vệ trang thì lại cùng Tần Quốc đạt thành giao dịch, hắn trước sau phái ra thủ hạ chính là Lưu Sa 4 ngày vương truy sát Cái Nhiếp đoàn người. Cái Nhiếp giết vô song quỷ, cùng Thương Lang vương tác chiến sau, trung nhân thương thế quá nặng mà ngã xuống. Hạnh bị Mặc gia kính hồ Y Tiên Đoan Mục dung cứu. Lưu Sa tổ chức đánh tới, tiếp tục lưu vong, đi tới Mặc gia cơ quan thành. Trên sơn đạo, bọn họ cưỡi xe ngựa bị Bạch Phượng chim lớn tập kích, hạ xuống vách núi. Đoan Mục Dung, Thiên Minh, Nguyệt Nhi chính muốn tiếp tục tiến lên thì, Cái Nhiếp nhưng phát hiện mình trúng độc, mà hạ độc nhưng là Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi là Yến Quốc công chúa, bởi vì nàng phát hiện thân phận của Cái Nhiếp, ở trong trí nhớ của nàng, Cái Nhiếp đã từng giết hắn phụ vương Yến Đan. Nàng muốn Cái Nhiếp chết. Kỳ thực ta đã sớm nói, mạng của ta là Mặc gia cứu, như Mặc gia để ta chết, chỉ cần dặn dò một tiếng là được rồi. Cái Nhiếp nhìn Nguyệt Nhi bình tĩnh nói rằng, a, có xà. Yêu thương bên trong Nguyệt Nhi bỗng nhiên hét lên một tiếng. Đoan Mục Dung, Thiên Minh cùng Cái Nhiếp lập tức phát hiện chu vi xuất hiện số lớn độc xà, đã đem bọn họ vây lại. Độc xà bên trong, đi tới một vị thân mặc áo đỏ, yêu nhiêu vạn phần, bên hông quấn vòng quanh một con rắn độc nữ tử. Nàng nhìn quét một chút bốn người, nhìn về phía Cái Nhiếp. Cười duyên một tiếng, cho dù chết, cũng phải trả giá thật lớn. Ngươi là ai? Ta xem ngươi không phải người tốt. Thiên Minh ngón tay cô gái áo đỏ quát lên. Ha ha ha, vị tiểu huynh đệ này, nói chuyện cần cẩn thận, tỷ tỷ sẽ tức giận nha. Cô gái áo đỏ Mỹ Ba lưu chuyển trong lúc đó, thi triển ra ảo thuật. Nhưng vào lúc này, giữa bọn họ hơn 10 trượng trên cao không, đột nhiên xuất hiện một bóng đen, đột nhiên rớt xuống, đem người hai phe giật nảy mình. Cẩn thận! Nguyệt Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mắt thấy người này liền muốn ngã chết, đã thấy hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại, nhẹ bỗng lạc ở trên mặt đất. Người này quá mức thê thảm, cả người máu tươi, chật vật dị thường, hơn nữa trên mặt có lít nha lít nhít giống như mạng nhện vậy vết rách, giống như từ trong địa ngục đi ra ác ma, vô cùng khiếp người. Hắn chính là Sở Dương. Thật huyền diệu trệ không thuật. Cái Nhiếp nhìn chằm chằm Sở Dương, lộ ra vẻ nghiêm túc. Trên mặt tất cả mạch máu toàn bộ nổ tung, còn có da đầu, cái cổ, hai tay, phàm là bại lộ địa phương. Mạch máu tất cả đều nứt ra chảy máu, như vậy thê thảm thương thế, dĩ nhiên không chết. Đoan Mục Dung hút vào ngụm khí lạnh. Ngươi là người hay quỷ? Thiên Minh cả kinh kêu lên. Ngươi là từ trên núi rơi xuống. Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn sau lưng ngọn núi, không khỏi tê cả da đầu. Sở Dương lông mày triển khai, ánh mắt xoay một cái, liền đem tình huống chung quanh nạp với đáy mắt. Thế giới này là Tần Thị Minh Nguyệt, lúc trước sau khi biết hắn do dự rất lâu, có thể sau đó đánh giết Liêu Chân Hòa Thượng, lại có cường giả tới rồi, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiến vào. Ngươi là Thiên Minh, ngươi là Nguyệt Nhi, ngươi là Cái Nhiếp, ngươi là Đoan Mục Dung. Sở Dương ngón tay gật liên tục, nói ra mỗi một cái tên. Liên quan với Tần Thị Minh Nguyệt một ít tin tức, cũng từ đáy lòng nơi sâu xa nhất quần của ra. Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi là thế giới này nhân vật chính, Cái Nhiếp trên căn bản cũng coi như là, còn Đoan Mục Dung, so ra, kịch phân ít đi chút. Đoan Mục Dung là Mặc gia thống lĩnh một trong, xuất thân y gia. Thanh lệ thoát tục, lạnh như băng, kỳ thực trong nóng ngoài lạnh, tự mới vừa như nu, ở tại phong cảnh tú lệ kính hồ y trang, tuổi còn trẻ nhưng y thuật cao minh, có kính hồ y tiên danh xưng. Cùng Yến Quốc Cao Nguyệt công chúa đều là Mặc gia đệ tử, đối với Cao Nguyệt che chở trăm bề. Đối với đến từ Tần Quốc kiếm thánh Cái Nhiếp có địch ý mãnh liệt, nhưng thâm nhập tiếp xúc sau từ từ cải biến cái nhìn, hỗ sinh ái mộ tình. Đoan Mục Dung có một viên thuần túy tâm, nàng cảm nhận được rồi Cái Nhiếp cô độc, nhưng mà cuối cùng sư phụ cho nàng một câu lời khuyên, vĩnh viễn không muốn yêu cái trước lấy kiếm mà sống nam nhân. Sư phụ lúc sắp chết từng đánh giá nàng, trong nóng ngoài lạnh, tự mới vừa như nu. Nàng làm thầy thuốc có nhân ái lòng thương hại, từng là cứu trị bệnh nhân 3 ngày 3 đêm chưa chợp mắt. Nhìn trời minh, Nguyệt Nhi, Thiếu Vũ ba người trải qua chiến loạn nỗi khổ toát ra đồng tình tâm ý, săn sóc cẩn thận. Đoan Mục Dung làm Mặc gia thống lĩnh, có trách nhiệm cảm cùng quyết đoán lực. Từng nói vì bảo vệ Nguyệt Nhi có thể liền mạng của mình cũng có thể bỏ qua. Nàng cũng là một điển hình nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu người. Nàng vì là Cái Nhiếp đánh vỡ chính mình ba không cứu quy củ sau từng nhân vấn đề lập trường đối với Cái Nhiếp thả ra lời hung ác, mà sau lữ đồ bên trong, nàng ở đối với hắn từng bước thâm nhập hiểu rõ sau đối với Cái Nhiếp biểu lộ ra quan tâm. Đoan Mục Dung là một có chính mình độc lập suy nghĩ cùng sức phán đoán người, xử sự lý trí tỉnh táo, tính cách thận trọng. Đang lúc mọi người cho rằng Cái Nhiếp là địch nhân thì nàng dũng cảm đứng ra, cho thấy ý nghĩ của chính mình, ngăn trở một hồi sắp phát sinh tranh đấu. Ở Thiếu Vũ muốn cùng Lưu Sa chém giết thì, Đoan Mục Dung cũng khuyến cáo hắn không nên vọng động, trước tiên cùng đại bộ đội sẽ cùng mới phải việc cấp bách. Ở tính cách của nàng bên trong cũng có loại kia rất nội liễm rất hàm xúc gì đó, đặc biệt nàng đối với Cái Nhiếp cảm tình ở trong. Nàng lại thị phi thường thuần túy cùng dũng cảm. Của nàng mỗi một câu nói mỗi một cái biểu đạt ở bề ngoài đều là không nóng không lạnh phi thường tinh táo. Thế nhưng ở mỗi một câu nói sau lưng đều có tâm tình của nàng cùng tư tưởng trạng thái ở bên trong. Đây là một cái lý trí, nội liễm, trong nóng ngoài lạnh mà lại phú có cảm tình nữ nhân. Đối với Đoan Mục Dung, Sở Dương ấn tượng phi thường sâu. Đại thúc, cẩn thận xa A. Nguyệt Nhi bỗng nhiên mở miệng. Cảm ơn nhiều tiểu cô nương. Sở Dương nở nụ cười. Nhưng giống như ác quỷ, đem Nguyệt Nhi sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Ở chung quanh hắn, từng cái xà nhi đã bơi tới, ngẩng đầu lên, tự muốn công kích. Không có linh tính đồ vật. Sở Dương tay háo lớn vung một cái, không gặp cái gì vì thế, tất cả độc xà nhưng bay lơ lửng lên trời, rơi xuống bên cạnh vách núi. Ngươi dám thương tiểu bảo bối của ta, muốn chết. Vẫn lẳng lặng quan sát Sở Dương xích luyện, lộ ra nao sắc, tay run một cái, của nàng liên xà nhuyễn kiếm quấn quanh mà đến thẳng Sở Dương huyết hầu. Được lắm tàn nhẫn xích luyện. Sở Dương duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy hình rắn mũi kiếm, mặc cho xích luyện làm sao run run, đều không thể có run chút nào. Ngươi là ai? Xích luyện sắc mặt thay đổi, nàng thực lực không yếu, liền ngay cả vệ trang cũng không dám làm như vậy. Ta là thay đổi ngươi vận mạng người. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói. Ở Tần Thị Minh Nguyệt bên trong, xích luyện người này, danh tiếng phi thường cao. Xích luyện đã từng là Hàn Quốc công chúa, phong hào Hồng Liên. Sau vì là vệ trang thủ hạ một trong tứ thiên vương. Mây ngai huyền chuyển, đôi mắt sáng đỏ mắt, đôi môi hạo sỉ, mị thái nảy sinh diêm dúa lẳng lơ nữ tử. Một bộ hồng trang, kiều diễm cảm động, bước liên tục khẽ rời đi hiển lộ hết phong thái yên nhiên. Quyến rũ yêu nhiêu nàng tinh thông các loại độc thuật, có thể khống chế các loại độc xà, mà của nàng gợi cảm thường thường so với độc dược càng thêm nguy hiểm. Của nàng lửa mị thuật có thể mê hoặc nhìn thấy nàng hai con ngươi người, khiến cho sản sinh ảo giác. Xích luyện vẻ đẹp không ở chỗ ngoại tại trang sức, mà ở với vưu vật trời sinh. Tiêu dung doanh tâm, dã cốt tiêu hồn, nghiên tha tươi đẹp ảnh, mị vận hoặc thần. Trắng mịn màu da, tiểu diễm môi anh đảo, mi mục như hoa, đoan chính thanh nhã xinh đẹp. Sán lạn như hoa hồng, lệ như ánh bình minh, một đôi như nước trong veo cặp mắt đào hoa lưu chuyển ra mê hoặc lòng người phong tình vạn trùng. Cùng xa cùng múa, thiện mê hoặc, tàn nhẫn, quả quyết mà lại yêu nhiều, dường như lửa đỏ cây thuốc phiện hoa giống như vậy, mê hoặc nhưng tràn ngập nguy hiểm. Mỹ lệ nhưng ngầm có ý kịch độc. Nàng là ở ngoài mới vừa bên trong nhu nữ tử, khác nào rắn nước giống như vậy, có sáng rực rỡ màu sắc làm cho người ta uy hiếp cảm. Rắn nước tuy rằng nhìn qua kịch độc cực kỳ, nhưng thực độc tính lại rất nhỏ, vừa vặn ám hiệu nội tâm của nàng cái kia phân ôn tồn. Thường theo vệ trang khoảng trường, vì vệ trang có thể hy sinh tất cả, cũng có thể nói vệ trang là toàn bộ của nàng. Đều là tứ đại thiên vương còn có vô song quỷ, thương lang vương, bạch phượng hoàng, phân biệt bài đệ tứ, đệ tam, đệ nhất. Cầu dài trống vắng, bóng cây lắc lư, nàng phong tình vạn chủng từ trên cầu đi qua, đôi mắt đẹp phán hề, yêu kiểu cười khẽ. Đào chi yêu yêu, sáng quắc hoa, nàng lặng lặng nằm ở cây hoa đào dưới, hai mắt mê ly, dường như cách một thế hệ. Nói tóm lại, đây chính là một người xinh đẹp độc xà, vì vệ trang, hầu như đánh mất cá tính của chính mình. Ngươi sùng bái nhất người là vệ trang, ngươi thích nhất người cũng là vệ trang. Ngươi ưu điểm lớn nhất, có lòng thông cảm, sẽ chăm sóc chính mình. Ngươi cao hứng nhất sự, chính là nhìn có người rơi vào chính mình bố trí cạm bẫy, sắp chết dễ rủa đáng thương dáng dấp. Ngươi nguyện vọng lớn nhất, chính là vệ trang có thể thực hiện giấc mộng của hắn. Sở Dương nhìn Xích Luyện, cổ cười quái dị nói, ta nói có đúng không? Xích Luyện khẽ run lên, ngươi rốt cuộc là ai? Những kia nhưng là nội tâm của nàng tối chuyện bí ẩn. Thậm chí ngay cả bản thân nàng đều hồ đồ khó có thể thuyết minh, lại bị đối phương một lời tổng kết, nói toạc ra tâm tư, có thể nào không cho nàng hoảng sợ. Xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, ngươi đi đi, đừng tiếp tục để ta gặp phải, bằng không. Sở Dương cười nhạt, lại lắc đầu, trong lòng có loại khôn kể cảm giác. Xa nhớ lúc đầu, trí nhớ mơ hồ bên trong, hắn từng mỗi ngày truy càng, cũng từng ảo tưởng quá, nếu như có thể có như vậy một cô gái hầu ở bên cạnh mình sẽ làm sao. Tay run một cái. Mũi kiếm rút lui mà quay về, trực tiếp quấn ở Xích Luyện bên hông, để cô gái này càng thêm ngơ ngác. Nàng đã biết không phải là đối thủ của Sở Dương, ngược lại cũng quả đoán, chủ động rút đi, nhưng lại hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Sở Dương. Báo lên tên, Sở Dương nhìn về phía cái nhiếp, ngón tay một điểm, ánh sáng xanh lục nhanh chóng, trong khoảnh khắc đi vào cái nhiếp trong cơ thể. Ngươi muốn làm gì? Đoan Mục Dung lúc này chắn cái nhiếp trước người, cảnh giác nói. Sở Dương nhún vai một cái, khoanh chân ngồi xuống. Nhắm lại hai mắt. Hắn bên ngoài cơ thể, nhưng có sức mạnh vô hình bao phủ, để ngừa bất ngờ. Hắn tự cấp ta chữa thương. Cái nhiếp nói, liền khiếp sợ phát hiện, theo cái kia một điểm ánh sáng xanh lục vào cơ thể, hắn bị Nguyệt Nhi hạ độc đã tan rã, trước đây không lâu bị thương, chính đang nhanh chóng khôi phục. Có điều hô hấp, vết thương khép lại, nội tức dồi dào, không chỉ khôi phục trạng thái đỉnh cao, còn mơ hồ có tiến thêm một bước xu thế. Đại thúc, ngươi đã khỏe sao? Thiên Minh mặc dù nhảy ra, nhưng cũng phát hiện cái nhiếp biến hóa, không nhịn được ân cần nói. Được rồi. Cái nhiếp nói, trùng Sở Dương thi lễ một cái, đà tạ. Người đã khỏe. Đoan Mục Dung sững sờ, liền nắm lên cái nhiếp cánh tay, ngón tay ngọc nhỏ dài đã rơi vào cái nhiếp cổ tay trái thốn thức chuẩn trên, nàng liền phát hiện cái nhiếp khí mạch mạnh mẽ, biết đối phương hoàn toàn khôi phục. Nàng nhưng là rõ ràng cái nhiếp thương thế, tự xưng tiểu y tiên nàng đều khó mà trị liệu, lại bị cái này đột nhiên xuất hiện Sở Dương cho dễ dàng chữa khỏi. Khó có thể tin, khiếp sợ tột đỉnh. Ngươi dùng là thủ đoạn gì? Nàng nhìn Sở Dương, con mắt long lánh, mang theo một tia hừng hực. Lúc này, nàng vẻ mặt bỗng nhiên biến hóa, lộ ra vẻ khó tin. Nguyệt Nhi, Thiên Minh, cái nhiếp đều thân thể chấn động mạnh. Ở trong ánh mắt của bọn họ, Sở Dương trên mặt máu tươi chảy ngược mà quay về, vết thương bay khắp, hướng về đồng thời khép lại. Thoáng qua, khuôn mặt vết thương đã biến mất không còn tăm tích. Tóc dài khôi phục hào quang, theo gió dập dờn. Thon gầy trên mặt không có một tia tì vết, mang theo ánh mặt trời vậy ôn hòa. Anh Tuấn, kiên cường, tuyệt thế mỹ nam tử, lại không mất sắc bén khí. Chỉ là khí tức quá mức lạnh lùng chút. Thủ đoạn nhỏ. Sở Dương khẽ mỉm cười, đứng lên. Đứt đoạn mất gân mạch, quy liệt xương chờ chút đều bị hắn chữa trị như lúc ban đầu. Ban đầu thương thế, chỉ là bị ngũ đại thần nguyên bên trong đích thực máu thiêu đốt dung hợp sau khi, sức mạnh mạnh mẽ quá đáng mà không cách nào gánh chịu thôi, chữa thương đơn giản tự nhiên. Này nếu như thủ đoạn nhỏ, thiên hạ còn có cái gì đại thủ đoạn? Đoan Mục Dung lẩm bẩm mà nói. Đăng bởi. Chương 313, cơ quan thành dưới bí mật. Sở Dương khôi phục thương thế sau, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Ầm ầm ầm. Trên cao không, lạc cái kế tiếp vương vức cục sắt vụn, nện xuống đất, dưới chân đều là một trận kịch liệt run rẩy. Đây là vật gì? Thiên Minh hết sức tò mò, đang muốn tiến lên nhìn, lại bị Đoan Mục Dung kéo lại. Đang lúc này, cục sắt vụn phát sinh ca thử thanh âm. Một lát sau liền đã biến thành một quái thú to lớn, mặt trên có răng cưa xoay tròn, hình thành gió xoáy, cắt bay đá chạy. Quái thú bắt đầu di động, lung tung không có mục đích công kích, đem mấy người dồn dập bước lui. Mặc ra cơ quan, gô đá bước đi, thanh đồng mở miệng, muốn hỏi công thâu. Đối với ở trước mắt cơ quan, Sở Dương quen thuộc, chính là mặc ra bốn móng thiết chi chu, lực công kích cường hoành phi thường, chỉ là trước mắt này một con, rõ ràng bị động tay động chân, có chút không tiện lợi. Ở Tần Thì Minh Nguyệt bên trong, mặc ra cùng Công Thâu ra đều là tập cơ quan đại thành người. Thanh Đồng mở miệng, muốn hỏi Công Thâu, ý tứ là được thua nhà cơ quan thuật rất lợi hại, chỉ có Công Thâu ra có thể phá tìm hiểu mặc ra Thanh Đồng cơ quan thuật. Công Thâu nhà cơ quan thuật thuộc về bá đạo cơ quan thuật, chú trọng tiến công, thuộc về vũ khí giết người. Mặc ra cơ quan thuật thuộc về phi công cơ quan thuật, chú trọng phòng thủ, thuộc về cứu người vũ khí. Công Thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật cùng mặc ra phi công cơ quan thuật tuyệt nhiên không giống. Hơn 300 năm đến, vẫn cùng mặc ra tranh đấu. Mặc ra phi công cơ quan thuật vẫn lấy phi công kiêm yêu vì là tôn chỉ. Phản đối với chiến tranh, hãn vệ hòa bình. Mà Công Thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật một khi tham gia, chính là mang ý nghĩa chiến tranh. Dừng lại đi. Sở Dương bàn tay lớn nhấn một cái, vẫn cứ đem bốn móng thiết chi chu đặt ở cứng rắn nham thạch bên trong, khó có thể nhúc nhích. Đối với cơ quan thuật, hắn hết sức tò mò. Chỉ là thiết cùng một kết hợp, có thể cất bước như bay, còn có thể phát động công kích, huyền diệu khó lường, không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Đặc biệt mặc ra cơ quan điểu, còn có thể lấy khí lưu vì là động lực tiến hành bay lượn, có chút huyền huyễn. Chân khí bên ngoài, có thể nào mạnh như vậy? Cái nhiếp khiếp sợ. Chân khí bên ngoài không tính là gì, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như Sở Dương như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng vẫn cứ đem một thiết mụn cơm đặt tại nham thạch bên trong. Điều này cần rất mạnh sức khống chế, lại cần nhiều hùng hậu chân khí, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa người trước mắt mới vừa khi mới xuất hiện, rõ ràng bị thương nặng, ai có thể tổn thương được hắn? Câu đố vậy người, ngươi đến tột cùng là ai? Đoan Mục Dung không nhịn được lần thứ hai hỏi dò. Không phải đã nói rồi sao? Ta là Sở Dương. Sở Dương khẽ mỉm cười, đi tới Tần Thị Minh Nguyệt, hắn cả người liền một trận ung dung, không có đại hoang giới cửu hận, không có thiên võ đại lục nột ngạt. Ở đây, hắn không cảm giác được bất kỳ áp lực, cũng yên tâm bên trong tất cả gánh nặng. Hắn nhìn về phía Cái Nhiếp, chăm chú hỏi, lý tưởng của ngươi là cái gì? Cái Nhiếp ngẩn ra, nhìn về phía Thiên Minh, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, nói, nhìn hắn trưởng thành. Đại thúc, nhân gia đã lớn rồi. Thiên Minh quyệt miệng. Sở Dương nhún nhún vai, không có hỏi lại. Một câu nói, kết hợp với hắn phong cách hành sự, liền có thể biết đây là một cái thuần túy kiếm khách. Hắn vốn là đế quốc cung phụng kiếm thánh. Nhưng dưới sự bất đắc dĩ giết duy nhất bạn tốt Kinh Kha, lại được đối phương nhờ và chăm sóc nhi tử Thiên Minh, liền không chút do dự bỏ vinh hoa phú quý, trốn đi thật xa. Hắn có nghĩa khí, cũng vô cùng lý trí, nhưng cũng chỉ hạn chế ở mình mảnh đất nhỏ thôi, không có phóng tầm mắt thiên hạ ánh mắt, cũng không có cứu vớt vạn dân với thủy hỏa chí khí. Hắn chỉ là một thuần túy kiếm khách, thủ vững chính mình cho rằng hiệp nghĩa chi đạo. Trên cao không, một con cơ quan điểu bay tới, mặt trên ngồi một lao đầu râu bạc. Không cần hỏi liền biết chính là Mặc Gia Ban đại sư. Cơ quan Chu tức sao? Sở Dương liếc mắt nhìn, liền mất đi hứng thú, bước ra một bước, biến mất tại chỗ, không thấy hình bóng. Đại thúc, hắn là người hay quỷ? Thiên Minh nhìn hai bên một chút, cẩn thận tìm kiếm, vẫn không có phát hiện Sở Dương tung tích, không khỏi run cầm cập hỏi. Dạng gì thân pháp mới có thể làm cho ta không hề phát hiện? Cái Nhiếp lại một lần nữa chấn động. Nếu là ra tay với chúng ta. Đoan Mục Dung mồ hôi lạnh chảy ròng. Một bước đăng khoảng không, đi tới Bạch Vân, hắn quay đầu lại liếc mắt một cái ở một bên khác xích luyện cùng vệ trang, liền rơi vào trên một đỉnh núi. Phía thế giới này, Sở Dương ngẩng đầu mà nhìn, hắn cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy ràng buộc, tựa hồ phía thế giới này chính là một lao tù, đưa hắn giam cầm ở bên trong, không được tự do. Sức mạnh của ta cấp độ đã đạt đến cực hạn sao? Lẩm bẩm một tiếng, xem kỹ tự thân. Cùng thật cùng vẫn còn một trận chiến. Tổng cộng thiêu đốt 8 giọt tinh huyết, thủy, hỏa. Kim ba thần nguyên các hai dọn, mục, thổ thần nguyên các một dọn. Trước tiên khôi phục tu vi, đem cảnh giới đẩy lên đỉnh cao lại nói. Sở Dương lấy ra vô pháp cùng vô tưởng hai vị đại hòa thượng thi thể, còn có Liêu chân thần tăng pháp thể, vị này thần tăng, nhưng là phản hư bước thứ nhất thông huyền cảnh giới vô thượng cường giả. Luyện hóa tinh nguyên, bổ sung tiêu hao, ba vị đại hòa thượng đưa hắn tiêu hao hoàn toàn bù về. Mục thần nguyên còn kém hai dọn chân huyết, thừa thế sung lên. Sở Dương lấy ra từng cây linh dược. Những thứ này đều là hắn ở côn bằng xào huyệt bên trong thu thập mà đến, còn có phần lớn đều là chiến lợi phẩm, ở chân long thân hoàng thiên chữ vật giới chỉ bên trong còn có một cây bảo dược. Trực tiếp tinh luyện tinh hoa, nuốt vào trong cơ thể. Đem tất cả linh dược sau khi luyện hóa, sắc mặt của hắn phá lệ khó coi. Dĩ nhiên chỉ thành một giọt bán tinh huyết. Khi hắn ban đầu phỏng trừng bên trong, nhiều như vậy linh dược, đầy đủ cô đọng hai giọt chân huyết, nhưng hôm nay, nhưng chỉ thành một giọt bán. Còn kém nửa giọt, mới chính thức viên mãn. Bởi vì vùng thế giới này áp chế sao? Sở Dương lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời, tao mày không nói. Có điều cũng không phải là không có một điểm chỗ tốt, tân cô đọng một giọt bán chân huyết vô cùng thuần túy, hiện ra mở mịt ánh sáng xanh lục, tạo hóa khí như đại dương mênh mông, hơn nữa không có một tia oán nghiệm. Thôi, thôi. Lắng lại sau khi, Sở Dương đứng lên, nhìn về Mặc Gia cơ quan thành phương hướng, lẩm bẩm nói, tần thị minh nguyệt phía thế giới này, đối với ta hữu dụng không gì bằng chư tử bách gia điện tịch, hấp thu trí tuệ của bọn họ, dùng cho tích lũy, giúp ta tăng cường gốc gác, thôi diễn công pháp, diễn luyện thần thông. Mặc Gia cơ quan thành, được gọi là thiên ngoại ma cảnh, là Mặc Gia thần bí nhất cứ điểm, cũng là các nơi phản tần phần tử an toàn nhất chỗ ẩn thân. Do các đời Mặc Gia cự tử kinh hơn 300 năm thời gian kiến tạo mà thành, trở thành một mới thiên đường. Ngoại trừ Mặc Gia điển tịch, cái khác tàng thư cũng tất nhiên không ít, không thể bỏ qua. Sở Dương nhớ rõ, không lâu nữa, Mặc Gia cơ quan thành ngay ở giả chết thoát thân mà trở thành Mặc Gia cự tử Yến Đan ra lệnh một tiếng, tan vỡ hủy diệt. Hắn muốn trước lúc này chạy tới. Một bước thiên ngai, biến mất đỉnh núi. Cơ quan thành ẩn giấu ở trong dãy núi, xây dựa lưng vào núi, địa thế kỳ lạ, chu vi mấy trăm dặm tất cả đều là bất ngờ vách núi thâm cốc, rất khó phân biệt, mà phía dưới còn cuốn chạy xiết chạy trồm nước sông cuồn cuộn, trong nước đá ngầm loạn thạch nằm dày đặc, thuyền đi, thường thường va phải đá ngầm thuyền hủy người vong, càng kỳ lạ chính là, nào còn có biến hóa thất thường vân hải, khí hậu thì tỉnh thì vũ, khiến người ta thường thường ở mênh mông vân hải bên trong lạc lối phương hướng. Bên trong lấy thủy vì là động lực, cơ quan thành trong ngoài có thể nói che kín cả bẫy, vì vậy dễ thủ khó công. Những này, nhưng không ngăn được Sở Dương. Hắn hiện tại đã là hóa thần cảnh, thần thông từ thành, các loại độn pháp tiện tay nhặt ra, nham thạch cùng vách tường, dễ dàng liền có thể xuyên qua. Cho tới Mặc Gia cơ quan thành bên trong các loại cơ quan, hắn càng không để ở trong lòng. Ở công nguyên hơn 2.000 năm trước, ở trong dãy núi, có thể kiến tạo loại này kiên cố chi thành, có thể nói kỳ tích, từ một phương diện khác cũng nhìn ra Mặc Gia thành tựu. Cất bước đường nối bên trong, Sở Dương không được xem xét, cũng thỉnh thoảng gật đầu, cảm khái phi thường. Chỉ là đáng tiếc, Mặc Gia người quá mức bướng bỉnh, cất bước phương hướng cũng không đúng, cuối cùng âm u lui ra vũ đài lịch sử. Sở Dương lấy vượt qua thời đại ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn thấy Mặc Gia khuyết điểm, khiến cho người than tiếc. Bước chân xoay một cái, hắn đi tới một chỗ nơi nguy hiểm. Vậy thì ngủ Mặc Gia cấm địa, thử thách cự tử vị trí. Nếu nói cấm địa, bất quá là dao động Mặc Gia đệ tử bình thường thôi, mục đích thực sự là thử thách cự tử chỗ. Bên trong cơ quan tầng tầng. Nguyên bên trong, mệnh trời, Thiếu Vũ cùng Nguyệt Nhi đi nhầm vào nơi này, trước tiên trải qua hổ khiêu chi hiểm, lại kinh xạ rủ tô bị nguy hiểm, tới chốc nhất đến rồi Long Hầu cơ quan nơi. Ở đây, Nguyệt Nhi nhận ra huyền âm bảo hộp. Huyền âm bảo hộp nguyên là âm dương gia kỳ bảo, trải qua mấy chục đời mà không tìm được. Qua Long Hầu, chính là hiệp đạo cùng vương đạo lựa chọn. Hiệp đạo phi công, vương đạo mực công. Đây là hai cái con đường hoàn toàn khác. Nguyên bên trong, Thiếu Vũ lựa chọn vương đạo con đường, sau đó tranh bá thiên hạ, chính là nếu nói vong tần tất sở. Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi lựa chọn hiệp đạo con đường. Xào đoạt thiên công, chỉ là nơi này. Sở Dương nở nụ cười, bóng người của hắn đột nhiên mơ hồ, biến mất không còn tăm tích, nhưng là đi tới cấm địa bên dưới, ở đây, có một to lớn chỗ trống. Ta nhớ tới, nguyên bên trong, ở cơ quan thành bị công hãm sau khi, cự tử Yến Đan không chút do dự khởi động tự hủy trang bị. Mấy trăm năm kiến tạo cơ quan thành, làm sao có thể nói hủy liền hủy. Dù cho bị công hãm, dù sao nơi này là Mặc Gia cơ quan thuật góp lại chứng kiến, có thể Yến Đan nhưng không chút do dự, nguyên lai bí mật ở đây. Sở Dương đánh giá chu vi, rốt cục giải khai trong lòng một điều bí ẩn đoàn. Đăng bởi. Chương 314, một ngón tay bắn nát thủy hàn kiếm. Ai có thể nghĩ tới, cơ quan thành bên trong, thử thách cự tử cấm địa bên dưới, có như thế một to lớn hang động. Ở đây, có từng hàng. Một bó bó binh khí, đao thương kiếm kích, không thiếu gì cả, áo giáp chiến xa, không phải số ít. Tận cùng bên trong đã dỉ sắt ăn mòn, phía ngoài một phần quang minh sáng rõ. Mặc Gia A, này chính là của các ngươi bí ẩn sao? Sở Dương đứng không núp nhích. Có thể nơi này tất cả đều xuất hiện trong tâm hải. Ở đây, còn có một cái gian phòng, có chất đống đồ ăn, có chứa đựng dược thảo, còn có khi là kim ngân đồ vật. Nhiều nhất vẫn là binh khí, cũ mới bất nhất, vô cùng có cấp độ. Không thấp hơn trăm ngàn món, hiển nhiên là trước sau để vào nơi này. Không trách cơ quan thành bị công phá sau khi, Yến Đan khởi động tự hủy, để cái này kỳ tích chi thành, sớm tối trong lúc đó tan vỡ tan rã. Bằng không, nếu là bị Tần Thủy Hoàng hiện nơi này giấu binh, chắc chắn rước lấy ngập trời nổi giận, thì sẽ không giống như trước như thế, lấy nhân vật giang hồ ngăn được, mà là phái đại quân, lấy thế lôi đỉnh mà trấn áp, hoàn toàn đưa bọn họ đánh vào vạn kiếp bất phục nơi. Sở Dương thầm nghĩ nói, cho tới nơi này bí mật bị mai táng, cũng rất tốt giải thích, hay là Yến Đan không có giao xuống, cũng có lẽ có một nhóm người biết, nhưng mà nơi này là quần sơn trong lúc đó, cái ao bên dưới, cơ quan thành lại tự hủy, hoàn toàn thành một chỗ cấm địa. Người bình thường khó có thể đến, chớ nói chi là đào móc dấu binh. Liếc mắt nhìn, cũng không để ý nữa, Sở Dương trở về trong thành, đi thẳng tới tàng thư nơi. Mặc ra tàng thư, phi thường phong phú, một quyển quyển sách giản, quyển thật chất đống ở một cái một cách bên trong, phân loại, Mặc Hương lưu lại, rửa đi trong lòng buồn bực, bình tĩnh lại. Lúc này thư tịch, đều là chút mảnh mà thành quyển, trầm trọng đốc, trên thực tế một cuốn sách ghi chép nội dung cũng không nhiều. Truyền thuyết, Thủy Hoàng một lần đọc sách, liền muốn vài xe thư tử. Một cuốn sách, số lượng từ mặc dù không nhiều, có thể ngôn ngữ tinh luyện đến cực hạn. Sở Dương lộ ra sắc mặt vui mừng, vung tay lên, một điểm pháp lực phun ra, đột nhiên khuếch tán, hóa thành một lớp cấm chế, đem nơi này tạm thời phong ấn lại, tiết kiệm Mặc ra con cháu xông tới quấy rối sự hăng hái của hắn. Ngồi xếp bằng gian phòng ở giữa, hơi suy nghĩ, liền có một quyển sách thư tịch lăng không triển khai, tâm linh hình chiếu bên dưới, đem những nội dung này hết mức hấp thu. Hắn tâm niệm mạnh mẽ, một mực ngàn đi, lại hầu như có thể trong nháy mắt hấp thu. Cùng lúc đó, Sở Dương lấy nguyên thần lực lượng, thôi thúc đại quang minh kinh, tinh chế bản thân. Ở tâm linh chi hải bên trong, dòng giác cụ hạn hóa 5 cái hóa thân, đọc diễn cảm rất nhiều điện tịch, hấp thụ trí tuệ, lấy giữa những hàng chữ viết văn hương thơm, gột rửa tự thân, tẩy đi bẩn tiểu khí. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong từ thế giới của ta bên trong, đối với bên ngoài biến hóa, kia không để ý chút nào. Lý giải tiền nhân trí tuệ, hóa thành tự thân lắng đọng, lấy vạn ngàn tiên hiền triết lý, nhen lửa tự mình lý niệm. Ban đại sư mang theo thiên minh đám người đã. Cơ quan thành ở ngoài, vệ trang mang theo công thâu nhà trưởng lão đã đuổi theo. Tình thế nguy cấp, cơ quan thành bên trong, khí tức ngột ngạt. Ban đại sư, ngày hôm nay ta đi tàng thư các tìm đọc một ít tư liệu, làm thế nào cũng mở cửa không ra. Một vị Mặc gia đệ tử tìm tới ban đại sư, do hỏi, chẳng lẽ là đại sư xếp đặt cái gì mới cơ quan? Không có a. Ban đại sư gãi gãi đầu bạc, tàng thư các không phải là không có khóa lại sao? Làm sao sẽ không vào được? Đệ tử cũng không biết, dùng rất nhiều phương pháp, chính là không mở ra. Đi, mang ta đi nhìn. Bọn họ đi tới tàng thư các trước cửa, ban đại sư hiện đại môn căn bản không có tỏa, hắn đẩy một cái, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, lại thử một chút, vẫn không có kết quả. Không khỏi kỳ quái nói, chẳng lẽ từ bên trong khóa lại? Cũng từng thử cửa sổ, căn bản không mở ra. Cái kia vị đệ tử vẻ mặt đau khổ nói, không một chút thời gian, lại có thật nhiều người đến đây. Có Mặc gia chú kiếm đại sư từ phu tử, tuyết nữ, Đoan Mục Dung vân vân. Ta đến thử xem. Đoan Mục Dung đi lên phía trước, cẩn thận kiểm tra, thông qua khe cửa, cũng không có bất kỳ hiện, nàng nhưng có loại cảm giác kỳ dị. Lật bàn tay một cái, từ bên hông rút ra một thanh truy, đâm vào khe cửa. Chuẩn bị thăm dò một phen, nhưng không cách nào đi tới chút nào. Xảy ra chuyện gì? Nàng vì đó sững sờ. Nàng không tin tả lại thí nghiệm mấy lần, căn bản là không có cách cắm vào đi. Kỳ quái, chẳng lẽ có quỷ quái quái phá hay sao? Một cái vóc người khôi ngô cực điểm nam tử đi tới, chính là Mặc gia đệ tử Truy Sát lớn, hắn hướng về hai cánh cửa đẩy một cái, tương tự không có bất cứ động tĩnh gì. Mở cho ta. Truy Sát lớn không tin tả chợt quát một tiếng, hai tay liền lớn một vòng. Gân xanh nổi lên, sức mạnh như hồng, chính là một ngọn núi tựa hồ cũng có thể lùi tới. Nhưng không cách nào lay động hai cánh cửa. Lần này, tất cả mọi người phát hiện không đúng. Ta cũng không tin, còn đánh nữa thôi mở ngươi. Truy Sắt lớn trên mặt quải bất trụ, tính khí vừa lên đến, gỡ xuống trên lưng lôi thần truy, liền đánh tới. Dừng tay cho ta. Truy Sắt lớn, ngươi dám to gan. Thanh âm đầu tiên là ban đại sư, thứ hai âm thanh là Đoàn Mục Dung. Đáng tiếc đã chậm. Vâng. Lôi thần truy hạ xuống, nổ vang một tiếng, Truy Sắt lớn vẫn cứ bị đánh bay ra ngoài, đem phía sau cao tiệm ly đều đụng phải cái lăn địa hồ lô. Làm sao có khả năng? Truy Sắt lớn bỏ lên, xem hắn lôi thần truy, lại nhìn vẫn không nhúc nhích cửa gỗ, cảm giác suy nghĩ không đủ dùng. Ta đến thử xem. Cao tiệm ly lạnh rên một tiếng, đứng lên, rút ra hắn thủy hàn kiếm, trong không khí nhiệt độ lập tức hạ thấp, trên thân kiếm cũng toát ra hàn băng. Ánh kiếm lóe lên, rơi vào cửa gỗ. Len ken ken. Tiếng vang không dứt, nhưng hắn này thanh thần kiếm, nhưng không có ở trên cửa gỗ lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lần này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hay là, đây là phong ấn phương pháp? Vẫn đứng ở phía sau cái nhiếp bỗng nhiên mở miệng. Cái gì phong ấn phương pháp sẽ như vậy huyền ảo, để chúng ta mấy cái cũng không có hiện đầu mối. Cao tiệm ly nghi vấn. Ngoài ra, còn có khả năng khác sao? Cái nhiếp hỏi ngược lại. Cao tiệm ly trầm mặc. Kẹt kẹt. Nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra, để mọi người vì đó sững sờ, tùy theo trận to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn cửa phòng. Đây là nên tiếp ta đây, vẫn là nên tiếp ta đây, nên tiếp ta đây. Sở Dương lộ ra vẻ quái dị. Ngay ở vừa nãy, hắn đem tất cả thư tịch hết mức xem một lần, ghi vào trong lòng, lại bước đầu chỉnh hợp, hóa vì là trí tuệ của chính mình, ở tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa, này mới tơi phong ấn, đi ra. Người là ai? Cao Tiệm Ly lớn tiếng chất vấn, trong tay hắn thủy hàn kiếm chỉ hướng Sở Dương biết hầu. Đối xử với khách nhân như thế, quá mức không lễ phép. Sở Dương ngón tay búng một cái, chỉ thấy tuyệt thế thần binh thủy hàn kiếm toàn bộ rạn nứt, kế mà vỡ thành hơn trăm mảnh, ngã xuống đất. Vừa muốn huyên náo tình cảnh, chỉ một thoáng vì đó một tĩnh. Thời khắc này, liền ngay cả cái Nhiếp cũng ngây dại. Đây chính là thủy hàn kiếm, thiên hạ thập đại danh kiếm một trong. Lại bị chỉ tay bắn nát. Cao Tiệm Ly nguyên bản vì là Yến quốc nhạc công, khí chất u buồn tao nhã, dung nhan đẹp trai. Nguyên ở Yến quốc tử quán, phi tuyết các chờ nhiều điệu đánh đàn, so sánh có danh tiếng. Sau trở thành Mặc gia thống lĩnh, bị Mặc gia mọi người gọi là tiểu cao, võ công ở sáu nước diệt vong sau còn sống Mặc gia trong thành viên chỉ đứng sau Mặc gia cự tử Yến Đan, địa vị cũng giống như ban đại sư chỉ đứng sau cự tử. Cao Tiệm Ly cùng Khoáng Tu, Kinh Kha hai người tương hỗ là tri kỷ, đặc biệt là kính trọng đại ca Kinh Kha, Dịch Thủy bờ sông cùng Kinh Kha tương hòa một gió vi vu hề Dịch Thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không trở lại truyền lưu thiên cổ. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ sống chết có nhau, tình cảm thâm hậu, kích trúc khúc con mắt mùa xuân cùng Tuyết Nữ tiếng tiêu bạch tuyết hợp xưng tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, ở Yến quốc thậm chí thiên hạ đều có thể nói nhất tuyệt. Hắn đa tài đa nghệ, tính cách lành lạnh, cũng là cường giả bên trong cường giả. Chính là như vậy một vị nhân vật, hắn thủy hàn kiếm bị chỉ tay bắn nát, khiến người ta khó có thể tiếp thu. Thủy hàn kiếm nhưng là khắc chế cái Nhiếp Viên Hồng kiếm. Đại thúc, ngươi đúng là quỷ sao? Thiên Minh bỗng nhiên run cầm cập nói. Ngươi nói xem. Sở Dương một nghe răng, đem không sợ trời không sợ đất Thiên Minh vẫn cứ dọa lui đến rồi cái Nhiếp phía sau. Hắn còn nhớ rõ Sở Dương lần thứ nhất xuất hiện hình tượng, toàn bộ mặt đều rạn nứt thành ngàn vạn khối. Sau đó đột ngột biến mất, lại xuất hiện nơi này, quá mức thần bí khó lường. Ngươi dùng cái gì yêu pháp, dĩ nhiên đem thủy hàn kiếm vỡ vụn. Truy sát lớn tính cách lỗ mãng. Lúc này mới từ dại ra bên trong phản ứng lại, chất hỏi một câu, hắn truy sắt lớn liền kén lên, hướng về Sở Dương chính là một truy. Dương tay. Cái Nhiếp cùng Đoan Mục Dung đồng thời ngăn cản. Hai người bọn họ nhưng là từng trải qua Sở Dương mạnh mẽ. Để truy dẫn ngươi đi phi đi. Sở Dương ngón tay búng một cái, truy sắt bay lên, mang theo truy sắt lớn đánh về trên không, rơi vào xa xa. Thời khắc này, bọn họ đối với Sở Dương thực lực toán là có cái trực quan nhận thức, dồn dập lùi về sau. Nhìn về phía Sở Dương ánh mắt, giống như đang nhìn một yêu quái như thế. Ầm. Sau một chốc, truy sắt lớn mới hạ xuống, đem đại địa đều đập cho run lên ba lần, đau đến nửa ngày cũng không có đứng lên. Ta đối với Mặc gia tàng thư cảm thấy rất hứng thú, liền sang xem, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Đương nhiên, làm thù lao, ta sẽ cho các ngươi một hài lòng bàn giao. Sở Dương nói rằng, rình rết lưu xa bên trong, vệ trang có cái thủ hạ gọi là Hắc Ngọc Kỳ Lân, các ngươi cũng biết. Đêm không trăng phong lạnh, lấy mạng vô hình, thiên biến không tên, Mực Ngọc Kỳ Lân. Chẳng lẽ chính là giang hồ đồn đại Hắc Kỳ Lân? Cái Nhiếp chen lời nói. Chính là người này. Sở Dương gật đầu, người này vô hình vô tướng, nhưng có thể biến ảo chúng sinh. Tinh thông thuật dịch dung, mô phỏng theo thanh âm của người, chiêu số đều cực như, hầu như không người có thể phát hiện. Từng được khen là đệ nhất thiên hạ sát thủ, hiện tại đã tiềm nhập cơ quan thành, chuẩn bị đối với trung ương cái ao hạ độc. Cái gì? Dĩ nhiên tiềm nhập trong thành. Ban đại sư giật mình. Mọi người không khỏi hoang mang. Ngươi lại làm sao biết? Từ đại sư khá là bình tĩnh, chất vấn. Hắn là chú kiếm danh sư, ở Mặc gia địa vị phi thường cao. Ta còn biết rất nhiều chuyện, tỉ như Yến Đan, cũng không có bị vệ trang giết chết, mà là mượn cơ hội giả chết, thành Mặc gia cự tử. Nhưng đối với... Sở Dương cười híp mắt nói. Ngươi chính là Hắc Kỳ Lân chứ? Ban đại sư ngón tay Sở Dương, không khỏi run cầm cập. Yến Đan cự tử nội tình, chỉ có vẻn vẹn mấy người biết, thậm chí liền ngay cả nữ nhi ruột thịt của hắn Nguyệt Nhi đều không rõ ràng, lại sao bị một người ngoài biết được. Ngươi nói phụ vương ta không chết. Có thật không? Nguyệt Nhi không để ý Thiên Minh cùng Thiếu Vũ ngăn cản, liều mạng chạy tới, nước mắt ngông lung hỏi dò. Yến Đan a Yến Đan, ngươi không chỉ vì tư lợi, tổn hại thiên hạ muôn dân còn lánh khóc vô tình, liền con gái của chính mình cũng không nhận thức. Sở Dương quay đầu mà nhìn về phía một góc nơi. Nơi đó âm ảnh nơi đang đứng một vị trung niên. Người này chậm rãi đi ra, bại lộ mọi người trước người, sắc mặt thoáng trắng xám. Cự tử, người trở về lúc nào? Ban đại sư ngẩn ngơ, vội vã đến đón. Tụ tán Lưu Sa cùng Công Thâu gia tộc phối hợp Đại Tần tinh binh tấn công Cơ Quan Thành, ta nghe được tin tức sau, liền vội vàng trở lại. Người này chính là Mạc Gia Cự Tử, Yến Quốc Thái Tử Yến Đan. Họ Cơ, Yến Thị, tên Đan. Yến Vương Hỷ Nhi Tử, Cao Nguyệt phụ thân của công chúa. Vốn là Yến Quốc Thái Tử, bởi Đâm Tần kế hoạch thất bại mà mang theo thê nữ lưu vong. Sau ở trên đường làm bộ bị Lưu Sa tổ chức vệ trang giết chết, sau khi chỉ lấy Mạc Gia thân phận của cự tử xuất hiện, thần bí khó lường. Thần Long có gặp hay không đôi, trên đời không có mấy người biết thân phận chân thật của hắn. Ở vốn là quỹ tích bên trong, hắn chết với Cơ Quan Thành bên trong. Phụ vương, ngươi thật sự sống sót. Nguyệt Nhi nhìn thấy Yến Đan sau khi, nước mắt cũng không nhịn được nữa, nhỏ giọt xuống. Nguyệt Nhi. Yến Đan thoáng nghẹn ngào, đem Nguyệt Nhi ôm vào trong lồng ngực. Phụ vương, ngươi thật sự không cần Nguyệt Nhi nữa sao? Nguyệt Nhi gào khóc, trước kia hoa nước, đều thư sướng đi ra. Yến Đan ôm chặt hơn. Vì trong lòng hắn đại nghiệp, vẫn thua thiệt thế nữ, trong lòng ấy nấy. Hồi lâu mới bình tĩnh lại, hắn cho Nguyệt Nhi xoa xoa nước mắt, làm cho nàng tạm thời ngốc ở một bên, liền nhìn về phía Sở Dương. Vị tiểu huynh đệ này, ta Yến Đan một đời làm việc, quang minh lỗi lạc, vì sao nói ta vì tư lợi, tổn hại muôn dân? Ngươi thật sự không biết. Sở Dương khẽ cười một tiếng. Ở trong trí nhớ của hắn, Yến Đan vốn nên là vệ trang đám người đánh vào Cơ Quan Thành sau mới xuất hiện, không biết bởi vì nguyên nhân gì, dĩ nhiên nói trước. Bất quá hắn cũng hiện, Yến Đan trên người có thương. Không biết, còn xin báo cho. Yến Đan tự có khí độ. Lúc này, Đoan Mục Dung đám người đều đã lùi đến phía sau Yến Đan, rõ ràng lấy hắn vì là, đều vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm Sở Dương. Khác đứng một bên cái nhiếp, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ. Vậy ta liền đến nói cho ngươi biết. Sở Dương sầm mặt lại, bầu không khí đột nhiên ngột ngạt vạn phần. Đang bởi. Chương 315, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc ra là Trung Quốc Đông Chu thời kỳ triết học phái, chư tử bách gia một trong, cùng Khổng Tử đại biểu Nho gia, Lao Tử đại biểu Đạo gia cộng đồng tạo thành người Hán tộc tam đại triết học hệ thống, Pháp Nhà đại biểu Hàn Phi Tử xưng cùng Nho gia vì là thế chi học thuyết nổi tiếng, mà Nho nhà đại biểu Mạnh Tử cũng từng nói thiên hạ nói như vậy, Bất Quy Dương, Dương Chu, Đạo gia nhân vật đại biểu, thì lại về Mực, Mặc Tử, Chờ Ngữ, chứng minh rồi Mặc gia tư tưởng từng ở Trung Quốc huy hoàng. Mặc gia ước sản sinh với thời kỳ chiến quốc. Người sáng lập là Mực Địch, Mặc Tử. Mặc gia là một kỷ luật nghiêm mật học thuật đoàn thể, lĩnh xưng cự tử, kỳ thành viên đến các quốc gia làm quan nhất định phải phổ biến Mặc gia chủ trương, đoạt được đồng lộc cũng cần hướng về đoàn thể kính dâng. Mặc gia học phái có trước sau kỳ phân chia, tiền kỳ tư tưởng chủ yếu liên quan đến xã hội chính trị, luân lý cùng nhận thức luận vấn đề, quan tâm hiện thế chiến loạn hậu kỳ Mặc gia ở logic học phương diện có trọng yếu cống hiến, bắt đầu hướng về khoa học nghiên cứu lĩnh vực áp sát. Mặc gia chủ yếu tư tưởng chủ trương là chủ trương giữa người và người bình đẳng yêu nhau, kiêm yêu, phản đối xâm lược chiến tranh, phi công, tôn sùng tiết kiệm, phản đối phô trương lãng phí, tiết dùng, coi trọng kế thừa tiền nhân văn hóa của cải, minh quỷ, nắm giữ quy luật tự nhiên, thiên trí, các loại. Mặc gia là một có lãnh tụ, có học thuyết, có tổ chức học phái, bọn họ có mãnh liệt xã hội thực tiễn tinh thần. Mực người môn chịu khổ nhọc, nghiêm với kiềm chế bản thân, đem giữ gìn công lý cùng đạo nghĩa coi như là việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Mực người phần lớn là có kiến thức người lao động. Chiến quốc hậu kỳ, hội hợp thành hai chi, một nhánh chú trọng nhận thức luận, logic học, hình học, bao nhiêu quang học, tính cơ học chờ ngành học nghiên cứu, là gọi là Mặc gia kẻ học sau, cũng xưng hậu kỳ Mặc gia, một khác chi thì lại chuyển hóa thành Tần Hán xã hội du hiệp. Mặc gia lý niệm vô cùng tiên tiến, đáng tiếc, không chiếm được kẻ thống trị chống đỡ. Kiêm yêu, phi công, tiết dùng, chỉ ba ngày nay hạt nhân tư tưởng, đều sẽ gặp phải kẻ thống trị khí dùng. Ở thời kỳ chiến quốc, chính là vương công quý tộc thiên hạ, bọn họ sẽ cùng chân đất tử chú ý yêu nhau bình đẳng. Đừng xé. Dù cho phóng tới hậu thế, cũng là một cái chuyện cười lớn. Cho tới phi công, càng là vọng đàm luận, chiến quốc thất hùng, ai không muốn xưng bá thiên hạ. Tiết dùng càng là vọng đàm luận, bách tính bụng ăn không no, quý nhân cao cao tại thượng, nhiều nhất cũng chỉ là kiềm chế bản thân thôi. Đến rồi Hán đại, Mặc gia bị Nho gia hoàn toàn đánh vào thâm nguyên. Dù cho Tần đại, cũng bị Thủy Hoàng không thích. Tần thì Minh Nguyệt bên trong Mặc gia, nổi danh nhất phải kể tới bọn họ du hiệp thân phận cùng cơ quan thuật. Đối với Yến Đan người này, Sở Dương không thích. Nhìn thấy mọi người không cam lòng ánh mắt, hắn cười cợt, mở miệng nói, trước tiên nói kinh kha, hắn được ngươi chi mệnh đi vào Đâm Tần, ngươi có thể sau khi suy tính quả. Hắn chắc chắn phải chết. Kinh kha, chiến quốc thời kỳ cuối vệ quốc người, vai nam chính phụ thân của Kinh Thiên Minh, cái nhiếp, Cao Tiệm Ly hảo hữu, bị Cao Tiệm Ly chờ Mặc gia thành viên coi là đại ca. Đam mê đọc sách đấu kiếm, chu du liệt quốc, làm quen rất nhiều hào hiệp nghĩa sĩ, làm người hoạt bát rộng rãi, trượng nghĩa phong khoáng. Sau vâng mệnh với Yến Thái tử đàn ám sát Tần Vương, cùng người khác hữu dịch thủy cách biệt, lưu lại thiên cổ danh ngôn gió vi vu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không trở lại, nhưng cuối cùng ám sát thất bại, hy sinh. Trước khi Lâm Trung đem nhi tử Thiên Minh giao cho cái Nhiếp chăm sóc. Đại nghĩa vị trí, chết có ý nghĩa. Yến Đan không chậm trễ chút nào đạo, chính là ta các loại, vì thiên hạ, cũng biết không chút do dự chịu chết. Ngươi nói cho ta biết Kinh Kha ám sát Tần Đại Nghĩa ở đâu. Sở Dương khoanh chân ngồi xuống, ra hiệu mọi người. Yến Đan ngồi xếp bằng ở đối diện, mắt nhìn Sở Dương, không hề có một chút sợ hãi, đường đường chính chính, len ken đáp, Tần Hoàng chính sách tàn bạo, người người phải trừ diệt. Hắn có cái gì chính sách tàn bạo? Diệt sáu nước, thu thiên hạ chi binh, trúc trường thành, không biết bao nhiêu người chết thảm. Trước tiên nói diệt sáu nước. Thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Liệt kê từng cái trước tiên đại, Hiên Viên Hoàng đế nhất thống Hoa Hạ, cho đến đại chu những năm cuối, mới sụp đổ. Trước tiên có Xuân Thu Ngu Bá, sau có Chiến Quốc Thất Hùng, nhiều năm liên tục chinh chiến chém giết, bách tính tử thương biết bao nhiêu. Yến Đan trầm mặc. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đối thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phần có nói, cũng làm cho hắn khá là xúc động. Đây bất quá là cấp trên game thôi, ngươi tranh ta đoạt, sao quan tâm bách tính đông đói bụng mà chết. Chính là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, bọn họ hãy nhìn đến bách tính nỗi khổ. Còn lại đám người sau khi nghe xong, hoàn toàn chấn động. Bọn họ đại đa số đều là xuất thân nghèo khó nhà, có thiết thân thể sẽ. Thủy Hoàng nạp sáu hợp, nuốt bát hoang, nhất thống thiên hạ, xe cùng quỹ, tự đồng văn, âm đồng thanh, hàng độ lượng. Không ở giống như trước như thế, dù cho cách xa nhau không xa, lẫn nhau cũng nghe không hiểu đối phương nói chuyện, xem không hiểu đối phương văn tự, trở ngại giao lưu, làm sao phồn thịnh. Có thể đã như thế, hắn sẽ hủy hoại bao nhiêu tiền hiền làm. Yến Đan biện giải. Sở Dương khỏe miệng uốn cong, lộ ra vẻ trâm trọng, tiền hiền làm. Bách tính có mấy người nhận thức chữ, ngươi nói cho ta biết. Cho tới làm, hoàn toàn có thể một lần nữa biên soạn, dễ dàng liền có thể giải quyết. Không có thống nhất văn tự, không có thống nhất ngôn ngữ. Không có thống nhất độ lượng, mảnh này thiên hạ, sẽ không có tán đồng cảm, không có lực liên kết, không có cộng đồng tín ngưỡng, sẽ vẫn chinh chiến không ngớt, cho đến xuất hiện một vị cái thế kỳ tài, thống nhất thiên hạ. Thủy Hoàng làm việc, chính là tất nhiên. Cho tới thu thiên hạ chi binh càng đơn giản hơn, nếu không phải thu, chờ các ngươi những này nếu nói hiệp khách khắp nơi gây chuyện thị phi. Sở Dương hử lạnh nói, chúng ta du hiệp, kiên trì một hiệp tự, phù nguy cứu khốn, nhưng không có hoành hành bá đạo. Cái Nhiếp chen lời nói. Ngươi làm được một hiệp tự, liền có thể bảo đảm tất cả mọi người có thể làm được. Không nói cái khác, giống như tụ tán lưu xa bên trong lần bước, bởi vì tu luyện bước huyết thuật, mỗi ngày đều muốn giết một người, uống người máu, này đám nhân vật, cũng là hiệp. Sở Dương nói, các ngươi chân chính lý giải hiệp sao? Ở các ngươi cho rằng, nếu nói hiệp đạo, chính là đi khắp thiên hạ, thâu bạo an lương, phù nguy cứu khốn, có thể toàn thể mà nói, nhưng phá hoại luật pháp, nhiễu loạn trật tự xã hội, không phục quản giáo, cũng chính là không yên tĩnh phần tử. Chân chính hiệp đạo, là thống trị nhất phương, có thể làm cho bách tính an cư lạc nghiệp, hoặc là ở triều đình bên trên, thanh minh lại trị, mà không phải giống như các ngươi. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, có thể các ngươi thì sao? Chỉ biết lý niệm xung đột, vì lợi ích một người thôi. Sở Dương âm thanh như lôi đỉnh, hưởng đang lúc mọi người bên thai. Biện luận thị phi, cùng nhân vật lịch sử đối thoại, cũng là đối với tự thân kiến thức sắp xếp. Đi tới nơi đây, Sở Dương sẽ không nghĩ khinh suất, như vậy với mình bất lợi. Thời kỳ này, vẫn là tư tưởng óng ánh niên kỳ đại, đáng tiếc à, cũng đã đi vào một loại nào đó cực đoan. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước. Cái Nhiếp lẩm bẩm, nhất thời ngây dại. Đoan Mục Dung cẩn thận thưởng thức, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt, có không giống. Tiểu Cao cùng Tuyết Nữ, biểu hiện nhưng không có thay đổi. Thiên Minh cùng Thiếu Vũ hình như có ngộ ra. Tiến Đan biểu hiện kịch liệt biến hóa. Cho tới xây dựng trường thành. Sở Dương khép cười một tiếng, mắt nhìn Tiến Đan, ngươi có biết, Bắc Bộ Hung Nô. Đã chỉnh đốn và sắp đặt 30 vạn kỵ binh, chậm qua chờ. Nếu là Kinh Kha ám sát Tần thành công, nạp đạt Tần Vương hướng tất nhiên sụp đổ, khi đó tất nhiên thiên hạ đại loạn. Các ngươi sau quốc vương tộc di dân tất nhiên sẽ nhân cơ hội làm loạn, muốn phục quốc. Có thể vào lúc ấy đây. Đại chiến liên tục, bách tính tử thương nặng nề, nếu là các ngươi thành công, tất nhiên sẽ tái hiện chiến quốc thời đại, vương tộc cao cao tại thượng, bách tính vẫn như cũ nằm rạp ở tầng thấp nhất. Các ngươi khôi phục đặc biệt văn tự, đặc biệt ngôn ngữ, nhưng cuối cùng thụ hại nhưng là bách tính. Thiên hạ đại loạn, Trung Nguyên tất nhiên nguyên khí đại thường, Hung Nô nhân cơ hội mà vào, sẽ làm sao? Sơn Hà phá thoái, Thần Châu lật úp, thiên hạ chảy máu, khắp nơi hải cốt. Mọi người cả người đại chiến, sắc mặt trắng bệnh. Hung Nô thật sự có 30 vạn đại quân. Yến Đan run cầm cập, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Hung Nô mắt nhìn chằm chằm, các ngươi không sẽ không một chút nào rõ ràng đi. Sở Dương cười gằn, Thủy Hoàng xây dựng trường thành, bất quá là vì chặn bước chân của bọn họ thôi, công ở đương đại, lợi ở thiên thu, nhưng cũng không có thể phủ nhận, hắn quá chỉ vì cái trước mắt. Mọi người trầm mặc, bị Sở Dương một lời, đem niềm tin của bọn họ kích vụt vặt. Lẽ nào chúng ta nước nên bị diệt? Nhà của ta nên bị hủy? Thân nhân của chúng ta nên bị giết? Thiếu Vũ sắc mặt nhăn nhó nói. Đây chính là mâu thuẫn chỗ. Thiên hạ nhất thống, tất nhiên sẽ trở ngại người từng cái thanh trừ. Các ngươi sáu nước di dân đương nhiên phải phản kháng. Kết quả không phải lật đổ Tần Vương Triều, chính là các ngươi cuối cùng bị diệt. Sở Dương đạm mạc nói, mặc kệ cái nào kết quả, hiện nay thiên hạ nhất thống, cuối cùng vẫn là nhất thống, lại cũng không trở về được chiến quốc thời đại. Đây là chiều hướng phát triển, ở lịch sử hồng lưu rội rửa dưới, ai cũng không sửa đổi được. Nếu nói sáu nước, đã trở thành lịch sử mây khói. Không, ta Sở quốc tất nhiên trùng kiến. Thiếu Vũ gào thét. Sở Dương lộ ra vẻ quái dị, như không có sự xuất hiện của hắn, trước mắt tiểu tử, vẫn đúng là liền đẩy ngã Tần đế quốc. Vong Tần tất sở, cũng không phải một câu lời nói xuông. Đăng bởi. Chương 316, ngươi làm ta hầu gái. Ban đại sư vô vỗ Thiếu Vũ vai, để hắn yên tĩnh lại, hắn nhìn phía Sở Dương, nói rằng, chúng ta lối thoát, đến tột cùng ở nơi nào. Mặc ra a. Sở Dương phức tạp nói, các ngươi rất cao lớn hơn. Cao to trên. Ban đại sư không hiểu. Mục tiêu của các ngươi hoặc là nói lý tưởng là cái gì? Sở Dương chăm chú hỏi dò. Thiên hạ đại trị. Yến Đan chen lời nói. Thế nào mới có thể thiên hạ đại trị đây? Sở Dương nở nụ cười, thiên hạ đại trị tiền đề. Chính là nhất thống, không có hoàn cảnh lớn, làm sao làm được? Lại nói, các ngươi nói đến sướng kiếm ái, phi công, tiết dụng, vẫn còn ngang nhau các loại, thật sự có thể làm được. Quý tộc có thể cùng bình dân ngang nhau. Hung Nô có thể bất công, có thể thoát khỏi chế độ đẳng cấp. Chỉ cần chúng ta trên dưới đồng lòng, nhất định có thể làm được. Đoan Mục Dung kiên định nói, thật sự có thể không Yến Đan. Sở Dương tự tiếu phi tiếu nói, Yến Đan trầm mặc. Hắn là cự tử, biết đến tự nhiên so với người bên ngoài nhiều, nhìn cũng hơi hơi xa một chút. Phải như thế nào mới có thể thiên hạ đại trị? Yến Đan hồi lâu hỏi, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt, đã mang theo thỉnh giáo vẻ. Không nói thiên hạ đại trị. Trước tiên nói một chút về các ngươi Nho gia. Sở Dương nói, Mặc gia tôn trọng khoa học tự nhiên, lấy học vì là dùng, cái này làm người than thở, cần phát triển, có thể các ngươi nhưng không có can. Các ngươi vẫn muốn thuyết phục giai cấp thống trị. Tiếp thu các ngươi tư tưởng, nhưng bọn họ là lợi ích thu được người, vinh quang hưởng thụ người, sao tiếp thu? Không đem bọn ngươi hoàn toàn diệt đã đủ tốt. Lại nói, các ngươi tiêu hao mấy trăm năm kiến thiết cơ quan thành, trở thành thế ngoại đào nguyên, không bị quản chế. Cái nào kẻ thống trị đồng ý nhìn thấy? Nếu có thể kiến thiết cơ quan thành như vậy kỳ tích nơi, vì sao không nghĩ tới thay đổi nông cụ? Vì là nông dân tăng gia sản xuất. Nếu là đem kiến thiết cơ quan thành tâm tư đặt ở thay đổi nông cụ trên, như vậy, toàn bộ thiên hạ nông dân, chính là của các ngươi hậu thuẫn, khi đó sẽ làm sao? Sở Dương thâm ý sâu sắc đạo, lấy nông làm gốc, lấy thiên hạ làm mực. Như là như thế này, e sợ. Yến Đan lắc đầu. Tất nhiên vì là kẻ thống trị không cho. Sở Dương nói thẳng ra thật tình. Vì là bách tính làm việc tốt, vì thiên hạ làm công hiến, tại sao còn không bị chứa đựng? Tại sao? Yến Đan truy hỏi. Đế vương cao cao tại thượng, tự nhiên không muốn nhìn thấy bất kỳ không bị khống chế thế lực tồn tại, trừ phi các ngươi dựa vào hoàng quyền, bằng không ở đại nhất thông dưới, lấy các ngươi mặc ra tư tưởng, nếu không phải cải tiến, tất nhiên không bị chứa đựng. Sở Dương nói, bởi vì hoàng quyền sức mạnh quá lớn, một lời mà quyết, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dù cho xuất hiện nhất đại minh quân, lòng dạ có bao quát vũ trụ chi trí, có thể đời kế tiếp đây, hạ hạ đại đây. Có thể làm gì? Yến Đan thở dài, vô cùng bi quan. Đối với lịch sử diễn biến, hắn tự nhiên rõ ràng, quân vương cao cao tại thượng, dù cho bị lật đổ, trở lên đi một vẫn như cũ vẫn là như vậy quân vương. Luân hồi vô tận. Nếu là Mặc gia không cải tiến, không phụ thuộc hoàng quyền, chỉ có thể đi bước cuối cùng, suy yếu hoàng quyền sức mạnh, hạn chế đế vương quyền lợi. Sở Dương nói ra câu cuối cùng. Cái gì? Yến Đan đám người không khiếp sợ. Hoàng quyền cao cao tại thượng, chuyện đương nhiên, dù cho đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không nghĩ ra tầng này trên. Đây là lịch sử hạn chế, tư tưởng cầm cố. Hoàng quyền không bị hạn chế, sẽ không có vĩnh hằng hoàng triều, thắng bại luân hồi, cho đến hoàng quyền cuối cùng tiêu vong, bằng không liền chạy không thoát hủy diệt cùng trùng kiến vòng lẩn quẩn. Sở Dương cười nói. Thế nào mới có thể suy yếu hoàng quyền, hạn chế đế vương quyền lợi? Cái nhiếp đối với hoàng quyền kính nể hơi hơi khinh chút, do hỏi. Các ngươi nghe một chút, này một loại chế độ làm sao? Sở Dương cười híp mắt nói ra quân chủ lập hiến chế, tam quyền phân lập chờ chút sự tình, lần này, hoàn toàn đem Yến Đan trấn trụ, cũng làm cho hắn nghe mê ly. Gieo viên mầm mống này, không biết tương lai sẽ làm sao. Nếu là lại dạy dỗ doanh chính, nhất định sẽ rất thú vị. Trung Nguyên đại địa, nếu không phải gặp những kia kiếp nạn, lại sẽ hướng về nơi nào phát triển. Vượt ngoại nổi bật tiểu quốc, nơi chật hẹp nhỏ bé, còn có thể nhảy nhót. Sở Dương thầm nghĩ. Mọi người rơi vào trong trầm tư, hoặc nghi hoặc không rõ, hoặc hưng phấn mà cười. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Đoan Mục Dung đi tới Sở Dương bên người, tò mò đánh giá một lúc, do hỏi. Bấm ngón tay tính toán, có thể tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, tỉ như Yến Đan trúng rồi đại tư mệnh lục hồn khủng chú, nhưng đối với Sở Dương lộ ra một bộ cao nhân dáng vẻ. Cái gì? Lục hồn khủng chú? Đoan Mục Dung kinh hãi, nhìn về phía Yến Đan, cự tử, có thật không? Cái này ngươi đều biết. Yến Đan cười khổ. Ta biết chuyện tình còn nhiều nữa. Sở Dương cười thần bí. Lục hồn khủng chú, ta chắc chắn phải chết. Mặc dù nói mình muốn chết, có thể vẻ mặt nhưng không chút nào thấy bi sắc. Dù sao cũng là cự tử. Phụ vương, ngươi không có việc gì, không có việc gì. Vẫn ôi y tại Yến Đan bên người, vô cùng khéo léo Nguyệt Nhi, nhất thời khóc. Nàng mới nhìn thấy phụ thân A, có thể nào sẽ chết đi. Nguyệt Nhi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng về Sở Dương quỳ xuống, tiên sinh, van cầu ngươi mau cứu phụ vương đi, ta biết ngươi có thể. Nàng gặp qua Sở Dương cứu cái nhiếp, tất nhiên có không giống bình thường thủ đoạn. Sở tiên sinh, cầu ngươi. Đoan Mục Dung lúc này được rồi cái đại lễ. Ngươi có thể không? Yến Đan lộ ra hy vọng vẻ, thân thể khẽ run. Là người, đều không muốn chết. Lục hồn khủng chú, không đủ tư cách thôi. Sở Dương nói, dù sao nhìn mặc ra đông đảo tàng thư, ta đang vì ngươi giải trừ nguyền rủa ấn. Ngón tay hắn một điểm, pháp lực lưu động, đi vào Yến Đan trong cơ thể, trong khoảnh khắc liền đem lục hồn khủng chú phá hoại hầu như không còn, thanh trừ bên ngoài cơ thể. Nếu nói lục hồn khủng chú, bất quá là âm dương phương pháp thôi. Yến Đan đột nhiên cảm giác được một trận lung dung, không khỏi đại hỉ, đứng lên hướng Sở Dương được rồi cái đại lễ, tiên sinh trí tuệ như biển, hiểu rõ thế gian bản chất, vì bọn ta chỉ rõ đạo lộ, có thể nói đương đại thánh hiền. Thánh hiền sao? Ta xác thực nên phải. Sở Dương chuyện đương nhiên nói. Yến Đan kinh ngạc, khoe miệng co giật. Cho dù nên phải, cũng không có thể như vậy chuyện đương nhiên đi, chí ít nên khiêm tốn vài câu mới đúng. Sở thánh hiền, bây giờ cơ quan thành bị tụ tán lưu xa vây công, phải như thế nào phá cuộc? Đoan Mục Dung xoay chuyển ánh mắt, do hỏi, ngươi là đương thời thánh hiền, tất nhiên sẽ tìm hiểu vạn dân với thủy hỏa, bây giờ cơ quan thành nguy như trồng trứng, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Ta xem mặc ra điện tịch, liền cho các ngươi chỉ rõ tương lai lối thoát, cũng điểm ra tụ tán lưu xa hắc kỳ lần ở trong thành, lại hiểu Yến Đan lục hồn khủng chú, đã ân oán thanh toán xong. Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, đi ra phía ngoài. Sở thánh hiền, ngươi phải như thế nào mới có thể vì chúng ta giải trừ nguy cơ? Đoan Mục Dung cũng lên, vội vã chặn lại rồi Sở Dương đường đi. Sở Dương một trận, xem xét cẩn thận một hồi Đoan Mục Dung, khẽ mỉm cười, cũng không phải có thể, ta chỉ có một điều kiện. Ngài nói, chẳng biết vì sao, Đoan Mục Dung có cảm giác sợ hết hồn hết vía, nhưng nhịn xuống không khỏe hỏi. Ta một thân một mình, cất bước thế gian, bên người thiếu hụt một vị bưng trà rót nước, quản lý tục sự hầu gái, ngươi có bằng lòng hay không? Sở Dương cười nói. Đoan Mục Dung vì đó sững sờ. Không thể. Vẫn trầm mặc tuyết nữ vượt ra khỏi mọi người, ta mặc ra cơ quan thành, cơ quan tầng tầng, há lại là tốt như vậy công phá. Lại nói, ta mặc ra con cháu, há có thể hy sinh nàng người. Nếu không ngươi nghĩ ta hầu gái. Sở Dương ánh mắt lấp loé nói. Không được. Tiểu Cao lập tức từ chối. Tuyết nữ, Tiểu Cao, hai người các ngươi nếu tình đầu ý hợp, vì sao còn không kết hợp đồng thời? Mau nhanh thành hôn, sinh mấy cái bảo bảo, truyền thừa các ngươi công pháp tài nghệ, đây mới là đại sự. Dù sao, huyết thống truyền thừa mới là căn bản. Sở Dương nói, tính tình lạnh lạnh hai người, đều đỏ mặt sắc, nhìn nhau một chút, lại vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác. Sở Dương cảm giác buồn cười, hỏi lần nữa, Đoan Mục Dung, ngươi có bằng lòng hay không? Bỏ qua hôm nay, sẽ thấy cũng không có cơ hội. Không được. Yến Đan cười khổ nói, Sở tiên sinh đại tài, khoáng cổ tuyệt kim, có thể Đoan Mục Dung là ta mặc ra trưởng lão, lại là tiểu y tiên, nếu là làm hầu gái. Không bỏ xuống được mặt mũi. Sở Dương sỉ cười một tiếng liền ngay cả ngươi đều không bỏ xuống được chế độ đẳng cấp, còn làm sao để mặc ra con cháu làm được. Yến Đan vì đó trầm mặc. Đăng bởi. Chương 317, thứ một tinh tướng người. Lại nói, nếu nói tiểu y tiên, ở trong mắt ta, vẫn đúng là không coi vào đâu. Sở Dương nói, chỉ điểm một chút hướng về phía Đoan Mục Dung mi tâm, ngươi đi tới tham tưởng tham tưởng. Vẻ mặt mọi người căng thẳng, nhưng cũng không có nhúc nhích làm. Đoan Mục Dung biểu hiện cứng ngắc, ánh mắt mê man, qua một hồi lâu, trong mắt nàng hết sạch bùng lên, lộ ra vẻ kích động, trên đời lại có cỡ này y thuật. So với ngươi làm sao? Sở Dương cười hỏi. Vừa nãy chỉ tay. Hắn truyền ra chính là tôn đạo trưởng y thuật, mặc dù trúc phàm trần, nhưng xa xa vượt qua Đoan Mục Dung nhận thức. Ta chỉ năng lực học đồ. Đoan Mục Dung lắc đầu cười khổ, nếu là vì ngươi hầu gái, ta còn vì là Mặc gia con cháu. Ngươi nói xem. Sở Dương không tỏ rõ ý kiến. Đoan Mục Dung biểu hiện dãy rủa, hồi lâu bái dưới, Đoan Mục Dung bái kiến tiên sinh. Ha ha ha. Sở Dương cười to, ngươi làm một rất quyết định anh minh. Như không có sự xuất hiện của hắn, Đoan Mục Dung sẽ đã hôn mê. Vận mệnh thăng trầm. Tiên sinh, thuộc hạ có một thỉnh cầu. Đoan Mục Dung không người nói rằng. Nói một chút. Xin ngươi thu Nguyệt Nhi làm đồ đệ, khỏe không? Ta cũng tốt có người bạn. Nguyệt Nhi sao? Sở Dương biết, Đoan Mục Dung quan tâm nhất chính là Nguyệt Nhi. Đối với Nguyệt Nhi, cũng mẫu cũng tỉ, chiếu cố tỉ mỉ chú đáo, so với Yến Đan người phụ thân này đều có trách nhiệm tâm. Cao Nguyệt họ Cơ, tên Như, tự Ngàn Lang, phong hảo Cao Nguyệt công chúa. Thiên chân khả ái, ôn nhu huyền ước cùng người bình thường như thế quá bình thường sinh hoạt, nhưng lời nói cử chỉ nhưng có một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất cao quý, tinh thông dược lý, là Đoan Mục Dung đắc lực giúp đỡ, ở âm dương vu thuật phương diện cũng có không hề tầm thường thiên phú. Sở Dương nguyên bản không có thu đồ đệ Nhi dự định. Có thể nhìn Nguyệt Nhi, nhưng xúc động trong lòng nào đó căn huyền, ngươi đây thì cứ hỏi hỏi Yến Đan cùng Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, còn không mau mau bái sư. Yến Đan đại hỉ, vội vã dục con gái. Ta bái ngươi làm thầy sau, là có thể cùng Đoan Mục Dung tỷ tỷ vẫn ở một chỗ sao? Nguyệt Nhi ngây thơ hỏi. Nàng thấy phụ thân, nhưng vẫn là còn muốn cùng với Đoan Mục Dung, để một bên Đoan Mục Dung khỏe miệng uốn cong. Đương nhiên. Bái kiến sư phụ. Nguyệt Nhi lúc này đại lễ cúi chào. Được. Ngươi làm ta nơi đây cái thứ nhất đồ nhi. Sở Dương cao hứng vô cùng, hắn lật tay một cái, lấy ra một đoàn vạn năm tàng ti, chân hỏa xuất hiện, đánh ra pháp ấn, ánh sáng loẹ loẹ, thần quang lượn lờ, để mọi người tại đây nhìn hoa cả mắt, cũng không minh giác lệ. Một lát sau, Sở Dương trong tay có thêm một cái lập loẹ thanh mở mịt hào quang khăn lụa, đầu ngón tay một điểm, từ Nguyệt Nhi mi tâm lấy ra một giọt tinh huyết, sắp nhập vào đi vào. Nguyệt Nhi, đây là sư phụ lễ vật cho ngươi, đây là huyễn nguyệt khăn lụa, đội ở trên đầu. Có thể tự mình phòng ngự, chính là vệ trang ở đây, cũng không làm gì được ngươi. Sở Dương đem khăn lụa đưa cho Nguyệt Nhi. Sư phụ, tại sao ta cảm giác cùng nó huyết thống tương thông? Tựa hồ, tựa hồ. Nguyệt Nhi sau khi nhận lấy, vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng không rõ, nàng lăng không run lên, khăn lụa vây ra điểm điểm ánh sáng, hoàn cảnh chung quanh nhất thời đại biến. Hoa lan trong cốc vắng, thanh tuyền len keng. Thay đổi một vùng thế giới. Đây là... Chúng người thất kinh. Nguyệt Nhi cũng không biết làm sao. Đây chỉ là một loại trong đó công năng, ảo cảnh phương pháp. Sở Dương cười cợt, chỉ hạt vài câu, liền để Nguyệt Nhi biết rồi bước đầu điều khiển phương pháp, nhất thời vui vô cùng, nàng lại vung tay lên, khôi phục nguyên dạng. Lần này, mọi người nhìn về phía Sở Dương ánh mắt hoàn toàn bất động. Tiện tay luyện chế bảo vật như vậy, làm người nghe kinh hãi, chưa từng nghe thấy. Liền ngay cả Thiên Minh cùng Thiếu Vũ đều lộ ra hừng hực vẻ. Đi thôi, ta thay các ngươi giải quyết phiền phức, thật đi xem doanh chính. Hắn rốt cuộc là một người thế nào? Sở Dương nói, hướng ra phía ngoài đi ra. Rung động mọi người, lập tức tùy tùng. Sở Dương phía trước, mọi người yên lặng theo sau lưng, giống như thủ hạ, nhưng không có một cảm thấy không thích hợp, dù cho kiêu ngạo như tiểu cao cùng tuyết nữ, vẫn như cũ như vậy. Bọn họ hoàn toàn bị Sở Dương khuất phục, trấn trụ. Liền ngay cả nhảy ra Thiên Minh đều đàng hoàng. Sở Dương bỗng nhiên dừng lại, đưa tay trộm một cái, đem xa xa một đệ tử nhiếp lại đây, bóp lấy cái cổ. Sở tiên sinh, có gì không ổn sao? Yến Đan tiến lên một bước dò hỏi. Hắn chính là tụ tán lưu xa bên trong Hắc Kỳ Lân. Sở Dương theo tay run một cái, Hắc Kỳ Lân khôi phục bản sắc, để Yến Đan chờ người kinh hại đến biến sắc, hoàn toàn nghĩ mà sợ liên tục. Nếu không tiên sinh, hậu quả khó mà lường được. Yến Đan than thở. Bị kẻ địch đánh vào bên trong, vẫn là Hắc Kỳ Lân như vậy thiên biến vạn hóa người, nếu là phát động tập kích, sẽ tạo thành đáng sợ đến mức nào hậu quả, chỉ suy nghĩ một chút. Liền làm người nghĩ mà sợ. Nếu là trung ương cái ao hạ độc. Đoan Mục Dung điểm một câu, trên trán liền toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đang chuẩn bị hạ độc. Sở Dương từ trên người Hắc Kỳ Lân lấy ra một ngón cái bình ngọc, cười nói, này bên trong chứa chính là Trầm Vũ Thiên Dạ, hắn đang chuẩn bị đổ vào trung ương cái ao. Cái gì là Trầm Vũ Thiên Dạ? Còn lại đám người nhưng không rõ ràng. Trầm Vũ Thiên Dạ là trải qua 1000 cái hắc dạ lịch luyện mà thành, trong lúc không thể thấy một điểm ánh mặt trời. bằng không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Sử dụng thời gian, đưa nó nhỏ vào trong nước, gặp phải ánh mặt trời sau khuyết tán, kinh đường hô hấp truyền bá, hơn nữa ánh mặt trời càng mạnh độc tính cũng càng mạnh, được xưng nhật làm chính, tàn sát hết thành. Độc này dược được chiếu sáng, thì lại uy lực trong nháy mắt tăng cường ngàn lần vạn lần, thế nhưng người trúng độc cũng sẽ không lập tức chết đi, mà là rơi vào một loại chết cứng trạng thái, nếu như ở 12 canh giờ bên trong không có được thuốc giải, sẽ vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Đây là tụ tán lưu sa sáng tạo độc dược. Sở Dương giải thích. Bao quát thiến đan ở bên trong mọi người, hoàn toàn vẻ mặt cứng đờ, cả người run rẩy. Làm sao ngươi biết? Hắc Kỳ Lân khàn khàn nói. Hắn tướng mạo giống như vậy, hóa trang kỹ xảo nhưng không gì sánh kịp, hơn nữa đặc thủ phương pháp tu luyện, là được đêm không trắng phong lạnh, lấy mạng vô hình, thiên biến không tên, mực ngọc Kỳ Lân Hắc Kỳ Lân. Ta biết nhiều làm đấy. Sở Dương nói, vệ trang tay dưới đệ nhất sát thủ, ngày hôm nay bị ta bắt, sau này liền ở bên cạnh ta làm cái chân chạy đi. Ánh mắt lóe lên, Hắc Kỳ Lân con mắt thoáng dại ra, liền khôi phục lại sự trong sáng. Hắc Kỳ Lân bái kiến tiên sinh. Sở Dương đưa hắn thả xuống sau khi, liền lập tức hành lễ. Tiên sinh, này, Yến Đan không rõ, cũng có sầu lo. Yên tâm, hắn sẽ không lại làm ác. Thứ nay về sau, hắn liền vì là tiểu hắc. Sở Dương cười nói. Vâng, tiên sinh, trên đời không còn Hắc Kỳ Lân, chỉ có tiểu hắc. Hắc Kỳ Lân thành thật đáp. Yến Đan trầm mặc. Còn lại đám người kinh sợ. Đối với Sở Dương thủ đoạn, càng thêm cảm giác được cao thâm khó dò. Mênh mông cuồn cuộn, đoàn người trực tiếp ra khỏi thành. Ngoài thành trong rừng cây, Sở Dương đứng lại, nhìn về trên không. Ở phía trên, có một con to lớn bạch điểu chính đang xoay quanh, mặt trên đứng một bóng người. Bạch Phượng sao? Tần Thí Minh Nguyệt An mặc tiểu Trung Quốc bức đệ nhất năng thủ. Sở Dương thầm nhủ trong lòng. Đây là một vị thần bí ưu nhã mỹ nam tử, thiên phú dị bẩm, trời sinh có khống chế cùng chỉ huy loài chim năng lực, mà dung mạo tuấn tú. Yêu thích mặc cả người trắng y yề, cố được người gọi là Bạch Phượng Hoàng, vũ khí vì là vũ nhận. Vệ trang thủ hạ tứ đại thiên vương đứng đầu, đều là tứ đại thiên vương còn có xích luyện, thương lang vương, vô sóng quỷ. Hắn thường xuyên cưới màu trắng chim khổng lồ ở trên trời bay qua, khinh công chắc việt, giỏi về thấy rõ khí lưu phương hướng, do đó điều động phòng, có thể mượn lông chim ở trên trời bay lượn. Một bộ bạch y yề, điều động bạch điểu, bay lượn bầu trời, tung hoành thiên hạ, ai có như thế tiêu sái. Đây là một cái như gió nam tử. Tóc xanh bạch đi thì, thân thể như ngọc, sau vai băng trong lúc lơ đãng liền lộ ra mấy phần siêu phàm khí tức, hiện ra lam hai mắt lười biếng quét qua, trong không khí tràn ngập ra tao nhã cao quý chính là túc sát. Từng có người đối với hắn đánh giá tổng kết, vừa trưởng thành thiếu niên, phong tình bên trong còn lộ ra mấy phần hết sức, nhưng mà tự có điên đảo chúng sinh khả năng, hay là hắn căn bản khinh thường loại này ưu thế, chỉ là bất chi bất giác, như ngọc như ngân. Có thể hắn bất quá là cái kiêu ngạo hài tử, một mình ở mênh mông trong loạn thế chấp nhất riêng mình cái kia một phần nguồn gốc có thể, hắn là tuyệt không lẫn lộn ở thế tục trích tiên người trong, thừa phong ôm đồn nguyệt cầm hoa nở nụ cười ngưng tụ thành phàm nhân không thể đuổi kịp tuyệt trần vẻ đẹp. Phàm điểu thiên từ tận thế đến, này giang sơn vạn dặm là một hồi đánh cờ ván cờ, nhưng có người nói đoan phía chân trời xa, ỷ phượng từ bản quan. Tự phụ vinh hoa, tha rằng cô độc thưởng thức chính mình cái bóng trong nước thiên quân ích dịch. Vẫn khinh chấp bạch vũ đứng ngạo nghễ bảng quan chậm mang bản xuông của thiếu niên, đối với nhân gian sáo trúc một mực lại với liếc mắt, chân chính tự nhiên, là phong thanh cuốn qua trong tóc bên hai, ngờ ngợ than nhẹ. Hắn yêu thích Tiêu Giao Du, nhưng cũng thật sự như gió, đồng bình ở chân trời, truy tìm phiêu miểu tự do. Một người như vậy, khiến người ta muốn quên cũng khó khăn. Ngâm ngâm ngâm. Bạch điểu hót vang, hình như có bất an. Trong rừng cây, đi ra đoàn người. Người cầm đầu, chính là tóc bạc vệ trang. Đi theo phía sau công thầu thủ, xích luyện, vô sóng quỷ, thương lang vương, còn có một chút thủ hạ của nó. Ở xung quanh, bò qua đến từng cái độc xà. Ở trong rừng cây, còn có một điều to lớn cơ quan xà. Đăng bởi. Chương 318, giết ác dương thiện. Túng hành gia quỷ cốc phái là một rất mà vừa thần bí môn phái, mỗi một đời chỉ lấy hai tên đệ tử, mà này hai tên đệ tử từ vừa mới bắt đầu là đối địch, nhảy lên xoay ngang, bọn họ nhất định phải quyết ra thắng bại. Cuối cùng chỉ có một người có thể lưu lại, trở thành duy nhất quỷ cốc truyền nhân. Vệ trang là quỷ cốc phái túng hoành kiếm pháp hoành kiếm thuật truyền nhân, cả người tràn ngập tà khí cùng bá khí, võ công sâu không lường được, mục tiêu lớn nhất là đánh bại cái nhiếp, kế thừa quỷ cốc tuyệt học. Nhưng sau ở Trương Lương khuyên bảo dưới cùng cái nhiếp, mặc ra chờ phản tần thế lực đạt thành tạm thời lợi ích quan hệ hợp tác. Vệ trang đồng thời cũng là tụ tán lưu sa cùng lịch lưu sa tổ chức thủ lĩnh. Một mực ám điều tra ngày xưa bạn tốt tụ tán lưu sa sáng lập người Hàn Phi nguyên nhân cái chết. Hắn từng ở cái nhiếp sau khi xuống núi trở lại quỷ cốc, nhưng sư phụ Quỷ Cốc Tử đã không ở cốc, chỉ để lại Quỷ Cốc tiên sinh đời đời truyền lại nhẫn cùng một chiêu Bách Bộ Phi Kiếm kiếm phổ. Vì là vệ trang đoạt được, hắn sử dụng vũ khí là yêu kiếm xa xỉ, được xưng yêu kiếm, mặc dù không ở thập đại danh kiếm hàng ngũ, nhưng uy lực của nó không ở Uyên Hồng bên dưới. Hai người đều muốn cứu, kết quả lại là hai cái cũng không có cứu thành, lựa chọn sinh, tất có chết, lựa chọn thắng, tất có bại, thế giới này, người thắng sinh mà người thua chết, ở sự thực trước mặt, sống và chết, bất quá là tất nhiên nhân quả, hiện nay thế bảy nước phân tranh, sinh linh đồ thán, bất luận ngươi làm sao tuyển chọn, cũng khó khăn miễn sẽ có hy sinh, ngang dọc người, đạo của đất trời, đừng nói là hai cái nhân mạng, xem như là thiên hạ muôn dân thả ở trước mắt, lại có khác biệt gì. Đây, cái này thử thách, cũng không nặng sinh tử, mà ở với quyết đoán. Thế nhân chỉ biết là Uyên Hồng xếp hàng thứ hai, mà xa xỉ nhưng được gọi là yêu kiếm, có thể thấy được trên đời này, đều là chút ngu muội không thể tả người, chỉ biết là nước chảy bèo trôi, bảo sao hay vậy, người rốt cuộc là muốn điều động chúng nó, vẫn là giống như bọn họ, đây là người liều lĩnh theo đuổi ngộ. Tung cùng hành, đây là mỗi một đời Quỷ Cốc đệ tử túc mệnh, đang ngủ đông chờ đợi trong nháy mắt sống lại. Người trong thiên hạ ý nghĩ, ngươi cảm thấy, ta sẽ để ý sao? Mặc gia luôn luôn lấy chính phái tự xưng, các ngươi nếu nói cử chỉ hiệp nghĩa, chẳng lẽ không quá là vì bác được thiên hạ người ca ngợi? Người yếu không có quyền yêu cầu công bằng. Rất nhiều người bị vận mệnh sắp xếp, mà ta, sắp xếp vận mệnh. Ngươi từ bỏ Quỷ Cốc, từ bỏ thiên hạ, bỏ qua tất cả, là vì bảo vệ đám rác rưởi này. Vệ trang lưu lại một câu câu nói, len ken vang vọng, khiến người ta ấn tượng vô cùng sâu sắc, cũng phản ứng hắn làm người bá đạo cùng hung hăng. Các ngươi dám đi ra cơ quan thành, thật can đảm sắc. Vệ trang mái đầu bạc trắng, tay cầm xa xỉ kiếm, nhìn lướt qua mọi người, nhìn về phía Sở Dương, là ngươi bức lui xích luyện. Sở Dương gật gù, nhìn vệ trang nói, ngươi thật sự như vậy quan tâm Quỷ Cốc đệ nhất thân phận của truyền nhân. Túng hành chi đạo, há lại là ngươi có thể lý giải. Vệ trang hừ lạnh nói, giơ kiếm công với kế, để câu lợi, là vì bãi túng kiếm công với thế, để cầu kỳ thực, là vì đóng. Cách nhập người, đạo của đất trời. Sở Dương nói, đáng tiếc à, ngươi vệ trang mặc dù hùng với đại khái, giỏi về khống chế, nhưng chỉ có thể hữu với sư huynh đệ tranh, tầm mắt quá mức chật hẹp. Khiêu không ra trước mặt cục diện, chỉ có thể trò đùa trẻ con, cuối cùng kẻ vô tích sự. Ngươi lại là cái thá gì, có thể bình luận ta. Vệ trang híp mắt lại, hung quang bùng lên, tóc bạc rung động. Đúng. Sở Dương một cái tát đưa hắn vỗ bay ra ngoài, lại bàn tay lớn vỗ một cái, đưa hắn thu tới trước người, một cước giấm nát ngực, túi đầu nói, ngươi nói ta là cái thá gì. Trong nháy mắt biến hóa, khiến người ta không phản ứng kịp. Chờ thấy rõ sau khi, tất cả đều biến sắc. Vệ trang chính là người phương nào. Tụ tán lưu xa thủ lĩnh, đương đại cường giả tuyệt đỉnh, lại bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Muốn chết. Xích luyện không chút nghĩ ngợi, run tay một cái liên xài nhuyễn kiếm, thẳng tắp như thường, súng. Đến thẳng Sở Dương biết hầu. Nàng biết Sở Dương lợi hại, có thể nào nhìn vệ trang bị bắt nạt. Mũi kiếm sáng lấp lóa, như độc xà. Vô song quỷ cơ to lớn cơ quan cánh tay, hung ác đập xuống. Hắn vốn là vệ trang thủ hạ chính là tứ đại thiên vương một trong, mền nhiếp giết sau khi chết, bị công thâu thủ đổi thành cơ quan. Sức mạnh to lớn, hung manh cường hãn, nếu là phóng tới chiến trường, tuyệt đối là một đáng sợ cỗ máy giết người. Thương Lang Vương cũng không chút do dự ra tay. Hắn cũng là vệ trang thủ hạ chính là tứ đại thiên vương một trong, hắn căm hận nhân loại, chỉ cùng bầy sói thân cận, cho rằng lang là bằng hữu duy nhất. Hai tay hắn duỗi một cái, liền xuất hiện lang nha thanh đồng móng, lang không vạch một cái, là được hai hàng phong mang. Ba vị cường giả đồng thời công kích. Là cái nhiếp cũng phải tránh lui. Sư phụ cẩn thận. Tiên sinh cẩn thận. Nguyệt Nhi cùng Đoan Mục Dung đồng thời mở miệng, mang theo vẻ lo âu. Sở Dương nhưng không thèm để ý, tay áo lớn tử vung một cái. Liền đem vô song quỷ đánh bay ra ngoài, rơi xuống xa xa, đập đứt mấy cái cây, rơi vào địa khó có thể nhúc nhích. Ngón tay búng một cái, liên xả nhuyễn kiếm cuốn ngược mà quay về, một lần nữa cuốn quanh bên hông, để xích luyện hoa dung thất sắc. Một lần cũng là như thế này, lần này vẫn như cũ như vậy. Hắn đến cùng cường hãn tới trình độ nào? Xích luyện trong phút chốc né qua ý niệm như vậy. Tới đây cho ta đi. Sở Dương chớp mắt một cái, đi sau mà đến trước, một cái bóp lấy Thương Lang Vương cổ của, nâng hắn lên. Sau đó đi xuống một quán, liền để vị này Thương Lang Vương quỳ ở trước người, khó có thể nhúc nhích. Ba vị cường giả thế tiến công, đảo mắt phá cái hầu như không còn. Vô song quỷ bay ngược ra ngoài, khó có thể nhúc nhích xích luyện ngốc tại chỗ, vẻ mặt liên tục biến hóa Thương Lang Vương quỳ ở trước người, dãy rủa không được. Hô hấp trong lúc đó, tình thế đổi chủ. Không hề nhúc nhích công thâu thủ thấy cảnh này, có chút ít run rẩy. Trên không bạch phượng, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Ẩn nút trong bóng tối ẩn bức, càng cẩn thận. chuẩn bị một đòn phải giết. Đoan Mục Dung đám người thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng lần thứ hai chấn động. Không phải người tử. Bọn họ tâm đồng thì né qua một ý nghĩ như vậy. Nghe nói ngươi thích ăn thịt. Sở Dương túi người hỏi dò, ánh mắt sắc bén, đặc biệt thích ăn nữ nhân và đứa nhỏ thịt, thật sao? Nữ nhân thịt tiên, đứa nhỏ thịt mềm, ngươi có muốn hay không nếm thử? Bảo quản ngươi tuyệt đối sẽ yêu thích. Thương Lang Vương nhe răng cười nói. Đoan Mục Dung đám người nghe xong, hoàn toàn dùng mình một cái. Ngươi dĩ nhiên ăn thịt người. Thiên Minh nhảy ra ngoài, chỉ vào Thương Lang Vương mũi, run rẩy lại phẫn nộ, ngươi có thể nào ăn thịt người, ngươi là xúc sinh sao? Tuyệt đối là xúc sinh a, không bằng heo chó. Thiếu Vũ cũng không nhịn được gào thét. Thế sao có người như vậy? Nguyệt Nhi hôi y tại Đoan Mục Dung bên người, có chút sợ sợ không rõ. Thế có người cũng có quỷ, hắn là khoác da người quỷ. Sở Dương nói, nhìn dưới chân vệ trang, cười lạnh nói, đường đường quỷ cốc đệ tử, mời chào như vậy thủ hạ. Mời chào ngươi mời chào thôi, không nên gieo vạ nguyên bách tính, mà nên Bắc Thảo Nguyên, đi gieo vạ hung nô, muốn là như thế này, ta còn tán ngươi một tiếng anh hùng. Có thể còn ngươi. Chỉ biết anh em trong nhà cãi cọ nhau, nhìn chằm chằm cái nhiếp, cái gì thủ hạ đều mời chào, ăn như vậy người mặt hàng, đều có thể trở thành là tay ngươi đại tướng, thật khiến cho người ta thất vọng. Có một Thương Lang Vương cũng được, còn có một cái ẩn bức. Sở Dương cười đắc ý, nói tới ẩn bức, sắt cơ càng hơn. Ngươi cũng tới đây cho ta đi. Hắn đưa tay hướng xa xa một chảo, thần lực phun trào, liền đem ẩn giấu ở cành lá trong lúc đó ẩn bức ngạnh sinh sinh đích cho vồ tới, tương tự để hắn quỳ gối trước người. Ẩn bức nguyên là rất danh giới người, sau bị cha mẹ vứt bỏ núi rừng, lưu ly với thời loạn lạc, 10 năm qua vẫn ẩn cư Nam Cương tu tập bức huyết thuật. Bức huyết thuật là một loại Nam Cương bí truyền giết người thuật, lúc tu luyện cần đem bức máu truyền vào trong cơ thể vận chuyển đến quanh thân kinh mạch các nơi. Ẩn bức 10 năm qua mỗi ngày cùng Nam Cương đầu mâu huyết bức sinh sống ở địa huyệt chi, cuối cùng trở thành cái nửa người nửa bức quái vật. Sinh tồn năng lực vượt qua người thường, có thể thời gian dài ẩn nút, liên tục 7 ngày không ăn không uống. Tu luyện bức huyết thuật sẽ có rơi tập tính, khát máu, tà ác, có chút biến thái. Mỗi giết một người đều phải uống cạn toàn thân huyết dịch, công lực tăng tiến một phần như một ngày không uống, thì lại sẽ già yếu một phần. Sở Dương nhìn chằm chằm cái quái vật này, vì mọi người rằng nói. Thế gian lại có như vậy tà ác công pháp, như vậy ác độc người. Thiên Minh kêu lên. Sở Dương gật gù, nhìn chằm chằm thảm không còn nét người vệ trang, ta giết người không tính toán, nhưng xưa nay đều là giết người đáng chết, mà Thương Lang Vương đây. Thiện Hỉ ăn nữ nhân và đứa nhỏ thịt, ẩn bức mỗi ngày tất giết một người nuốt máu, nhân vật như vậy ngươi đều có thể khoan nhượng, vì sao chỉ có thả có điều cái nhiếp. Chờ sau này ta đi tìm quỷ cốc tử, xem các ngươi quỷ cốc một môn, đến cùng có cái gì mị lực. Được làm vua thua làm giặc thôi, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vệ trang nhắm mắt lại. Lúc này, Thiên Minh chạy tới Sở Dương bên người, vội hỏi, đại thúc, người như vậy ngươi muốn thả sao? Ngươi nói ta nên xử trí như thế nào bọn họ? Sở Dương đột nhiên hỏi, xử trí như thế nào? Thiên Minh vào đầu, như vậy tội ác tày trời người, nên giết, có thể, có thể. Hắn lại lộ ra không đành lòng vẻ. Ngươi nói, ta ngày hôm nay không giết bọn họ. Bọn họ ngày mai sẽ không tiếp tục ăn thịt người. Sẽ không tiếp tục giết người. Sở Dương quỷ dị nói. Cái này, ta làm sao biết? Thiên Minh tựa đầu phát đều cong rơi xuống một nhúm nhỏ. Cái nhiếp há miệng, lại nhìn một chút Sở Dương, cuối cùng không có mở miệng, tâm thầm nói, như vậy cũng tốt, ở như vậy thời loạn lạc, có thể thân thể sẽ một ít chuyện, đối với hắn trưởng thành mới có lợi. Mọi người đều biết, lang ăn thịt thực, nếu là có một ngày, đống nhiên không cho nó ăn thịt, mà sửa ăn cỏ xanh. Ngươi nói nó có thể hay không? Hẳn là sẽ không đi. Văn tử hút máu, nếu không phải để nó hút, nó biết sao? Chắc chắn sẽ không. Trả lời được. Thương Lang Vương thiện khả quan thịt, như đưa nó thả, lấy khẩu vị của nó, mỗi ngày chí ít ăn một người ẩn bức thiện hút máu luyện công, duy trì thân thể cơ năng, mỗi ngày cũng chí ít giết một người. Như ngày hôm nay không giết chúng nó cũng tất nhiên sẽ không thay đổi bản tính, sau đó mỗi ngày chí ít đều sẽ chết 2 người, 10 ngày là 20 người. 100 ngày là 200 người, một năm đây, sẽ bị giết 600-700 người, lại sẽ có bao nhiêu gia đình sụp đổ. Sở Dương nghiêm túc nói rằng, ngươi nói, có nên giết hay không? Đáng chết. Lần này, Thiên Minh không chút do dự nói. Không thể đem bọn họ nhốt lại sao? Nguyệt Nhi yếu yếu nói. Bọn họ trước đây từng giết bao nhiêu người, chẳng lẽ không quên đi sao? Sở Dương nhìn Nguyệt Nhi đạo, được, nếu là Thương Lang Vương giết người phụ thân, ngươi thì nguyện ý giết hắn. Vẫn là đem hắn tóm lấy nốt lại tiến hành cải tạo. Đương nhiên là giết hắn. Nguyệt Nhi hoán hận nói. Chuyện này đối với, người giết người hằng giết chết, nếu không phải giết bọn họ, là đúng người chết lớn nhất khinh nhẫn. Sở Dương len ken đạo, các ngươi nhớ kỹ, giết ác tức là Dương Thiện. Dứt tiếng, hắn giơ tay lên. Vèo vèo vèo. Nhưng vào lúc này, trên không hạ xuống từng cây màu trắng lông chim, nhưng nhanh như mũi tên, sắc bén như đao. Bạch Phượng, ta vẫn không có gây sự với ngươi đây. Sở Dương lạnh rên một tiếng, đưa tay trộm một cái, đi xuống kéo một cái, quát lên, cho ta xuống đây đi. Đăng bởi. Chương 319, Thiệt U Tư Mệnh. Mỗi làm một chuyện, đều là tâm linh hoạt động tặng lại. Thiện hạnh, để tâm linh thuần khiết như nước, cất bước ở quang minh bên trong làm ác, để tâm linh hắc ám như vực sâu, ở trong đen kịt thấp thỏm bất an. Làm việc mọi việc, chính là đối với tự mình một loại kiểm nghiệm, một loại khẳng định. Nhất Đại Thánh Hiền Đại Nhật Dục Đông Hải từng nói, trên cao không, Bạch Phượng đứng chim lớn trên, không được xoay quanh, nhìn xuống phía dưới. Đó chính là Sở Dương sao. Dĩ nhiên một chiêu đem vệ trang hạn chế. Sao mạnh như vậy? Xích luyện bọn họ động công kích, lẽ ra có thể cứu không thể, dĩ nhiên trong nháy mắt đem ba người bọn họ đánh tan, làm sao làm được? Thẩm phán sao? Thương Lang Vương cùng Ẩn Bức tuy rằng đáng ghét, nhưng dù sao cũng là ta tụ tán lưu xa người trong, há để người khác thẩm phán. Nghĩ tới đây, Bạch Phượng ra độc môn bí pháp, bắn ra mũi tên, có thể dưới trong nháy mắt, hắn đã nhìn thấy hạ xuống đầy trời mũi tên nổ lớn nổ tung, biến thành cho bụi, sau đó liền không tự chủ được từ chim lớn trên rơi xuống. Ẩm. Bạch Phượng hạ xuống, trên đất đập ra một hố sâu, rơi thất điên bắt đảo, khó có thể nhúc nhích. Đến đây, tụ tán lưu xa cường giả, toàn quân bị diệt, chỉ có Công Thâu Thủ đứng ở đằng xa nơm nớp lo sợ. Sở Dương không tiếp tục để ý Bạch Phượng, mà là nhìn về phía quỳ ở trước người Thương Lang Vương, hừ nói, ngươi không phải thích ăn thịt người sao? Ngày hôm nay, ta cho ngươi nếm thử được ăn tư vị. Đại thúc, ngươi sẽ không cần ăn hắn chứ? Thiên Minh một mặt hoảng sợ nhìn Sở Dương, không được sau này rút lui. Sở Dương mãn đầu hắt tuyến, tay vừa nhấc, Thương Lang Vương lăng không mà lên, hướng xa xa ném một cái, Thương Lang Vương xẹt qua một đường vòng cung, bay về phía xa xa trên một đỉnh núi. Ở nơi đó, đang có hơn 10 đầu lang mắt nhìn chằm chằm. Thương Lang Vương hạ xuống sau khi, chúng nó liền vọt tới, bắt đầu điên cuồng cắn xé nuốt. A a a. Tiếng kêu thê thảm, vang vọng quần sơn. Tình cảnh này, cũng vừa hay để Thiên Minh đám người nhìn thấy, hoàn toàn run rẩy. Đoan Mục Dung đem Nguyệt Nhi ôm vào trong lồng ngực, bưng kín lỗ thai. Đại thúc, cần phải như thế à? Thiên Minh nhìn về phía Sở Dương ánh mắt, lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn thiện ăn thịt người, cuối cùng cũng bị ăn đi, đây chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Sở Dương nói một câu, liền nhìn về phía Ẩn Bức, ngươi nuốt hút máu người, ta liền để ngươi cũng bị hút sạch. Kha kha, được được được, ta còn không biết bị hút máu tư vị đây. Ngày hôm nay vừa vặn nếm thử. Ẩn Bức lộ ra vẻ dữ tợn, không chút nào sợ. Như ngươi mong muốn. Sở Dương gật gù, liền đem Ẩn Bức ném tới liều không bên trong, ngay sau đó liền bay tới một mảnh đèn kịt văn tử, đưa hắn trong vòng dây, bắt đầu hút máu. Một lát sau, Ẩn Bức cũng đã không chịu đựng được, bắt đầu kêu thảm thiết. Xa xa, Thương Lang Vương thanh âm đã biến mất, ở trên đỉnh núi, chỉ còn dư lại một ít không có cách nào nuốt vào đại xương, cô Linh Linh nằm. Trên cao không, Ẩn Bức tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần yếu đi. Văn tử tàn ra, chỉ còn dư lại một bộ khung xương. Sở Dương dơ dơ. Ẩn Bức khung xương rơi xuống ở phía xa ngọn núi bên trong. Nguyệt Nhi, Đoan Mục Dung, Tiểu Hắc, đi thôi. Sở Dương phất phất tay, hướng xa xa đi đến. Cho tới vệ trang, Xích Luyện, Vô Song Quỷ cùng Bạch Phượng, hắn không có hứng thú đi giết. Này mới thế giới, hắn chưa hề nghĩ tới xưng bá. Đi tới nơi này, cũng chỉ là tìm hiểu chư tử bách gia điển tịch thôi. Đụng phải một chuyện, mấy người, nếu là không quản một ống, không làm một lần, cũng cảm giác không thoải mái. Đặc biệt Thương Lang Vương cùng Ẩn Bức. Không có đụng tới cũng thì thôi, bây giờ nhìn thấy, nếu không phải giết, hắn đều không thể cho mình một câu trả lời. Cho tới vệ trang cùng cái nhiếp, cơ quan thành nhân đoán, hắn cũng không thèm để ý. Đại thúc, cứ thế mà đi thôi à? Thiên Minh hô. Ta nếu không đi, liền muốn ăn của ngươi thịt, uống máu của ngươi. Sở Dương cũng không quay đầu lại cười nói. Kha kha, thịt của ta thối, máu của ta khổ. Chẳng biết vì sao, Thiên Minh lại có chút không muốn. Đoan Mục Dung, Nguyệt Nhi cùng mọi người cáo biệt. Lưu luyến không rời theo Sở Dương đi. Cái nhiếp trong lòng hơi động, tiến lên trước một bước, nhưng đột nhiên dừng lại, hắn bên thai chuyển đến Sở Dương thanh âm, nếu có duyên, lần sau ta lại là trời minh mở ra nguyền rủa ấn. Cái nhiếp khỏe miệng giật giật, thu chân về bộ. Hắn cũng biết, như Sở Dương nhân vật như vậy, tất nhiên nói một không hai. Hắn rốt cuộc là một người thế nào? Tuyết nữ lẩm bẩm. Một kẻ đáng sợ. Tiểu Cao nói rằng, Nhất Đại Thánh Hiển. Từ Phu Tử nói, cũng là một tác ma. Ban Đại Sư nói ra mặt khác một tầng ý tứ. Thiện ác trong một ý nghĩ, nếu là vì là thiện, định sẽ trở thành đương đại thánh hiền, nếu là làm ác, e sợ so với Doanh Chính còn đáng sợ hơn. Yến Đan thở dài. Lấy thực lực của hắn, quỷ thần khó lường, nếu là làm ác, ai có thể chế? Một câu nói, để mọi người trầm mặc. Vào lúc này, Vệ Trang, Xích Luyện, Vô Song Quỷ, Bạch Phượng mấy người cũng đã rút đi. Một trận đại chiến, trừ khử vô hình. Làm sao bây giờ? Vệ Trang đám người dừng ở xa xa, Bạch Phượng hỏi dò. Thực lực của hắn, khiến người ta tuyệt vọng. Xích Luyện khổ sở nói. Vệ Trang nắm thật chặt hắn xa xỉ kiếm, sắc mặt nhăn nhó, trong lồng ngực có cỗ tử đưa hắn đốt đốt thành cho bùi hỏa diễm. Hắn là cường đại, là cao ngạo, là tự phụ, từ trước đến giờ cho rằng, trong thiên hạ ngoại trừ cái Nhiếp ở ngoài, ở không người có thể làm đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay, nhưng không hề chống đỡ lực lượng bị dẫm nát dưới chân, cũng làm cho hắn ngạo khí, để hắn tôn nghiêm, hoàn toàn bị dẫm thành nát tan. Đi! Vệ Trang lạnh rên một tiếng, hướng phía trước đi, trước tiên tra thân phận của hắn, đến cùng là lai lịch gì. Mọi người yên lặng tùy tùng. Ngày hôm nay vốn là nắm chắc, có thể đem cơ quan thành bắt lại, vậy mà không chỉ bẻ đi Thương Lang Vương, ẩn bước, còn có Hắc Kỳ Lân ở ngoài, liền bọn họ, cũng đều hoàn toàn đánh mất ngạo khí cùng tự tin. Tụ tán lưu xa, còn có thể tụ tập cùng một chỗ sao. Sở Dương đạp bước tiến lên, gặp cước phi đường thủy dưới liền tự động thành băng, quá khứ sau khi, cũng làm cho Đoan Mục Dung ba người chút nào không lao lực theo. Như gặp ngọn núi, nham thạch tự động thay đổi, xuất hiện cầu thang, cùng bọn họ lướt qua. Thần kỳ như thế từng hình ảnh, để Đoan Mục Dung trợn mắt ngoác mồm. Sư phụ, ngươi là thần tiên sao? Nguyệt Nhi mang theo vẻ mơ ước hỏi dò. Tạm thời còn chưa phải là. Sở Dương xoa xoa đầu của nàng. Tạm thời không phải. Tương lai là được rồi. Đoan Mục Dung hiếu kỳ nói, trên đời thật có thần tiên sao? Thần tiên A, khẳng định có, chỉ là chúng ta không thấy được thôi. Sở Dương bước chân dừng một chút. Thế giới khác nhau, đối với thần tiên định nghĩa không giống. Như đại hoang giới, có điều phản hư đỉnh cao cảnh giới cường giả, là có thể xưng là tiên đế, ở trên trời võ đại lục, cũng chỉ là nhất phương cường giả thôi. Cái kia thần tiên đều ở nơi nào đây? Thật sự có thể trường sinh bất tử sao? Nguyệt Nhi thanh âm hết sức tốt nghe, lanh lảnh bên trong, mang theo nhu nhược cảm giác. Ai biết được? Sở Dương nhún nhún vai, không có chính diện trả lời. Đối với Tần Thị Minh Nguyệt phía thế giới này, đến tột cùng có hay không thần tiên, vẫn đúng là khó nói. Tiên sinh, chúng ta thật sự muốn đi Hàm Dương sao? Đoan Mục Dung nói sang chuyện khác. Hàm Dương chính là thiên hạ chi trung tâm, chư lưu hội tụ nơi, đương nhiên phải đi xem một chút. Nếu bàn về thiên hạ tàng thư nơi nào nhiều nhất, không gì bằng Hàm Dương Hoàng Cung. Tần Thủy Hoàng chiếm đoạt 6 nước, cướp đoạt thiên hạ, tự nhiên không thể thiếu các quốc gia thư tịch. Còn có thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, như không mở mang, liền uổng đến một lần. Muốn lại như thế này bộ hành, khi nào mới có thể đến đạt Hàm Dương? Sẽ không sợ mệt mỏi Nguyệt Nhi sao? Đoan Mục Dung cảm giác song tê chân, còn muốn mang theo Nguyệt Nhi, mặc dù không có sơn thủy chặn đường, nhưng cũng khó với cất bước, có muốn hay không nghỉ một chút? Không cần. Sở Dương lắc đầu, lăng không hư họa, là được từng cái phù văn, rơi vào ba người bọn họ trên đùi. Nha! Ta cảm giác được có cỗ phong nhi quấn quanh ta cổ chân trên đây. Nguyệt Nhi bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, lộ ra vẻ vui mừng. Đây là cái gì năng lực, dĩ nhiên cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều, một bước là có thể bước ra 4, 5 mét, còn không lao lực nhi. Đoan Mục Dung càng thêm ngạc nhiên. Đây chỉ là cho các ngươi ra trì phong nguyên rủa, đơn giản tiểu pháp, dùng cho chạy đi cũng không sai. Sở Dương cười nói, có thể dạy ta sao? Đoan Mục Dung động lòng. Sư phụ, nhân gia cũng muốn bắt trước. Học xong, có phải là có thể bay? Nguyệt Nhi hai mắt loe sáng. Được, dọc theo con đường này, ta liền dạy các ngươi. Nếu là học tinh, bay lên tự nhiên không phải việc khó. Sở Dương tâm tình vui sướng, tự nhiên đáp ứng. Đã không có áp lực, tâm linh cũng là tung bay lên. Khi hắn thời khắc tinh chế giới, trong cơ thể oán niệm cùng nguyền rủa đã còn lại không có mấy. Không bao lâu nữa, sẽ hoàn toàn hóa giải mất. Thật có thể phi sao? Đoan Mục Dung thay đổi sắc mặt, chợt nhớ tới lần thứ nhất thấy Sở Dương thì, là từ trời cao hạ xuống, sau đó một bước liền biến mất không còn tăm tích. Nếu không phải phi hành, còn có thể lấy cái gì giải thích? Sở Dương gật gù. Đi rồi hồi lâu, Sở Dương bỗng nhiên cười thần bí, hướng một hướng khác đi. Tiên sinh, này nếu như đi nơi nào? Đoan Mục Dung dò hỏi. Thấy mấy người? Chuyển qua rừng cây. Phía trước đột nhiên trống trải. Sở Dương mấy người liền thấy, ở phía trước dưới chân núi, có ba người phụ nữ tự muốn leo núi, hiện đám người bọn họ sau, lập tức ngừng lại. Hai nữ che mặt, một nữ hồng y đi hề. Đăng bởi. Chương 320, đi theo ta đi. Âm Dương gia là chiến quốc thì chủ yếu học phái một trong. Lấy đề xướng âm dương ngũ hành học thuyết vì là tôn chỉ, nên tên là âm dương gia, lại xưng âm dương ngũ hành gia hoặc ngũ hành gia. Thái cực huyền nhất, âm dương lưỡng khí. 500 năm trước, âm dương gia thoát ly đạo gia, đi nhầm đường, tự thành một phái, theo đuổi thiên nhân cực hạn, sáng chế ra rất nhiều uy lực to lớn chiêu thuật, đời đời cũng có tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp. Cho đến ngày nay, âm dương nhà cao nhất lĩnh vì là Đông Hoàng Thái Nhất, dưới có hai đại hộ pháp, ngũ đại trưởng lão. Hai đại hộ pháp vì là Nguyệt Thần cùng Tinh Hồn. Ngũ đại trưởng lão theo thứ tự là trưởng quản ngũ hành phe phái Trung Kim Hệ Vân Trung Quân, cũng chính là trong truyền thuyết Phương Sĩ Từ Phúc, vì là ngũ đại trưởng lão. Trưởng quản Hỏa Hệ Đại Tư Mệnh, trưởng quản Mộc Hệ Thiếu Tư Mệnh, trưởng quản Thổ Hệ Tương Quân, trưởng quản Thủy Hệ Tương Phu Nhân. Xuống chút nữa, đệ tử đông đảo, tạo thành Tần Thì Minh Nguyệt đệ nhất đại phái đường. Sở Dương nhìn ba nữ, lộ ra nụ cười, Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, đúng không? Ngươi là ai? Nguyệt Thần che mặt, người bình thường không nhìn thấy vẻ mặt nàng biến hóa, nhưng chạy không thoát Sở Dương quan sát. Thời khắc này Nguyệt Thần, trong thần sắc có không rõ. Nàng một con màu tím nhạt trường, áo khoác màu lam nhạt ngắn bảo, bên trong mặc màu xanh nước biển váy dài quần dài duệ địa, dưới quần lộ ra có cây lan tử là sắc đường nét. Hai lỗ thai mang theo lam nhạt châu vòng thai, trên trán chuế có màu băng lam treo châu, do một cái màu tím lam đoạn mang treo dưới. Cao quý trang nhã. Nguyệt Thần họ Cơ, âm dương gia hữu hộ pháp, Tần Quốc hai đại hộ quốc pháp sư một trong, Tần Thủy Hoàng tín nhiệm nhất âm dương gia đại vu. Tinh thông chiêm tinh, có năng lực tiên tri, đồng thời còn có khống chế người khác tinh thần cùng không biết mạnh mẽ lực phá hoại. Kinh Thiên Minh trên người âm dương nguyền rủa ấn chính là nàng sở hạ. Bên trong nguyền rủa người giữa hai lông mày sẽ có lúc gần lúc hiện một đoàn hắc khí, có người nói sẽ khiến người rơi vào điên cuồng trạng thái, làm ra chuyện khó mà tin nổi, cụ thể bệnh trạng không rõ. Làm thì nguyền rủa ấn tượng trái tim như thế nhảy lên, toàn thân hết sức nóng bỏng, khó chịu khó nhịn. Lần này ra trước khi tới, từng là Thủy Hoàng tiên đoán, cái nhiếp mang đi Kinh Thiên Minh. Số mệnh của hắn cũng đã nhất định, tất nhiên bị Thiên Minh giết chết. Chỉ là nàng xem hướng về Sở Dương ánh mắt, tràn đầy nghi hoặc không rõ. Nàng đã từng suy tính quá, lần này cự tử Yến Đan tử vong, cơ quan thành hủy diệt, Nguyệt Nhi cũng sẽ bị nàng mang đi, nhưng bây giờ nàng lại phát hiện vận mạng quỹ tích đã thiên ly thì ra là quỹ đạo, thay đổi mông lung không lường được, đặc biệt nam tử trước mắt, chút nào đem không cầm được vận mạng khí tức. Nàng giỏi về suy tính, sau đó đem nắm toàn cục, tiến hành mưu tính. Bây giờ đẩy không tính được tới. Gần giống như hai mắt đã mù. Ta là khắc tinh của ngươi. Sở Dương cười híp mắt nói. Khắc tinh. Chỉ ngươi. Đại Tư Mệnh nhưng lạnh rên một tiếng, trong thần sắc đầy dẫy mùi chết chóc. Nàng một thân hồng y kìa, yêu diễm cảm động, thủ đoạn âm lạt độc ác, am hiểu sử dụng ảo thuật mê hoặc kẻ địch, từng thành công dùng lục hồn khủng chú trọng thương Yến Đan. Đối với âm dương gia gia người, từ trước đến giờ ra tay không dung tình, được gọi là âm dương gia tử vong sứ giả. Hai tay của nàng bởi quanh năm tu luyện âm dương bí thuật âm dương hợp thủ ấn, mà trở nên còn như ngọn lửa đỏ đậm, đồng thời hiện ra kỳ dị màu bạc hoa văn, móng tay đen kịt như mực, cực kỳ quỷ dị. Một cô gái ra ra, làm sao lớn như vậy sát khí? Sở Dương lắc đầu một cái, đối với vị này Đại Tư Mệnh, hắn không cảm một chút hứng thú. Đại Tư Mệnh không nói nữa, nàng hướng đi Sở Dương, ánh mắt nhưng nhìn Nguyệt Nhi. Lần này các nàng ba người đồng thời xuất động, mục đích chính là vì Nguyệt Nhi, bây giờ ở trước mắt. Đương nhiên sẽ không bỏ qua, còn nam tử trước mắt, nàng căn bản không để ở trong lòng. Mắt thấy đến Sở Dương trước mặt, nàng hai tay mau vây quanh như thái cực, kinh khí đỏ chót, giống như hỏa diệm giấy lên, bàn tay hơi động, là được vạn ngàn thủ ấn. Tàn nhẫn ác độc, ra tay không dung tình. Chính là của nàng sở trường tuyệt kỹ âm dương hợp thủ ấn. Ghê gớm thủ đoạn. Sở Dương than thở một tiếng, há mồm thổi thở ra một hơi, nhu nhược tế phong, đã thấy từng đạo thủ ấn phá thoái. Cũng đem Đại Tư Mệnh thổi bay ra ngoài, rơi xuống 10 mét có hơn. Hắn đã hiện, ở Tần Thì Minh Nguyệt bên trong, tu vi cảnh giới cũng không có nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa phân chia, chỉ có chân khí chất phát trình độ không giống, còn có tu luyện kỹ xảo tinh diệu hay không thôi. Vừa nãy Đại Tư Mệnh một đòn, hầu như đạt tới ngưng thần cảnh mức độ, cũng phi thường ghê gớm. Đại Tư Mệnh ổn định sau khi, lộ ra vẻ nghiêm túc, hai tay của nàng càng thêm đỏ tươi đẹp, thủ ấn đã thành. Dĩ nhiên ra một to lớn bộ xương thủ ấn đánh về phía Sở Dương. Chính là khô lâu huyết thủ ấn. Nghiêm chỉnh mà nói, này đã coi như là pháp thuật. Sở Dương âm thầm gật đầu, nhưng mở bàn tay, đi phía trước nắm chặt, hư không xuất hiện một bàn tay lớn, đem bộ xương tay nắm lấy, vì nắm chặt, bộ xương tay nổ lớn phá thoái. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Trong khi nói chuyện, Sở Dương đạp bước tiến lên, khí thế bức người. Người rốt cuộc là ai? Đại Tư Mệnh trước nay chưa có nghiêm nghị, lần thứ hai đập tới. Song trưởng tung bay, kinh khí bao phủ tứ phương, vô cùng tinh diệu. Đáng tiếc, nàng đụng phải Sở Dương, chắc chắn bất hạnh. Lúc này, Thiếu Tư Mệnh cũng động. Nàng hai tay múa, như thải điệp bay lượn, chỉ thấy Sở Dương dưới chân xuất hiện một sợi dây leo, liền muốn quấn quanh hai chân. Này dây leo, nhưng vô thanh vô tức khô héo, để Thiếu Tư Mệnh khẽ nhíu mày. Thủ lấn xoay một cái, là được ngàn vạn mảnh lá cây lăng không bay lượn, giống như lưới dao, hướng về Sở Dương bao phủ tới. Đây chính là tuyệt học của nàng, Vạn Diệp Phi Hoa Lưu. Sở Dương khẽ mỉm cười, hướng nàng liếc mắt nhìn, phi lá lập tức dừng lại, sau đó cuốn ngược mà quay về, hợp thành một đóa màu xanh biếc hoa sen xuất hiện ở Thiếu Tư Mệnh dưới chân. Vị này vẫn không nói, thiếu nữ lộ ra hoang mang vẻ, đã thấy hoa sen đưa nàng nâng lên, trôi nổi giữa không trung, bất động bất động. Sở Dương tay háo lớn tử vung một cái, liền phá Đại Tư Mệnh công kích, trở tay vỗ một cái, đưa nàng đánh vào lòng đất, đập ra một hố sâu, không thể động đậy. Người rốt cuộc là ai? Nguyệt Thần lần thứ hai hỏi dò, lần này nàng ánh mắt thăm thẳm, mang theo huyền ảo vẻ. Người nói xem. Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía con mắt của nàng, để Nguyệt Thần trong mắt xuất hiện thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tu la dữ tợn, thiên ma vô đạo, chỉnh một cái địa ngục sát trường. A! Nguyệt Thần kinh hô một tiếng, liên tiếp lùi bước, khỏe miệng cũng lộ ra máu tươi, trong đôi mắt có vẻ sợ hãi. Ngươi dĩ nhiên. Nàng làm sao không rõ ràng, đối phương phá của nàng thôi miên phương pháp, hơn nữa tạo thành phản chế. Tại sao vừa lên đến liền muốn đánh giết giết đây? Sở Dương nói, Nguyệt Thần à, vốn nên cao cao tại thượng, không lý phàm trần, mà ngươi, càng muốn tính toán thiên hạ, mưu tính rất nhiều, Thương Long Thất Túc liền thật sự trọng yếu như vậy. Nguyệt Thần con ngươi co rụt lại. Sở Dương không tiếp tục để ý nàng. Đối với Âm Dương nhà mưu tính, hắn sớm có suy đoán, nhưng cũng thật sự không thèm để ý. Nói tóm lại, Nguyệt Thần không tính là dở người, dù sao nàng là đứng Âm Dương nhà lập trường, đứng thẳng phe đế quốc, làm việc mọi việc, đều ở bản phận. Liền ngay cả Đại Tư Mệnh, cũng không có thể nói lạm sát kẻ vô tội. Sở Dương nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh, vẫy tay, hoa sen chạy như bay tới, nhìn cái này thiếu nữ che mặt, hắn lộ ra vẻ thương hại. Hắn nhớ tới, ở toàn bộ Tần Thị Minh Nguyệt hoạt hình bên trong, vị này bị cho rằng trên đời đệ nhất thiếu nữ xinh đẹp, vẫn cứ không có nói câu nào. Còn trẻ phương hoa, nhưng không có một lời. Nội tâm của nàng, lại là bực nào quảng hiệu. Thiếu Tư Mệnh đứng hoa sen trên, lặng lặng nhìn Sở Dương, ánh mắt tinh khiết như nước, không có phẫn nộ, không có cừu hận, không có bất mãn, cũng không có thiện ý, chính là lặng lặng nhìn, giống như người qua đường. Con mắt là tâm linh trước cửa sổ, lòng của nàng cũng vô cùng bình tĩnh, là thản nhiên bình tĩnh, vẫn là quảng hữu bên trong tĩnh mịch. E sợ chỉ có nàng biết. Đi theo ta đi. Sở Dương đống nhiên mở miệng. Thiếu Tư Mệnh trong mắt, né qua một tia sóng lớn. Nàng vẫn như cũ bất trí một lời, đứng hoa sen trên, nhưng cũng không cách nào phản kháng. Đăng bởi. Chương 321, Đế Đô Thành ở ngoài. Thiếu Tư Mệnh là cổ đại dân tộc Hán truyền thuyết người chấp trưởng dòng dõi cùng nhi đồng vận mạng nữ thần, là mỹ lệ, thiện lương, ôn nhu, thánh khiết, dũng cảm điển hình hình tượng. Xuất từ Sở Từ Cựu Ca, Thiếu Tư Mệnh, Thiên. Cũ chú cho rằng tinh tên, cũng là thần tên, chủ quản người hòa phúc, các gia quan điểm cơ bản đều nhận định kỳ vi một tên nữ thần. Thiếu Tư Mệnh tóc tím lay động, dùng màu tím sợi tơ ghim lên, tương tự là đá quý màu tím châm gài tóc tô điểm ở giữa. Màu bạc phát cô dưới một khối bạch ngọc giống như một đóa nở rộ bỏ phí, cần một khối đá quý màu đỏ ngòm, màu trắng khăn che mặt che ở khuynh thế dáng vẻ, trong mắt màu tím nhuộm nhàn nhạt yêu thương. Thanh lịch lụa trắng che nổi lên nàng khuynh thành dung nhan tuyệt thế, truyền thuyết nàng đẹp như thiên tiên, chim sa cá lặn nhưng này thế còn không có người thấy nàng khăn che mặt bên dưới diện mục chân thật. Thiếu Tư Mệnh dường như chưa từng có cảm tình. Không lộ vẻ gì, thật giống nàng bản thân, là được Âm Dương nhà con rối, cho dù không có sợi tơ. Sâu xa thăm thẳm chi đều là có cái gì, vô thanh vô tức điều khiển vận mệnh của nàng. Nàng mang theo nhàn nhạt yêu thương con người, như nhắn nhủi duy mỹ tử thủy tinh, đẹp để cho người ta chỉ là thoáng nhìn, sẽ hăm sâu, từ đây lại không cách nào thoát ly. Nàng đẹp đến như một sâu thẳm lâu dài mộng cảnh, nhìn thấy nhưng không với được, lại làm cho người cam nguyện đi theo nàng đi, vĩnh viễn không hề tỉnh lại. Đối với nàng không nói gì, đối với nàng lạnh lạnh, đối với nàng u buồn, đối với nàng tuyệt mỹ, còn có đối với nàng cô tịch. Thế nhân tổng khó tránh khỏi thương hại vụ tâm, nhìn đến đau lòng. Ngươi tại sao muốn ở lại Âm Dương gia? Là không có đi nơi. Vẫn là mê man không biết hướng về. Cũng hoặc là tâm đã chết. Sở Dương hỏi dò. Thiếu Tư Mệnh bị giam cầm ở hoa sen, khăn che mặt tuyệt sắc dung nhan, vẫn như cũ không hề bị lay động, chỉ là con mắt của nàng, sóng lớn càng lúc càng lớn. Thiếu Tư Mệnh thở nhỏ là ta Âm Dương gia đệ tử, nơi đó là nhà của nàng, là của nàng căn. Nguyệt Thần hơi thay đổi sắc mặt. Lớn tiếng nói. Thật sao? Sở Dương cười lạnh, hắn mắt sáng lên, liền có một vài bức hình ảnh xuất hiện ở thiếu tư mệnh tâm linh. Âm Dương Gia Thủy Bộ có một vị nam đệ tử Tiểu Linh, là tư chất cao hơn đệ tử bình thường Ngũ Linh Huyền Đồng. Một ngày, Tiểu Linh cùng một cái đều là Ngũ Linh Huyền Đồng Âm Dương Gia một bộ nữ đệ tử ở La Sinh Đường Đại Môn trước gặp gỡ, cũng đối với người sư muội này sản sinh tốt. Tiểu Linh thân phận thực sự là vì tìm kiếm muội muội Tiểu Y mà lẻn vào Âm Dương Gia 5 năm đạo gia Thiên Tông đệ tử. Một ngày, Tiểu Linh vì là điều tra mà một mình tiến vào cấm địa La Sinh Đường. Kết quả phát hiện người sư muội này cùng với Âm Dương Gia cao nhất đầu lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất, Âm Dương Gia hữu hộ pháp Nguyệt Thần, Âm Dương Gia tả hộ pháp Tinh Hồn, Âm Dương Gia kim bộ trưởng Lão Vân Quân, Âm Dương Gia hỏa bộ trưởng Lão Đại Tư Mệnh đều từ lâu ở bên trong. Tiểu Linh dưới tình thế cấp bách xưng phải phát hiện người sư muội này hành tung khả nghi. Vì lẽ đó theo dõi người sư muội này tiến vào La Sinh Đường. Nguyệt Thần yêu cầu Tiểu Linh xử quyết người sư muội này, Tiểu Linh nỗ lực vì đó cầu xin, nhưng không có hiệu quả. Tiểu Linh không thể làm gì khác hơn là quyết tâm cùng người sư muội này quyết đấu, kết quả đang quyết đấu quá trình, thân phận chân thật của mình cùng mục đích thật sự hoàn toàn bại lộ. Tiểu Linh rốt cục phát hiện nguyên lai Âm Dương Gia sớm chuẩn bị kỹ càng, còn phát hiện Âm Dương Gia tướng kế kế, dùng chính mình đến kiểm tra cái này có phi phàm tiềm lực một bộ nữ đệ tử thực lực. Cuối cùng, Tiểu Linh tự nguyện bị người sư muội này dùng vạn diệp phi hoa lưu xử quyết. Tiểu Linh khi chết, con mắt ngắm sư muội, thật lâu khó có thể bế hai mắt. Mà cái này thông qua khảo nghiệm một bộ nữ đệ tử thì bị Âm Dương Gia cao nhất đầu lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất thăng cấp thành Âm Dương Gia ngũ đại trưởng lão một trong thiếu tư mệnh, phụ trách ngũ hành phe phái một bộ. Lưu quang lóe lên, tâm ảnh biến mất, chỉ có cái kia một đôi thật lâu không cách nào bế ánh mắt của, dừng lại trong lòng hải. Thiếu tư mệnh như tử thủy tinh con mắt, chấn động kịch liệt, thật lâu, nàng há miệng ra môi, âm thanh kỳ hảo, lại hết sức run rẩy, giống như trẻ con học ngữ, hán đến cùng. Rốt cuộc là ai? Nghe được thiếu tư mệnh mở miệng, Nguyệt Thần lộ ra vẻ khiếp sợ. Đã đứng lên đại tư mệnh, vẻ mặt cuồng biến. Muốn biết chân chính đáp án, đi theo ta đi. Sở Dương xoay người đi, sau lưng hoa sen, cũng nổ lớn tiêu tan, thiếu tư mệnh rơi vào địa. Càng đi càng xa. Đoan Mục Dung nắm Nguyệt Nhi theo sát ở phía sau, còn có một cái tiểu hắc. Từ đầu tới cuối, Đoan Mục Dung cũng không có mở miệng, liền Nguyệt Nhi đều vô cùng ngoan ngoãn. Sở Dương đi nhẹ, tâm nhưng thở dài. Nhìn chung nơi đây thế giới, chỉ có thiếu tư mệnh một, để tâm linh của hắn có khẽ run lên xúc động. Lấy tâm tính của hắn vốn không nên như vậy. Có thể thấy tên thiếu nữ này, tâm thật sự tạo nên gợn sóng. Thiếu tư mệnh lặng lặng nhìn Sở Dương rời đi, nàng tâm bình tĩnh tự, gợn sóng chính đang dần dần mở rộng, vắng lặng nội tâm, cũng đang thức tỉnh. Thiếu tư mệnh, ngươi là Âm Dương nhà hài tử, là Âm Dương nhà một hệ trưởng lão, là của ta thật hợp tác, có thể nào bị một người ngoài một lời nhi động diêu tâm thần. Ngươi nhưng là thiếu tư mệnh a. Đại tư mệnh nhìn thấy thiếu tư mệnh biểu hiện biến hóa, khí tức gợn sóng, ám đạo không được, liền vội vàng nói. Thiếu tư mệnh nghe lệnh, theo ta tông địa. Nguyệt Thần lớn tiếng quát. Thiếu tư mệnh quay đầu, nhìn hai người bọn họ một chút, mê man chi, mang theo điểm điểm tích tích tìm kiếm. Yên lặng mà, nàng xoay người, hướng về Sở Dương đuổi theo. Không thể. Đại tư mệnh đưa tay đi bắt. Không thể đi. Nguyệt Thần có cảm giác mãnh liệt, nếu là tùy ý thiếu tư mệnh rời đi, sẽ tạo thành không thể cứu vãn hậu quả, thân hình nhảy lên, muốn ngăn ở đường đi. Ầm. Hai người lại bị một nguồn sức mạnh vô hình bắn bay, sau đó bị hạn chế ở gang tấc bên trong, khó có thể nhúc nhích. Đây là cái gì thủ đoạn? Nguyệt Thần ngơ ngác. Đại tư mệnh thất sắc. Có thể làm gì? Hai người nhìn nhau, tâm đồng thì dâng lên một ý nghĩ, mau nhanh trụ sở, xin chỉ thị thủ lĩnh. Thiếu tư mệnh chạy tới, nàng chỉ là yên lặng theo, bất chí một lời. Sở Dương cũng không có can thiệp nữa. Đi khắp sơn hà, vượt qua giang xuyên. Dõi mắt thiên ngai mỹ cảnh, nhìn một chút thế tục phong tình. Bọn họ đi không hài lòng, nhưng cũng không chậm. Không có gì tinh xảo thì, ở Sở Dương ám điều khiển dưới, một bước 100 mét, nhanh như lưu tinh. Ngay hôm đó, bọn họ đi tới Hàm Dương thành 100 dặm có hơn. Sắp tới đế đô sao. Đứng đỉnh núi, Đoan Mục Dung nhìn về phương xa, có khôn kể kích động. Nơi đó dù sao cũng là Hàm Dương, dù sao cũng là đế đô, dù sao cũng là thiên hạ tâm. Thiên hạ phồn hoa nhất chỗ, nàng cũng dù sao cũng là cái thiếu nữ. Tỷ tỷ, đế đô có cơ quan thành được không? Nguyệt Nhi ngây thơ hỏi dò. Đương nhiên đã không có. Đoan Mục Dung đạo, cơ quan thành là ra, đế đô cho dù tốt, ở phồn hoa, cũng không có ra tốt. Nói rất hay. Sở Dương cười nói, lại chỗ tốt, cũng không có ra được, đó là căn, là lo lắng, là đáy lòng nơi sâu xa nhất quyến luyến. Tiên sinh đại tài, tâm sự một lời, liền nói đạo tâm khảm bên trong đi tới. Một đường, Đoan Mục Dung đối với Sở Dương ấn tượng hoàn toàn đổi mới, thậm chí sâu trong nội tâm, đều có sùng kính. Đi thôi, phía trước có người sốt ruột chờ đây. Sở Dương cười cợt, trực tiếp hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Ngọn núi này, căn bản không có sơn đạo, nhưng hắn mỗi một bước xuống, phía dưới tự động xuất hiện thang đá, vẫn kéo dài tới dưới chân núi. Sau đó không lâu có người phát hiện, rất nhiều ít dấu chân người sơn mạch, đều có thẳng tới đỉnh núi thang đá, khiến người ta kinh không ngớt, truyền vì là tiên thần gây nên, thậm chí xây dựng miếu thờ tế bái. Tiên sinh, phía trước có người. Người nào? Chẳng lẽ là Âm Dương gia con cháu? Đoan Mục Dung truy hỏi, nhưng liếc mắt nhìn một đường không tiếp tục nói quá một câu thiếu tư mệnh. Đối với cô bé này, nàng cũng dâng lên đồng tình. Yên tĩnh không nói, thiếu nữ nào có thể chịu đựng. Liên nàng học tập y thuật, muốn chịu đựng cô quạng, nhưng cũng không làm được trình độ như thế này. Bình tĩnh bên dưới, là người thường khó có thể chịu được khổ. Không kém bao nhiêu đâu. Sở Dương nói. Xuyên qua một rừng cây, phía trước xuất hiện một vùng đất rộng rãi mang, ở nơi đó, đang có 300 thiết kỵ xếp thành hàng chờ đợi. Đang bởi. Chương 322, Đông Hoàng Thái Nhất. Mông Điểm, là một vị tài năng xuất chúng niên kỷ khinh võ tướng, binh gia, trí dũng song toàn, 17 tuổi thành danh, lũ lấy được chiến công. Cá tính lộ liễu, yêu thích khuyết đại hoa lệ phô trường, thủ hạ chính là dòng chính vệ đội đều là thanh nhất sắc màu đỏ khôi giáp. Xưng là Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh. Hắn nam chinh bắc chiến, danh chấn Trung Nguyên, rất được Tần Thủy Hoàng tín nhiệm cùng trọng dụng. Phía trước mới, chính là Ngông Điểm xuất lĩnh 300 Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh, uy vũ hùng tráng, tuy chỉ có 300 số lượng, nhưng có vạn quân khí thế của. Phía trước mới, đứng 7 người. Trong đó một vị, tuổi tác không lớn. Thiếu tư mệnh, còn không qua đây. Thiếu niên lạnh lùng nhìn quét một chút Sở Dương, liền nhìn về phía thiếu tư mệnh. Ngươi là Âm Dương gia tả hộ pháp tinh hồn. Sở Dương nhìn phía trước thiếu niên, lạnh nhạt nói, ta sẽ nói cho các ngươi biết một lần, không nên quấy rầy thiếu tư mệnh. Ngươi chính là Sở Dương. Tinh hồn biểu hiện kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng cũng mang theo coi trọng vẻ. Trước mấy thời gian từ Nguyệt Thần trong miệng biết được cơ quan thành tình huống, nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, còn phải biết đột nhiên bước lên một vị tên là Sở Dương cường giả, đùa bỡn tụ tán lưu xa như trò đùa, đưa các nàng ba cái đều dễ dàng đánh bại, liền gợi lên hứng thú của hắn. Lúc này mới có lần này thư địch hành trình. Chỉ bằng các ngươi, muốn ngăn lại ta. Sở Dương không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đoan Mục Dung dập khuôn từng bước hiểu rõ tùy tùng, liền ngay cả thiếu tư mệnh, giống nhau thường ngày. Ngông cuồng. Tinh hồn giận dữ, phóng người lên, hướng về Sở Dương liền giết tới. Hai tay hắn một đống, là được tụ khí thành nhận công phu, vô đối thiên hạ, thực lực mạnh mẽ. Hắn có thể nói thiếu niên thiên tài Âm Dương gia nhân vật huyền thoại. Bất luận ở tu vi võ học vẫn là âm dương thuật phương diện đều đã đạt tới người thường cuối cùng một đời nỗ lực đều không thể đạt tới độ cao, bởi vậy hắn còn nhỏ tuổi liền đã nắm giữ cực cao địa vị. Truyền thuyết hắn không chỉ có tinh thông kỳ tuyệt quỷ dị âm dương thuật, càng nắm giữ cực kỳ đáng sợ thủ đoạn sát nhân, đặc biệt hưởng thụ loại kia cao cao tại thượng chúa tể cuộc đời hắn chết cảm giác bị hắn cặp kia lạnh lẽo ánh mắt của nhìn chằm chằm, sẽ làm người như rơi vào vực sâu không đáy bên trong, không rét mà run. Chính là cái nhiếp cùng vệ trang cái kia nhóm cường giả, đối đầu hắn cũng không dám nói thắng. Ta cho ngươi mở mang, cái gì gọi là tụ khí thành nhận. Sở Dương lạnh rên một tiếng, tay phải nắm chặt, là được một đạo dài đến 40 mét trường kiếm đột nhiên xuất hiện, chu vi ngàn mét bên trong, lập tức đầy dây khiến người ta tuyệt vọng kiếm ý. Để tinh hồn bước chân dừng lại. Lộ ra vẻ khó tin, ngươi sao có thể làm được trình độ như thế này? Này tính là gì? Sở Dương lòng bàn tay run lên, kiếm mang tăng vọt, thẳng tới 100 mét có hơn, để xa xa Mông Điểm đều mặt tái mét. Hoàng Kim Hỏa Long kỵ từng cái khiếp sợ lui về phía sau đi. Kiếm mang hạ xuống, đeo sao hồn đánh bay 100 mét có hơn, rơi trên mặt đất, liền liên tiếp phun máu. Sở Dương không có hạ sát thủ, bằng không, dù cho một phần sức mạnh, cũng có thể giết hắn 100.000 lần. Các ngươi là 6 kiếm nô, cũng phải ngăn trở ta. Sở Dương nhìn về phía mặt khác 6 người, hừ lạnh nói. Nếu nói 6 kiếm nô, là Tần Triều Triệu Cao dưới trướng La Vong thích khách đoàn bên trong đắc lực nhất sát thủ. Vì là tìm kiếm sức mạnh lớn hơn, từ bỏ thân thể tự do cùng bản danh, dấn thân vào cạm bẫy, bị Triệu Cao thủ lấy tuyệt thế danh kiếm, cũng từ đây lấy kiếm làm tên. Bọn họ 6 cái liên thủ, chính là cái nhiếp đều phải tránh lui. Phụ mệnh mà thôi, không thể không vì là. 6 người tay cầm danh kiếm, nghiêng người tới. Ta vẫn rất tò mò, các ngươi là nghe theo Triệu Cao mệnh lệnh, hay là thần phục Tần Hoàng? Sở Dương lộ ra cân nhắc vẻ. 6 người không hề trả lời, bọn họ đồng thời xuất kiếm. Tạo thành kiếm trận, từ 6 cái phương hướng khác nhau, đem Sở Dương hết thảy đường lui đều đóng kín. Đây là 6 cái cường đại kiếm khách, đáng tiếc, gặp hắn. Một trường vô ra, phong vân lôi động, đưa bọn họ toàn bộ đánh bay ra ngoài, rơi vào 100 mét có hơn, đem vừa bỏ dậy tinh hồn, toàn bộ đập ngã. Sở Dương tiếp tục đi về phía trước. Đối diện, Ngông Điểm giơ tay lên. Ở sau lưng của hắn, 300 hoàng kim hỏa long kỵ, đồng thời kéo ra cung huyền. Sở tiên sinh. Ngông Điểm len keng đạo, ngươi trấn áp tụ tán lưu sa, công kích nguyệt thần, thật muốn đối địch với đế quốc sao? Tụ tán lưu sa, thần phục đế quốc sao? Đánh bại nguyệt thần, chính là đối địch với đế quốc sao? Sở Dương buồn cười nói, là tần hoàng mệnh ngươi đến đây, vẫn là Triệu Cao. Cũng hoặc Đông Hoàng Thái Nhất. Ngông Điểm trầm mặc. Hẳn không phải là tần hoàng. Nhìn thấy Ngông Điểm phản ứng, Sở Dương đã biết kết quả, ngươi đường đường tướng quân, dĩ nhiên không phụng hoàng mệnh, liền xuất binh ra, thực sự là thật là to gan. Vương thượng sớm có mệnh, phối hợp Triệu Cao đại nhân, diệt trừ 6 nước dư nghiệt. Ngông Điểm nói rằng, Sở tiên sinh, ngươi là thế ngoại cao nhân, hà tất tham dự tục sự bên trong. Sở Dương lắc đầu một cái, không hề nói tiếp hứng thú, Ngông Điểm là một đại danh tướng, nhưng chỉ biết phụng mệnh làm việc, tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật. Rời đi đi, ta chỉ là đến Hàm Dương nhìn, hà tất như lâm đại địch dáng vẻ. Hắn phất phất tay, tiếp tục hướng phía trước đi. Phía sau, Đoan Mục Dung vô cùng căng thẳng, nắm Nguyệt Nhi tay nhỏ, theo sát ở phía sau. Còn có Tiểu Hắc cùng Thiếu Tư Mệnh. Lại tiến lên một bước, thì đừng trách ta không khách khí. Ngông Điểm lớn tiếng quát. Phân. Sở Dương nhưng một tiếng lệnh uống, 300 hoàng kim hỏa long kỵ không tự chủ được hướng về hai bên tách ra, nhường đường ra. Lửa long kỵ sĩ binh, đều là bách chiến chi binh, đáng tiếc, bọn họ đều yên lặng thu hồi cung huyền, kính cẩn nghe theo dị thường. Tâm linh lực lượng bao phủ bên dưới, sinh không nổi bất kỳ chiến đấu nào tâm tư. Liền ngay cả Ngông Điểm, cũng mê man lui lại. Chờ Sở Dương đi xa, vị này đại tần chiến tướng nhận một cái hoàng hốt, quay đầu lại nhìn một chút, sắc mặt vạn phần khó coi, vừa nãy làm sao vậy? Nhất định là thôi miên thuật, đem toàn bộ các ngươi thôi miên. Tinh hồn đi tới, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, nhưng đoán được tình huống vừa rồi. Thôi miên hơn 300 người. Ngông Điểm khó có thể tin tưởng được. Cao ngạo tinh hồn vì đó trầm mặc, hắn nhớ tới Sở Dương trăm trượng kiếm mang, trong lòng liền một trận run rẩy. Mạnh như vậy người vào thành, chỉ không hề chắc. Ngông Điểm nói, không được, nhất định phải đưa hắn cản ở ngoài thành, bằng không, hậu quả khó có thể dự liệu. Đi, theo ta giết địch. Ngông Điểm ra lệnh một tiếng, đã khôi phục bình thường 300 hoàng kim hỏa long kỵ quay đầu ngựa lại, hướng về Sở Dương mấy người đổi tới. Tinh hồn mấy người, thả người đuổi theo. Cung mở. Ngông Điểm xông lên trước, nhìn thấy bóng người phía trước thì, hét cao nói. Cọt cắt chi. Cung huyền hưởng, mũi tên dương. Bán. Âm thanh hạ xuống, mưa tên bay lên không, hóa thành một mảnh hát vân, hướng về Sở Dương mấy người rơi xuống. Vụ. Dưới trong nháy mắt, 300 mũi tên thỉ, nhưng đột nhiên hình ảnh ngắt quãng không trung. Mũi tên xoay một cái, điều lộn lại, bay ngược mà quay về. Hô hấp trong lúc đó, tên dài đã đến 300 chiến sĩ trước người của, chỉ vào yết hầu, lơ lửng bất động. Chiến mã đột nhiên đỉnh, hô hấp ngưng trệ. Duy có tiếng gió nghẹn ngào, còn có một lách tách mồ hôi lạnh theo cái trán chạy xuống. Thời khắc này, dù cho Ngông Điểm đều mặt tái mét. Truy đuổi mà đến tinh hồn mấy người, con người đều suýt chút nữa chừng đi ra. Soạn. Mũi tên lần thứ hai bay ngược, rơi vào chiến mã trước, tạo thành một to lớn tự, chết. Bóng người phía trước càng chạy càng xa. Ngông Điểm vẫn ngồi ngay ngắn lập tức, bất động, không dám lại xuống lệnh truy đuổi. Tướng quân, hắn là người hay quỷ? Phó tướng âm thanh run rẩy, trên mặt hắn mồ hôi lạnh còn đang chảy xuôi. Tử vong không đáng sợ, có thể đối mặt như quỷ thần sức mạnh bình thường, cũng chỉ có kính nể. Hay là tiên? Ngông Điểm liếm liếm đôi môi khô khốc. Bọn họ vẫn ngừng rất lâu, thấy phía trước mũi tên vô thành vô tức phong hóa, tan thành mây khói, cũng đều con ngươi co rụt lại, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Lần này, dù cho kiêu ngạo như sao hồn, cũng giống như mất hồn. Âm Dương gia trụ sở. Ta cảm thấy một luồng mịt mờ cực điểm, lại làm người run sợ khí tức, đã đi tới đế đô. Đây là một cái áo bào đen che thân, mang theo mặt nạ màu đen người. Hắn chính là Âm Dương gia cao nhất đầu lĩnh, câu đối nhân vật tầm thường, người trước đều là mang theo mặt nạ màu đen, một thân áo bào đen che thân, cực kỳ thần bí, âm u quỷ dị, không người gặp qua bộ mặt thật, cũng không ai thấy qua hắn sức mạnh chân chính. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Ánh mắt của hắn xuyên qua ngàn tầng cách trở, thấy được ngoài thành. Ta liền biết, tinh hồn bọn họ không ngăn được bước chân của hắn. Nguyệt Thần nói, có thể làm gì? Yên lặng xem biến đổi. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Đăng bởi. Chương 323, Thủy Hoàng Chi Luận. Sau khi vào thành, Sở Dương trực tiếp mua tòa tiếp theo trang viên, lấy pháp lực thần thông, hơi hơi cải tạo, là được một tòa hoàn cảnh duyên dáng nơi ở. Đoan Mục Dung, bên trong phủ tất cả, liền giao cho ngươi xử lý. Sở Dương lấy ra một ít tiền bạc làm hàng ngày tác dụng. Liên bàn giao nói, yêu cầu duy nhất, chính là thanh tịnh. Vâng, thiên sinh. Đoan Mục Dung vội vã đáp. Cho tới còn lại sự tình, liền giao cho Tiểu Hắc xử lý. Sở Dương lại bàn giao một câu, quan sát tỉ mỉ hai người, lắc đầu nói, thực lực của các ngươi vẫn là quá kém, khó có thể một mình gánh vác một phương, sấn công phu này, trước tiên cho các ngươi tăng lên một phần. Không chờ hai người đáp ứng, hắn Mục Chi chân nguyên đã dâng lên, vì là Đoan Mục Dung hai người tắm gân phạt thủy, mở rộng kinh mạch, lại lấy ra nhân nguyên đan vì là hai người ăn vào. Vận chuyển thần thông, trợ hai người bay luyện hóa dược lực, tăng lên chân khí, rèn luyện tự mình, sức mạnh to lớn. Ngăn ngắn chốc lát, liền đem thực lực của hai người tăng lên tới có thể so với đại tông sư viên mãn cảnh giới. Nhanh như vậy tăng cao thực lực, để Đoan Mục Dung cùng Tiểu Hắc chấn động, bọn họ trùng Sở Dương túi người hành lễ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Miễn cưỡng thích hợp, chờ hoàn toàn nắm giữ hiện có sức mạnh sau, ta lại để cho các ngươi tiến thêm một bước. Sở Dương dứt lời, lại truyền mấy loại thủ đoạn thần thông, liền nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh, ngươi tạm thời ở trong phủ ở lại, có thể tùy ý cất bước, còn của ngươi thân phận thực sự, nên có mấy người biết, ta sẽ vì ngươi điều tra rõ ràng. Vì là, tại sao? Thiếu Tư Mệnh nhìn Sở Dương ánh mắt của, tinh khiết trong con ngươi, mang theo hơi hiếu kỳ, tìm kiếm nói. Sở Dương không hề trả lời. Sư phụ, vậy ta đây. Nguyệt Nhi từ lâu cùng Sở Dương quen thuộc, không còn cảm giác xa lạ, thấy đều làm sắp xếp. Nhưng đưa nàng quên, vội vàng nói. Nếu thu ngươi làm đồ, tự nhiên là dạy ngươi tu luyện, còn có Thiếu Tư Mệnh, ngươi cũng có thể học một ít. Sở Dương cười nói. Quá tốt rồi, ta nghĩ học phi hành công pháp. Nguyệt Nhi vỗ tay nói. Thiếu Tư Mệnh lẳng lặng gật gật đầu. Chỉ muốn tốt cho ngươi thật tu luyện, trong vòng 5 năm, ta liền có thể cho ngươi một mình phi hành. Sở Dương xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Quá tốt rồi. Nguyệt Nhi càng cao hứng hơn, đến thời điểm ta là có thể cơ quan thành, giao huấn một chút thiên minh tên tiểu tử kia. Sở Dương mỉm cười. Trong hoàng cung, một tòa thiên điện, có thể ra 100 mét kiếm khí. Một chiêu kiếm đeo sao hồn hộ pháp trọng thương. Một trường đem bọn ngươi 6 cái đánh bay. Thôi miên thuật, đem 300 hoàng kim hỏa long kỵ hết mức thôi miên. Cung tên lơ lửng đảo ngược, tạo thành một chết tự. Triệu Cao sắc bén thanh âm liên tiếp cất cao. Trên đời có người như vậy, chẳng lẽ là thần tiên hay sao? 6 kiếm nô không đáp. Trước tiên bại tụ tán lưu xa, giết thương lang vương cùng ẩn bức, lại bại nguyệt thần, đại tư mệnh liên thủ với thiếu tư mệnh, lại có lúc trước việc. Triệu Cao biết 6 kiếm nô sẽ không nói lời nói dối, chỉ là quá khó khăn lấy để hắn tin tưởng, trên đời sao có như vậy nhân vật khủng bố. Liền ngay cả người kia e sợ đều không đạt tới mức độ này, chẳng lẽ là... Hắn nghi hoặc, hắn không rõ. Hắn từ cơ quan thành đi ra, giết thương lang vương cùng ẩn bức, nhưng thả vệ trang đám người, bại nguyệt thần, nhưng đem thiếu tư mệnh mang đi, thương các ngươi mà không giết, tựa hồ. Triệu Cao lẩm bẩm, thái độ của hắn tựa hồ trước tiên yên lặng xem biến đổi đi. Mặt trời lặn tà dương, nông canh quy ra. Sở Dương giao cho một câu, bước ra một bước, liền biến mất không còn tăm tích. Trong hoàng cung, tần hoàng sau khi ăn cơm xong, liền đi tới đại điện, chuẩn bị xử lý một phần để lại chính vụ. Thẻ tre như núi, xếp đầy trên bàn. Hắn chính cầm một quyển lật xem. Ở bên cạnh, đứng phục vụ Triệu Cao. Vương thượng, sớm một chút an giấc chứ. Triệu Cao không người lời nói nhỏ nhẹ. Tần Hoàng vung vung tay. Triệu Cao lui về phía sau, vẫy vẫy tay, một lát sau, hầu gái bưng lên một chén trà nóng, hắn thổi phồng lại đây, đặt ở bên cạnh bàn. Nhưng vào lúc này, đại điện không khí hơi ngưng lại, Triệu Cao cương trực bất động, vừa nhắm mắt lại, giống như thạch thai con rối, trừ tiếng thở ra, dường như một kẻ đã chết. Tần Hoàng xúc động. Ngẩng đầu nhìn lên, chân mày cau lại, ngươi là người phương nào? Sơn giã người. Sở Dương đi tới phía trên cung điện, đánh giá khoảng trường, thở dài nói, cũng thật là đơn sơ. Chấm nuốt bát hoang, nạp 6 nước, cũng tứ hải, làm sao đơn sơ? Tần Hoàng không chút biến sắc, nhưng bá khí ngập trời. Bực này dũng cảm khí, không hổ là thiên cổ nhất đế. Sở Dương mắt lộ ra kỳ quang. Tần Thủy Hoàng, trước 259 năm, trước 21 o năm, tháng họ, Triệu Thị, tên chính. Thần Trang Tương Vương con trai, sinh ra với Triệu Quốc Đô Thành Hàm Đan, 13 tuổi kế thừa vương vị, 39 tuổi xưng hoàng đế, tại vị 37 năm. Trung Quốc trong lịch sử tên chính trị gia, chiến lược gia, cải cách gia, vị hoàn thành hoa hạ đại nhất thống thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nhân vật chính trị. Thành lập cái nhiều dân tộc trung ương tập quyền quốc gia, từng chọn dùng tam hoàng chi hoàng, ngũ đế chi đế tạo thành hoàng đế tên gọi, là cổ kim nội ngoại cái thứ nhất xưng hoàng đế phong kiến vương triều quân chủ. Tần Thủy Hoàng ở trung ương sáng tạo hoàng đế chế độ, thực hành tam công cửu khanh, quốc gia đại sự. Địa phương trên hủy bỏ phân phong chế, đại lấy quận huyện chế, đồng thời thư đồng văn, xe cùng quỹ, thống nhất đo lường. Đối ngoại Bắc kích hung nô, Nam chinh bách Việt, xây dựng vạn lý trường thành, xây dựng linh cử, câu thông thủy hệ. Còn đem Trung Quốc đẩy hướng về đại nhất thống thời đại, vì là thành lập chủ nghĩa trung ương tập quyền chế độ khai sáng tân cục diện. Đối với Trung Quốc cùng thế giới lịch sử sản sinh sâu xa ảnh hưởng, đặt vững Trung Quốc hơn 2.000 năm chế độ chính trị cơ bản cách cục, hắn bị đời Minh nhà tư tưởng Lý Chi ca tụng là thiên cổ nhất đế. Thiên cổ nhất đế. Tân Hoàng đứng lên, hô hấp nặng nề một sát na. Sở Dương cười cợt, không có giải thích, mà là hỏi, vì sao xây dựng trường thành? Chấm chính là vạn dặm lãnh thổ quốc gia chi chủ, há cho phép ngươi chất vấn. Tân Hoàng ngón tay Sở Dương, không thể nghi ngờ. Ngươi có tin hay không, ta một trưởng là có thể đập chết ngươi. Sở Dương lạnh rên một tiếng. Ngươi có thể thử xem. Tân Hoàng thôi thúc công lực, thậm chí có thể so với ngưng thần cảnh giới sức mạnh, khí thế bàng bạc như biển, tiếng nói của hắn cũng đặc biệt lớn, nhưng mà thấy Triệu Cao vẫn như cũ đứng ngây ra bất động, bên ngoài không có thị vệ xông tới, đối diện người vừa không có được đến bất luận ảnh hưởng gì, hắn tâm liền chìm xuống. Ngươi lại có bực này sức mạnh. Sở Dương nói, bàn tay lớn vồ một cái, chân nguyên phụt lên, vẫn cứ cách không đem Tần Hoàng tóm lấy, lăng không dơ lên cao, sau đó bỏ vào trước người. Người rốt cuộc là ai? Tần Hoàng con ngươi thu nhỏ lại. Lấy thực lực của hắn, phóng tầm mắt thiên hạ, có mấy người là đối thủ. Lại bị đối phương đùa bỡn vỗ tay bên trên, lại không rõ cầm giữ hoàng cung đại điện, không làm kinh động bảo vệ nơi này trưởng lão, giết hắn dễ như trở bàn tay, liền ngay cả Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất đều xa còn lâu mới có được thực lực này. Ngươi chỉ muốn thành thật trả lời vấn đề của ta, ta liền ban thưởng ngươi một phần cơ duyên. Sở Dương lạnh nhạt nói. Trường sinh. Tần Hoàng không sợ hãi. Trái lại cũng chắp hai tay sau lưng. Ngươi có thể từng gặp người phương nào trường sinh? Chưa từng. Lẽ nào thế gian thật sự không có thể trường sinh? Tại sao xây dựng trường thành? Sở Dương ấn xuống câu chuyện, hỏi lần nữa. Tân Hoàng trầm mặc, vẫn trầm mặc bán chén trà nhỏ thời gian, mới nói, Bắc kháng hung nô. Vì sao không xuất binh lên phía Bắc? Thảo nguyên bao la, khó có thể tiếp tế, liền khó có thể diệt tuyệt, lại tốn thời gian lâu ngày, cái được không đủ bù đắp cái mất. Xây dựng trường thành có thể lui vạn thế công lao. Vậy ngươi cũng biết, xây dựng trường thành, sẽ chết bao nhiêu bách tính. Tội ở đương đại, lợi ở thiên thu. Nếu không thể trường sinh, ta một trong đại, làm xây vạn thế quốc gia. Một câu nói này, nghe Sở Dương không nói gì, không khỏi lắc đầu, chỉ chuyện này, kêu ca sôi trào, bách tính khổ không thể tả, cuối cùng sẽ bạo loạn mà lên. Tân Hoàng trầm mặc chốc lát, mới nói, vì lẽ đó, ta mới đoạt lại thiên hạ chi binh, khổ cái 10 năm, chính là vạn thế thái bình. Nếu là thiên hạ phản loạn, ngươi có thể ngăn cản. Đế đội, thiên cổ vô song. Nếu ngươi chết rồi, của ngươi đời kế tiếp có thể đè ép. Tân Hoàng trầm mặc, vì lẽ đó, ta mới thêm xây dựng trường thành, diệt 6 nước di tộc, đại lực phổ biến thống nhất văn tự, thống nhất ngôn ngữ, thống nhất độ lượng, tăng cường lực liên kết. Liền thật sự không có thể trường sinh sao? Tân Hoàng đống nhiên lớn tiếng rít gào, trầm thống nhất thiên hạ, muốn xây vạn thế công lao, như có thể trường sinh, tất xuất lĩnh chấm con trai dân. Trên ngón tay của hắn khoảng không, trên phạt cửu thiên. Lại một ngón tay dưới chân, nhất thống cửu u. Trên trời dưới đất, khai sáng một vĩnh hằng hoàng triều. Tần Hoàng hai mắt đỏ như máu, nói ra trong lòng dã vọng. Đăng bởi. Chương 324, nhìn thấu lịch sử Thủy Hoàng đế. Khuyên quân thiếu mắng Tần Thủy Hoàng, đốt hám hại sự nghiệp phải thương lượng. Tổ long hồn chết Tần vẫn còn, lỗ tên khoa học cao thực chấu cám. 100 đời đều được Tần chính pháp, 10 tốt, không phải thật trương. Quen thuộc đường người phong kiến luận, sơ từ tử dạy phản vương. Vì là Thái Tổ nói. Lỗ Tấn tiên sinh từng nói, nước Đức Hải nở các tiên sinh một đốt, nước cùng Nhật buồn luận người môn đều chi với Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng thực đang vu hoan cực kỳ, hắn chịu thiệt là ở hai thế mà chết, một tốp tô vẽ môn đều thay Tân chủ tử đi giảng hắn nói xấu. Không sai, Tần Thủy Hoàng đốt quá, đốt là vì thống nhất tư tưởng. Nhưng hắn không có thiêu hủy nông cùng ý hắn thu nạp rất nhiều nước khác khách hành, cũng không chuyên trùng Tần tư tưởng. Đúng là thu thập rộng rãi các loại tư tưởng thế nhưng kết quả thường thường cùng những anh hùng dự toán không giống. Thủy Hoàng muốn hoàng đế truyền đến vạn thế. Mà một mực hai thế mà chết, đặc xá nông cùng y yề, mà tần trước kia loại này, hiện nhưng một mực một bộ cũng không còn lại. Phương Tây luận Thủy Hoàng, cứ việc tần triều vẹn vẹn kéo dài 15 năm, nhưng tần Thủy Hoàng xác lập thống trị hình thức nhưng vẫn tiếp tục kéo dài. Tần Thủy Hoàng là nước hơn 2.000 năm vương tập quyền phong kiến đế chế chủ yếu người thiết kế. Ảnh hưởng sâu vì là bất kỳ cái gì khác đế vương khó có thể tướng. Thế giới lịch sử, khai sáng một đế quốc to lớn đế vương còn có rất nhiều, nhưng bọn họ thực tế ảnh hưởng nhưng không cách nào cùng Tần Thủy Hoàng tướng. Đối với Thủy Hoàng, ưu khuyết điểm từ xưa tranh luận rất nhiều. Bất kể như thế nào, hắn công lao tích, nhưng vô luận như thế nào đều không thể che lấp. Ương sáng tạo hoàng đế chế độ, thực hành tam công cửu khanh, quốc gia đại sự. địa phương hủy bỏ phân phong chế, đại lấy quận huyện chế, đồng thời cùng, xe cùng quỹ, thống nhất đo lường. Đối ngoại Bắc kích Hung Nô, Nam chinh Bách Việt, xây dựng Vạn Lý Trường Thành, xây dựng Linh Cử, câu thông thủy hệ. Những này công lao, ảnh hưởng hơn 2.000 năm. Hán thay Hà Cường Thịnh, nhân kế thừa Cường Tần mà thôi. Rồi danh nói thiếu tự, trở về đề tài chính. Đối với Tần Hoàng, Sở Dương vô cùng khâm phục. Hán chi ba khí, hán chi dạ tâm, hán con mắt quang, không phải người thường có khả năng cùng vậy. Đáng tiếc, nhưng chết quá sớm, bằng không cũng không đến nỗi Tần nhị thế mà chết. Hán ở thì, có thể chấn áp toàn bộ Hoàng Triều, bất kỳ chê trách, đều có thể chấn áp. Nhưng mà vòng sau khi, đế quốc nhưng nhanh chóng sụp đổ, không thể không khiến người ta ta thán. Hay là ngươi có thể, nhưng nơi đây ngươi không thể. Sở Dương nói một câu Tần Hoàng không biết nói, lại chỉ điểm một chút hướng về phía Tần Hoàng mi tâm, nói rằng, ta nói rồi, sẽ cho ngươi cơ duyên, tất nhiên cho ngươi thỏa mãn. Tần Hoàng không có né tránh. Này chỉ tay dưới. Ánh mắt hắn lập tức mê man, vẻ mặt cũng không ngừng biến hóa. Từ hiện nay sau khi, lịch sử sự kiện lớn, từng việc, từng kiện, toàn bộ chuyển vào đối phương tâm thần. Một lát sau, Sở Dương thu ngón tay mà đứng, cũng chắp hai tay sau lưng, đứng đại điện, cùng đợi Tần Hoàng tự mình tỉnh lại. Cung điện ở ngoài, có thị vệ dò xét, có cung nữ hầu hạ, Sở Dương đều lấy thôi miên phương pháp đưa bọn họ đuổi đi. Thật lâu, cùng tháng thăng thiên thì, Tần Hoàng mê man hai mắt, mới hoàn toàn sáng sủa. Ta sẽ ốm chết. Đế quốc hai thế mà chết. Tâm trí cường đại cỡ nào Tần Hoàng, âm thanh đều đang phát run, hắn mắt nhìn Sở Dương, do hỏi, này là thật sao? Ta đây một đôi mắt, có thể nhìn thấu lịch sử. Sở Dương nói, như không có ta, nhất định sẽ phát sinh. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Thần tiên. Tần Hoàng đè xuống rất nhiều ý nghĩ, hỏi. Cái gì là thần tiên? Ở ta lý giải, bất quá là sức mạnh to lớn người thôi. Sở Dương nói, lại nói, thế gian ai có thể bất tử? Sức mạnh to lớn người. Tần Hoàng thân thể chấn động mạnh, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Sở Dương, không có nữa kiêu ngạo, tư thái thoáng hạ thấp, tiên sinh có thể hay không vì ta đại tần quốc sư? Thiên hạ to lớn, vạn vật có thể nhậm tiên sinh chọn. Quốc sư. Sở Dương hơi hơi vị, lộ ra sắc mặt khác thường, gật gật đầu, cũng được. Ta chỉ hộ ngươi không bị ngươi mạnh cường giả giết chết, còn lại mọi việc, nhìn ngươi thủ đoạn, ta sẽ không tham dự. Ta yêu cầu duy nhất, là bách ra dấu, càng nhiều càng toàn bộ càng tốt. Được. Tần Hoàng đáp ứng. Sau nửa đêm, khi hắn hỏi do thỉnh giáo chi vượt qua, đến rồi ánh bình minh, Sở Dương nhẹ nhàng đi. Đông phương dần sáng. Tần Hoàng nhưng không hề có một chút hề hoài, hai con mắt như hàn tinh, lấp lóe cái liên tục. Đứng ở một bên Triệu Cao, đột nhiên một cái giật mình. Vương, Vương, vừa nãy làm sao vậy? Triệu Cao mơ hồ, nhưng miết đến rồi sắc trời bên ngoài, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại khôi phục vẻ mê man, không hiểu hỏi dò. Ngươi quá mệt mỏi, dưới đi nghỉ đi đi. Tần Hoàng phất phất tay. Vâng, Vương. Triệu Cao không người rút đi. Đi tới đại điện ở ngoài, nhìn thấy đông phương sắc trời. Sắc mặt hắn thay đổi trắng bệch không, suốt cả đêm, ta đến cùng đã làm gì? Lại đến cùng chuyện gì xảy ra? Quay đầu lại vừa nhìn, chẳng biết vì sao, hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tần Hoàng nhìn ngoài điện, khoe miệng lộ ra một vẻ sâu hàn vẻ. Âm Dương gia trụ sở. Vận mệnh đã hoàn toàn thiên ly quy tích. Nguyệt thần thanh âm cực kỳ kỳ hảo, giống như từ trên trời truyền đến, không mang theo một chút tình cảm. Chúng ta bố cục, cũng đem vô tật mà chấm dứt, là ai? Phá vỡ chúng ta đáng kể bố trí. Là ai, có thể phá mở gồng xiềng của vận mệnh. Của nàng suy tính chi đạo, lô hỏa thuần thanh, liền Đông Hoàng Thái Nhất ở phương diện này đều phải bái phục chịu thua. Cái Nhiếp, Vệ Trang, Yến Đan, nguyên bản đều ở đây mệnh lý chi, liền Tuân Tử, đều chạy không thoát đại thế ràng buộc. Quỷ Cốc Tử. Hắn cũng không được đạo ra Thiên Tông Bắc Minh Tử. Không được đạo ra người Tông Tiêu Giao Tử, càng không được. Đông Hoàng Thái Nhất suy đoán, Tần Hoàng tự thân. Hắn dừng một chút. Hắn tuy là vì nhân hoàng, mệnh lý nhưng từ lâu nhom dưới, lấy hắn khả năng, không đánh tan được vận mạng ràng buộc. Nguyệt thần lạnh nhạt nói. Cái kia chỉ có vị nào? Đông Hoàng Thái Nhất Đạo, Sở Dương. Chỉ là liên quan với lai lịch của hắn, vận dụng đế quốc cùng ta Âm Dương ra tất cả nhân lực vật lực, nhưng khó có thể tra xét đến hắn cụ thể thân phận, giống như đột nhiên xuất hiện. Nguyệt thần nói, chẳng lẽ là thiên nhân? Thiên nhân câu chuyện, chỉ vì tin đồn, không thể tin. Đông Hoàng Thái Nhất Đạo. Nếu thật sự cha không ra lai lịch của hắn, khả năng duy nhất là đến từ nơi đó. Ở đâu? Nguyệt thần ngưng lông mày, ứng đối ra sao? Chúng ta mưu tính đã khởi động, không cho phép phá hoại, ai cũng không được. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt tham thẳm, giống như từ cửu u mà đến quỷ hỏa. Dòng dã ba ngày, Tần Hoàng cũng không có gặp người ngoài. Lại 3 ngày, hắn bí mật an bài rất nhiều chuyện. Ngày thứ 10, Sở Phủ. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, cả người cảm giác cung dung, đến rồi ngày hôm nay, trong cơ thể sát khí, hóa nghiệm, nguyên rủa khí đã đều bị tinh chế. Thanh tinh tự nhiên, tinh khiết chân tự ngã, lưu ly không một hạt bụi. Không trách tu giả bình thường không nhuộm đỏ bụi. Sở Dương từ một phương diện khác, đối với tu giả cũng có tiến một bước hiểu ra. Hôm nay là ước định kỳ hạn, đi xem một chút đại tần võ. Khẽ mỉm cười, cất bước đi ra ngoài. Tiên sinh, có thể có chuyện gì muốn bàn giao? Đoan Mục Dung phát hiện Sở Dương từ bế quan đi ra, vội vã đi tới gần hỏi dò. Đối với người chủ nhân này vừa bế quan là chừng 10 ngày không ăn không uống, làm cho nàng tặc lưỡi không? Không cần, ngươi làm việc của ngươi. Sở Dương lắc đầu một cái, nhìn về phía đi tới tiểu hắc, có thể có chuyện. Chủ nhân, gần đây có rất nhiều người ám nhòm ngó phủ. Tiểu hắc đáp, như có tiếp cận, giết chết không cần luận tội. Sở Dương dứt lời, đi ra ngoài, trực tiếp hướng đi hoàng cung chỗ. Hôm nay là đại lên triều. Đại điện chi, Tần Hoàng ngồi ngay ngắn long ỷ, hai bên trái phải, đứng hộ quốc pháp sư, theo thứ tự là tả hộ pháp tinh hồn cùng hữu hộ pháp nguyệt thần. Ngày hôm nay, Tần Hoàng cố ý đưa bọn họ triệu tập mà tới. Phía dưới hai bên, đứng thần võ tướng, không thấp hơn 100 vị. Tần Hoàng ngồi ngay ngắn bất động, căn bản không có bắt đầu thảo luận chính sự ý tứ, chỉ là nhìn bên ngoài, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, đứng lên, vẫy tay háo nói, đi, theo ta nên tiếp đại hiển. Tả hữu hộ pháp, vì đó sững sờ. Thần võ tướng, đều là ngẩn ngơ. Có thể Tần Hoàng uy nghiêm đã thâm nhập xương tủy của bọn họ, mặc dù cảm giác không rõ, nhưng cũng theo sát mà Tần Hoàng bước chân của, hướng cung đi ra ngoài. Bên ngoài hoàng cung, Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, đứng lặng lặng. Hắn biết Tần Hoàng ý tứ, ngày hôm nay vì hắn lập uy. Hắn bản không thèm để ý, nhưng cũng không có từ chối. Hắn đã từng mấy lần vì là hoàng, tự nhiên biết này biện pháp. Sở Dương hơi động lòng, xoay người lại, tay hắn đã xuất hiện một tờ giấy trắng. Thánh hiền giáng lâm, đây là ta đại tần chi phúc vận, chắc chắn thiên thu vạn đại, hoàng triều vĩnh lập. Tần Hoàng tự mình đi tới, đối với Sở Dương được rồi cái quân tử chi lễ, thánh hiền. Mời theo ta vào hoàng cung. Sở Dương mỉm cười gật đầu. Tuy tung mà đến nguyệt thần cùng tinh hồn, con ngươi đồng thời co rụt lại. Vẫn phụng dưỡng tả hữu triệu cao khỏe miệng kéo kéo. Thân võ tướng, thì lại không rõ vì sao, lúc nào đi ra cái thánh hiển. Còn trẻ như vậy. Tần Hoàng cũng mặc kệ bọn họ, đem Sở Dương trực tiếp nên đến rồi hoàng cung đại điện. Rõ Dương ngồi ở bên cạnh hắn từ lâu chuẩn bị cái ghế, địa vị sự tôn quý, khiến cho người khó có thể tin. Vị này chính là Sở Dương thánh hiển. Hiện vì ta đại tần quốc sư, hắn nói như vậy, như ta chi mệnh. Tần Hoàng vô cùng quả đoán, lúc này xác định thân phận của Sở Dương. Nguyệt thần há miệng, cuối cùng không hề nói gì. Tinh hồn chân khí trong cơ thể kịch liệt vận chuyển, nhưng cô không dám núp đích. Triệu cao chỉ là cúi đầu. Thân võ tướng, một bộ mộng ép dáng vẻ. Đặc biệt bị Tần Hoàng trọng dụng Lý Tư, nhìn một chút Sở Dương, muốn ngăn cản, lại phát hiện Tần Hoàng quét về phía ánh mắt của hắn mang theo cảnh cáo vẻ, hắn tâm phát lạnh, đứng thẳng bất động. Sở Dương khẽ mỉm cười, tiến lên trước một bước, nói rằng, ta vừa vì là đại tần quốc sư, đương nhiên phải làm một ít cống hiến, các ngươi tới xem đây là cái gì. Hắn tay run một cái giấy trắng lăng không bay ra, tung khắp toàn bộ đại điện, nhưng nhẹ bóng rơi vào mỗi một vị đại thần trước người một tấm. Chờ mọi người tiếp được sau khi, hắn lại nói, đây là giấy trắng, chế pháp vô cùng đơn giản, nếu là kỹ thuật thành thục, có thể nhật thành 100 vạn chương. Ông long long. Trong phút chốc, đại điện vì đó huyên áo. Quần thần chấn động theo. Hiện giai đoạn, viết sử dụng, chính là thẻ tre, cách làm phức tạp, vô cùng cồng kềnh, một quyển viết không được vài chữ. Chỉ là một ít đại tần luật pháp, mỗi một trường, đều là nội dung giống nhau, làm sao vì đó. Sở Dương lại nói, ta có một pháp, tên là Intopti, rất ít mấy người, có thể nhật thành thiên sách chi, mỗi sách có thể đạt tới 10 vạn tự. Lần này, Tần Hoàng thoáng kích động, liền bừng tỉnh. Hắn tiếp nhận rồi Sở Dương một phần ký ức, tự nhiên biết một chuyện vật. Thậm chí còn có ngựa chạy còn nhanh hơn hộp sắt, có thể bay lên trời thiết diều, có thể vượt qua hải dương đại hạm vân vân. Chư vị ai khanh, làm sao? Tần Hoàng mỉm cười hỏi nói. Thánh hiền mang theo này thánh trang, thánh pháp giáng lâm, tất nhiên khai sáng đạo thịnh thế, để người trong thiên hạ có thể đọc, mở dân trí, tăng hiền tài, cường quốc lực, tất nhiên có thể mở vạn thế chi cơ nghiệp. Lý Tư trước tiên bái phục, thánh hiền giáng lâm, khắp trốn mừng vui, thiên hữu đại tần, vạn thế vĩnh lập. Cả chiếu võ đều không phải là doanh nhân, một chút nhìn thấu giấy trắng cùng ấn pháp thật là tốt nơi, lại biết rồi Tần Hoàng thái độ, tự nhiên theo sát Lý Tư sau khi, bắt đầu khen tặng. Sau khi bình tĩnh, Sở Dương nói lần nữa, ngay hôm đó lên, phàm chư tử bách ra, đều dắt bổn gia chi điển tịch đến đây đế đô, cống hiến thu dọn, một lần nữa khắc bản, phát hành thiên hạ, truyền thừa vạn năm, khiến tiên hiển chi triết lý không dứt. Thời hạn nửa năm, như làm trái lệnh, chính là phản quốc xử lý. Nay lệnh vừa ra, nhưng không có gây nên nhiều động tĩnh lớn. Một lần nữa khắc bản, phát hành thiên hạ. Chỉ này đồng loạt, tuyệt đối có thể làm cho chư tử bách gia điên cuồng, bọn họ thành một nhà, bất quá là vì tuyên dương mình lý luận thôi. Bây giờ giấy trắng tiện lợi, ấn pháp đơn giản, có phổ cập thiên hạ khả năng, làm sao sẽ không đồng ý. Bàn giao sau khi, Sở Dương trực tiếp ly khai. Đối với triều đình việc, hắn từ lâu mất đi hứng thú. Đi tới hoàng gia giấu nơi, hắn vùi đầu, hấp thu tiên hiền trí tuệ. Vội vã nửa năm trôi qua. Trong thời gian này, Sở Dương đem giấy trắng cùng ấn pháp thuật chuyển cho Đoan Mục Dung, làm cho nàng nuôi dưỡng một nhóm người mới, không ở, chỉ là tiếp thu các nơi hiến đi ra ngoài các loại điện tịch, tự mình thu dọn, rất phiền phức sắp chữa thành sách, bàn giao xuống tiến hành khắc bản. Chư tử bách gia cũng chen chúc mà tới. Ngày đó, Tân Hoàng tìm tới, quốc sư, ta đã chuẩn bị kỹ càng, người xem có thể hay không hành động. Ngươi xác định phải làm như vậy. Sở Dương đem một quyển thả xuống, nhặt cười hỏi. Như không có quốc sư chỉ điểm, ta còn bị bọn họ đùa bỡn vô tay trong lúc đó, hử. Tần Hoàng sát cơ mơ hồ, lấy tu vi của ta, làm sao sẽ ốm chết? Ai có thể làm được? Phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có bọn họ. Nửa năm qua, ta ám điều tra, phát hiện một ít manh mối. Tần Hoàng phun ra một ngụm trọc khí. Há, nói một chút. Hai người chậm rãi đi ra ngoài, Sở Dương ra hiệu. Hắn bản tính cơ, hiên viên đổi họ, đại chú nước họ. Tần Hoàng ánh mắt thâm thúy, một lời điểm ra huyền cơ. Đăng bởi. Chương 325, Đông Hoàng Chim Lưu, Thủy Hoàng Chi Ngoan. Tần Hoàng quyết định, nằm trong dự liệu. Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Sở Dương hỏi dò. Gần đủ rồi. Tần Hoàng nói, bọn họ cũng đã nhận ra không đúng, như tiếp tục chờ đợi, không phải ta chiếm cứ chủ động. Trước tiên chế nhân, sau người chế trụ. Chính là cái đạo lý này. Sở Dương phi thường tán thành. Nửa năm qua, ta trong bóng tối điều tra, kết quả để lòng ta kinh cực kỳ. Tân Hoàng lộ ra một vệt vẻ động dung, đế quốc trên dưới, văn thần võ tướng, thậm chí La Vương đều bị thẩm thấu. Đây vẫn chỉ là hiện tình huống, không có phát hiện e sợ sẽ càng nghiêm trọng, dù sao, bọn họ kinh doanh hơn trăm năm. Khi nào thì bắt đầu động tác? Hai người đã đi ra tàng thư, thả người đi tới Hoàng cung đại điện trên cùng, có thể nhìn xuống toàn thành. Quốc sư từng nói, nửa năm kỳ hạn, nếu không muốn giao chính mình điện tịch, liền lấy tội phản quốc luận xử, đây chính là một cái cớ thật hay. Tân Hoàng nói, ta trước tiên lấy thành quản, nhổ bọn họ mỗi cái cứ điểm. Thành quản. Sở Dương vì đó sững sờ. Quốc sư, ngươi truyền cho trí nhớ của ta bên trong, ở 2000 năm sau, thành quản nhưng là người người e ngại một nhánh kỵ binh. Nhân thời gian quá ngắn, ta liền lấy cái chết tù làm chủ, triệu tập các hán, thành lập mà thành, bước đầu chỉ thành 3000 binh, tạm thời đủ. Tân Hoàng nói. Sở Dương khỏe miệng co giật. Được xưng vũ trụ vô địch thành quản đại quân, dĩ nhiên ở thời đại này xuất hiện. Xin mời quốc sư thưởng thức một hồi cho hay. Tân Hoàng ngón tay phía trước. Một nhánh tuần tra đội ngũ, đống nhiên xoay một cái loan, đi vào một nhà quán rượu. Quân gia, muốn ăn chút gì không? Chủ quán lập tức tiến lên đón, mang trên mặt cung duy nụ cười. Người nơi này chính là Âm Dương gia kinh doanh nơi. Tiểu đội trưởng trước tiên chất vấn. Không dối gạt quân gia, chính là. Chủ quán đĩnh liêu đĩnh thân thể, khá là ngạo khí. Các ngươi phạm tội, đi theo chúng ta một chuyến đi. Tiểu đội trưởng nói. Phất phất tay, hai người thủ hạ liền nhào tới, tay cầm xích sắt liền hướng điếm trưởng quỹ trên cổ của bộ. Lớn mật. Ta là Âm Dương gia ngoại sự đệ tử, há tha cho các ngươi lùng bắt. Điếm trưởng quỹ biến sắc mặt, ngón tay quát lên. Ngươi muốn phản kháng. Tiểu đội trưởng meo mắt lại. Ngươi dám lùng bắt ta, chán sống rồi. Điếm trưởng quỹ lạnh rên một tiếng, vô cùng xem thường. Âm Dương gia cao cao tại thượng, nắm quyền lớn, khoảng chừng hộ quốc pháp sư, đều là Âm Dương gia người, đây là bực nào quyền thế. Hắn không cho là có người dám đối với Âm Dương gia khó. Giết. Tiểu đội trưởng khà khà cười lạnh một tiếng, quả đoán ra lệnh. Các ngươi sao dám? Điếm trưởng quỹ kinh ngạc thốt lên một tiếng, tốt đẹp đầu lâu, bị một đao chém xuống. Cái này thiên hạ là đại tần, không phải ngươi Âm Dương gia, dám không tuân hoàng mệnh, muốn chết. Tiểu đội trưởng lạnh rên một tiếng, bắt đầu lục soát, phàm là trong điếm nhân viên, thu sạch đáp lên, như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Như vậy một màn, ở toàn bộ đế đô trình diễn. Âm Dương gia trụ sở. Doanh chính thật là to gan. Tinh hồn gia âm lãnh thanh âm, bị giết cơ nồng nặc, quanh thân tràn ngập kinh khí. Vận mạng quy tích, đã triệt để hỗn loạn, lúc trước túc mệnh, hoàn toàn không thể dự đoán. Nguyệt thần thở dài, có thể làm gì? Doanh Chính đã nhận ra ta Âm Dương gia mưu đồ, nếu hắn dám đối phó ta Âm Dương gia, vậy thì đưa hắn diệt. Đông Hoàng Thái Nhất nói, thiên thu bá nghiệp, vạn cổ vĩnh hằng, mắt thấy sắp đạt thành, há tha cho hắn phá hoại. Vậy thì cường sát. Diệt Doanh Chính, phủ con rối thượng vị. Bước thứ nhất, giết ngược lại. Đông Hoàng Thái Nhất đạp bước ra ngoài, nhấc chân lên lầu bên trên, chạm ở trên đỉnh, ngóng nhìn phương Bắc, đúng dịp thấy Hoàng Cung bên trên hai người. Đông Hoàng Thái Nhất. Doanh Chính ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền thấy được ngay phía trước Âm Dương gia lĩnh. Không sai. Đông Hoàng Thái Nhất ngóng nhìn đáp. Âm Dương gia trụ sở, dĩ nhiên ở vào Hoàng Cung ngay phía trước, trấn áp đầu rồng, được lắm Âm Dương gia, đã sớm mưu đồ gây rối. Tần Hoàng sắc mặt âm trầm cực kỳ, sát tâm càng là tăng vọt. Thiên hạ, là người trong thiên hạ thiên hạ, ngươi có thể tọa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, những người khác cũng có thể. Thời khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất không có một chút nào che giấu, đem dã tâm hoàn toàn bạo lộ ra, ngươi diệt sáu nước, tàn sát bách gia, cỡ này tội, tội lỗi chồng chết, thiên hạ có chí chi sĩ, lúc này lấy ngươi cấp vì là chí hướng. Đầu của ta, ngay ở trên cổ, chờ ngươi tới lấy. Tần Hoàng thẳng tắp đứng, chắp tay sau lưng, khí khái vô song. Đông Hoàng Thái Nhất bối nam ngắm bắc, không có vẻ sợ hãi chút nào. Đấu đá lung tung thành quản đại quân, nhổ không ít Âm Dương gia cứ điểm, nhưng cũng bị đánh lén. Thỉnh thoảng có giang hồ hào cường từ trong sân lao ra, liền chém giết một tiểu đội. Đánh giáp la cả, chém giết chân thiên. Huyết tinh chi khí, bắt đầu đồng bền. Ra ra đóng cửa, lạnh run run. Toàn bộ đế đô bên trong quần thần, hoàn toàn thấp thỏm bất an, ngồi nằm không yên. 3.000 quân sĩ, ngăn ngắn thời gian một nén nhang, thương vong hầu như không còn. Ván đầu tiên, ta thắng. Đông Hoàng Thái Nhất trong giọng nói mang theo một vẻ tự tin ý cười. Thật sao? Vậy thì mở ván thứ hai. Tần Hoàng vẻ mặt bất động, cạm bẫy. Thiên la địa võng, không lọt chỗ nào. Đây chính là cạm bẫy. La vong thích khách đoàn, khổng lồ nhất đồng thời cũng là đáng sợ nhất tổ chức thần bí. Cạm bẫy ở trên trời dưới biên chức một tấm vô hình lưới lớn, lượng lớn hấp thu bỏ mạng tử tù, lang thang kiếm khách, hơn nữa tàn khốc máu tanh huấn luyện. Đưa bọn họ bồi dưỡng thành trí mạng từng cây gai độc, giống như một chỉ nằm vùng ở Đại Tần Đế quốc trong bóng tối chi chu, thời khắc chờ đợi tin tức vào trong lưới con mồi. Cạm bẫy lĩnh là Tần Hoàng nhất là sủng tín Triệu Cao xuất lĩnh. Hôm nay, Tần Hoàng nhưng chủ động ra lệnh. Trong bóng tối, giết ra từng cái đáng sợ sát thủ, cướp đi Âm Dương gia dự trữ nuôi dưỡng hào cường. Thoáng qua, cũng đã tàn sát hầu như không còn. Được lắm cạm bẫy. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, quát lên, cạm bẫy. Vèo. Bà nằm ở cùng nhất phương cạm bẫy thành viên, nhưng có một phần, quay người lại, liền cầm trong tay kiếm đâm vào đồng bạn trong lòng, không chần chờ, không có một lời, trực tiếp chính là một đòn phải giết. Hô hấp trong lúc đó, liền có hơn 100 cạm bẫy thành viên tử vong. Cạm bẫy thành viên, bắt đầu nội đấu chém giết. Thủ đoạn cao cường. Tần Hoàng vỗ tay, khá là than thở, Âm Dương gia làm việc, một âm một dương, vận dụng ngũ hành tuyệt diệu, đem thế lực vô khổng bất nhập thấm vào. Nếu không phải ta phát hiện sớm, đợi thêm cái mấy năm, chỉ sợ ta liền ngay cả chết, cũng không biết chết như thế nào. Ngươi như thường sẽ chết. Đông Hoàng Thái Nhất hơi hơi nhíu mày, rốt cục nhìn về phía Sở Dương, Sở tiên sinh, vì sao nhúng tay phàm trần tục sự. Tần Hoàng làm việc, dương cương bá đạo, nói một là một, nói hai chính là hai, mà không như các người, chỉ có thể như con chuột giống như vậy, dưới đất xấu xa làm việc, dù cho nhất thời chiếm thượng phong, các ngươi cũng khó có thể thành sự. Sở Dương bình thản nói, thói quen hắc ám, có thể nào dưới ánh mặt trời cất bước. Nhất định thấy hết chết. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh rên một tiếng, bất chí một từ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thành các nơi, chém giết vẫn còn đang tiến hành. Trường ngai đã nhuộm đỏ, thi thể đã giải ra một chỗ. Triệu Cao rốt cục không nhịn được, xuất lĩnh 6 kiếm nô trực tiếp giết đi ra, sự gia nhập của bọn họ, mau đem người làm phản trấn áp. Triệu Cao cũng là cường giả bên trong cường giả, bằng không, có thể nào lãnh đạo cả bấy. Còn có 6 kiếm nô, bọn họ 6 cái liên thủ, chính là cái nhiếp đều chỉ có chạy chối chết phần. Đông Hoàng Thái Nhất, vương thượng đợi ngươi cỡ nào dày, Âm Dương gia vì là Đại Tần đệ nhất học thuyết nổi tiếng, che đậy chư tử bách gia, liền ngay cả Nguyệt Thần cùng tinh hồn đều bị phong làm khoảng trường hộ quốc pháp sư, vì sao phải phản loạn? Triệu Cao ngón tay Đông Hoàng Thái Nhất, lớn tiếng quát. Nửa năm qua, hắn hiện Tần Hoàng chuyển biến sau khi, đặc biệt đối với hắn, tựa hồ không tin lắm mặc cho, để hắn nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày. Hắn nhưng là rõ ràng biết, hắn tất cả quyền lợi, cao cao tại thượng, đều là bám vào hoàng quyền bên trên. Nếu là không có Tần Hoàng tín nhiệm, hắn lại đáng là gì? Hôm nay cạm bẫy xuất thế, lại không nghĩ rằng, bị Âm Dương gia cho xếp đặt một đạo, để hắn nổi giận dị thường, cũng muốn ở Tần Hoàng trước mặt khỏe mạnh biểu hiện một phen, bày ra trung tâm. Một mình ngươi yêm nô, có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào? Đông Hoàng Thái Nhất khinh thường hừ lạnh. Ngươi muốn chết? Triệu Cao nổi giận. Đây là hắn khuyết điểm, cũng là tự ti vị trí, lúc bình thường, ai dám ở trước mặt hắn nhấc lên. Ngày hôm nay lại bị Đông Hoàng Thái Nhất làm mất mặt. Hắn không nhịn được muốn trực tiếp giết tới, trước đem Đông Hoàng Thái Nhất làm thịt rồi, nhưng thân hình hơi ngưng lại, thấy được phía trước đi ra mấy người. Đang bởi. Chương 326, Hiểu Mộng Đại Sư. Sở Dương ngồi ở phía trên cung điện, quan sát từng cuộc một đại chiến, thần sắc bình tĩnh, dường như không liên quan đến bản thân, chỉ là một người ngoài cuộc. Trải qua hơn nhiều, nhìn cũng là phai nhạt. Đặc biệt trải qua đại hoang giới khốc liệt. Thiên võ đại lục tàn nhẫn, bất chi bất giác, hắn đã vương tâm như hàn băng. Vệ Trang, ngươi dĩ nhiên đầu phục Âm Dương gia. Triệu Cao 10 phần bất ngờ. Hắn bản hợp tác với Vệ Trang quá, thậm chí ở chút thời gian trước, cũng liên lạc qua, để cho bọn họ tụ tán lưu xa đến đây đế đô. Nhưng bị cự tuyệt, lúc đó vẫn chỉ là cho rằng Vệ Trang tao ngộ ngăn trở, tạm thời muốn tính dưỡng một quãng thời gian đây. Nhưng bây giờ nhưng xuất hiện ở đối diện, rõ ràng. Ta biết được Hàn Phi nguyên nhân cái chết, vì lẽ đó nên vì Đông Hoàng giết mấy người. Vệ Trang không có ẩn giấu, ngươi, còn có 6 kiếm nô, này là lời hứa của ta. Ngươi cũng biết hậu quả của việc làm như vậy. Triệu Cao âm lãnh nói. Đại Tần vong, hoặc là chúng ta vong. Vệ Trang nói, thiện tay nắm xa xỉ kiếm hướng đi Triệu Cao. Sau lưng hắn, theo yêu nhiêu vô cùng xích luyện, còn có Bạch Phượng, Vô Sóng Quỷ, ngoài ra, còn có hơn 10 vị nhất lưu kiếm khách. Chu Vi cũng xuất hiện từng cái độc xà, vốn lượn bỏ sát. Vệ Trang là của ta. Một tên đại hán đột nhiên xuất hiện, kiên khiêng cự kiếm, cùng dã vạn phần, một đôi như lang con mắt mang theo hừng hực vẻ, chăm chú nhìn chằm chằm Vệ Trang. Được, liền giao cho ngươi. Thắng Thất, cho ta làm thịt hắn. Triệu Cao nói. Không cần ngươi nói. Thắng Thất lạnh rên một tiếng. Hắn phân trúc nông gia, truyền thuyết từ luyện ngục mà đến nam nhân, thấy một thân như quái đản thần, người giang hồ xưng hắc kiếm sĩ. Người này nhiều lần bị bảy nước bắt được, nhốt vào tử lao, nhưng dù sao có thể chạy trốn ra, vì lẽ đó lại bị người giang hồ xưng là Thắng Thất. Hắn lanh huyết, tàn nhẫn, đem đánh bại hết thể cường giả làm vì là mục tiêu cuộc sống, bại vong ở dưới tay hắn kiếm khách đếm không xuể. Trong trốn giang hồ đồn đại, hắn ở bảy nước bị bắt thì, trên người liền bị khắc xuống bảy nước văn tự, cuối cùng bị Tần Quốc bắt được. Ở trước đây không lâu, bị Triệu Cao hàng phục. Thắng Thất dùng vũ khí tên là Cự Khuyết, truyền thuyết vì là chú kiếm đại sư Âu Giã Tử vì là Việt Vương tự câu tiễn tạo nên cự kiếm, ở Mỹ phi thường, không phải trời sinh thần lực người không thể vũ chi. Một khi vung ra uy lực cực kỳ, có thiên hạ chí tôn danh xưng. Nhân từ xưa tới nay, tiên ít có người có thể điều động kiếm này, uy lực của nó dần dần bị thế nhân quên lãng, thiên hạ xếp hạng lạc đến người thứ 11. Cự Khuyết mặc dù ở kiếm phổ bên trong thứ 11, nhưng có thể cùng đệ nhị Huyên Hồng ngang hàng. Chết. Vệ Trang cũng không nói nhiều, trực tiếp giết tới. Đến đúng lúc. Thắng Thất hưng phấn, cự kiếm tương ứng. Ầm. Cự Khuyết cùng xa xỉ kiếm lần va chạm đầu tiên đồng thời, giống như tiếng sấm nổ vang, hai người đồng thời lùi về sau, khó phân cao thấp. Ha ha ha, đủ vị. Thắng Thất liếm môi một cái, lộ ra tàn nhẫn vẻ hưng phấn, lần thứ hai giết tới. Vệ Trang lạnh rên một tiếng, chủ động nên địch. Hai người đại chiến đồng thời, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Giết.